Xem ra kiên trì làm Mặc Nhi ở học đường niệm thư là đúng, đứa nhỏ này ở học đường kết bạn người nhiều, kiến thức cũng rộng, tiến bộ không tồi. Phía trước trong nhà điều kiện càng ngày càng kém, Vân Mặc Hoa 5 lần 7 lượt đưa ra không đi học đường nghiên cứu học vấn, nhưng là Vân Diệp Thị các nàng đều kiên trì không cho phép. Sau lại Vân Mặc Hoa cũng không nghĩ làm trong nhà người khổ sở, liền tiếp tục kiên trì đi học đường. Nhưng hắn không cũng lại từ trong nhà lấy tiền, mà là dựa vào chính mình thường xuyên đến trấn trên làm việc vặt, đi tiểu lầu chạy đường, đi phòng sách chép sách, đi giúp nhân gia làm trướng, cái gì đều làm, hiếm khi làm Vân Diệp Thị các nàng nhọc lòng. Trong nhà các đại nhân có đôi khi đều cảm thấy rất thực xin lỗi đứa nhỏ này, không nội dung cứu. Vân Sơ Loan âm thầm nhìn nàng ca hai mắt, đại ca còn rất có ý tưởng, đầu óc cũng rất lung lay sao, này đều đã đem thu mua quá trình nghĩ đến rõ ràng. Ăn qua cơm chiều lúc sau, Vân Đại Tùng cấp Đan Gia đưa đi xin lỗi cùng nói lời cảm tạ lễ vật. Đan Dạ Hàn không ở ra ngoài, mà Đan lão gia tử vốn dĩ liền không trách Vân Gia, thấy Vân Đại Tùng cầm như vậy nhiều đồ vật đi, còn bồi thường một con thỏ hoang cùng hai chỉ gà rừng, Vân Đại Tùng đều ngượng ngùng hỏng rồi. Ngày kế, Vân Xuân Mục cùng Vân Thu thật sáng sớm tinh mơ liền đi trấn trên bán vỏ quế, còn chuẩn bị thuận đường mua xăm chế tác bún ốc nguyên liệu nấu ăn. Bọn họ đi trước hiệu thuốc bán vỏ quế, mỗi cân 40 văn tiền, tổng cộng 70 cân, ước chừng bán 2 lượng 800 văn tiền, nhưng đem hán tử cao hứng hỏng rồi. Theo sau bọn họ đi mua 7 quán dùng giản dị bếp lò, hoa 1 lượng bạc tử, còn đi thị trường mua rất nhiều chế tác bún ốc nguyên liệu nấu ăn, lại hoa 1-2-500 nhiều văn tiền. Giải quyết xong này đó, bọn họ đi Nam Phố, chuẩn bị trước tiên thuê cái quầy hàng. Bởi vì làm chính là bún ốc, đến lúc đó khẳng định đến bãi mấy trương bàn nhỏ ghế nhỏ, nhà bọn họ nha đầu nói quầy hàng đến hơi chút đại chút. Này Nam Phố quầy hàng phân đại, trung, tiểu tam loại. Đại quầy hàng có thể bãi một cái tiểu quán cùng 5 trương bàn vuông nhỏ, một ngày 50 văn tiền tiền thuê. Trung quầy hàng có thể bãi hai cái bàn, mỗi ngày 30 văn tiền. Tiểu nhân là lưu động quầy hàng chỉ có thể bãi một cái tiểu vị trí, mỗi ngày 20 văn tiền. Trước hai người muốn thuê nói cần thiết dùng một lần thuê một tháng, người sau lưu động tính đại, có thể đơn ngày thuê. Bọn họ hai huynh đệ thương lượng qua đi, quyết định nghe bọn hắn ra nha đầu nói, thuê lớn nhất, một lượng bạc tử là 1.000 văn tiền, cho nên một hơi thanh toán 1-2-500 văn tiền, thuê lớn nhất cái loại này. Hồi Linh Sơn thôn phía trước, bọn họ còn đi cách vách thôn thuê xe bò, mỗi ngày cũng chỉ thuê nửa ngày, một lần 20 văn tiền, thanh toán một tháng phí dụng, 600 văn tiền. Tổng cộng hoa 4 lượng 600 văn tiền, trong chớp mắt cả nhà cũng chỉ thừa 100 văn tiền. Tuy rằng trong nhà lại không có gì dư tiền, nhưng là Vân Xuân Mục bọn họ đều cảm thấy Vân Sơ Noãn làm bún ốc đặc biệt ăn ngon, đối tương lai lại tràn ngập hy vọng. Chương 43 đi Đan Gia. Cơm trưa sau, Vân Xuân Mục cùng Vân Mặc Hoa bọn họ liền xuất phát đi các mở rộng ra thôn hoang vắng tử thăm tình huống. Mà trong nhà mấy cái bà nương cùng Vân Sơ Noãn, tắc bắt đầu ở vì này sau sinh ý làm chuẩn bị. Trong nhà hôm nay thu một ít đậu que, Tiền Thị cùng Tôn Thị ở chuẩn bị nhiều hiêm chút toan đậu que, Vân Sơ Noãn cùng Lao Thái Thái ở chuẩn bị sa tế linh tinh. Đúng rồi, Noãn Noãn, ngươi ngày hôm qua nói ngươi đại đường thẩm làm kia bún khô thực không tồi, tưởng đính các nàng ra mì. Ta sáng nay đã đi hỏi, ngươi đại đường thẩm trong nhà nàng có 30 cân mấy ngày hôm trước mới vừa làm được bún khô, hẳn là đủ chúng ta ngày mai dùng đi. Vân Diệp Thị một bên lột tỏi, một bên nói, 30 cân. Mãi mãi. Chúng ta ngày mai ngày đầu tiên thì bán, vốn dĩ chuẩn bị bán ra lượng liền không nhiều lắm, này số lượng đủ dùng. Vân Sơ Noãn lập tức gật đầu nói. Lần này làm bún ốc sinh ý, quyết định đính đại đường thẩm ra làm mì, gần nhất là đại đường thẩm mì thật sự làm được thực hảo. Thứ hai nàng tin tưởng nàng bún ốc sinh ý sẽ thực không tồi, tưởng giúp đỡ đại đường thẩm nhà bọn họ. Đừng nhìn đại đường thúc phía trước mượn các nàng ra như vậy nhiều ngân lượng, kia cũng không phải là bởi vì đại đường thúc kinh tế điều kiện thật tốt. Này đó bạc đều là hắn tồn mười mấy năm ăn mặc cần kiệm mới tồn xuống dưới, bọn họ hai vợ chồng nhật tử quá đến cũng không dư giả. Đại đường thúc nhớ thương ra ra đối bọn họ huynh đệ mấy cái hảo, nàng cũng cảm kích đại đường thúc các nàng hảo. Ngươi đại đường thẩm các nàng đối nhà chúng ta là thật sự hảo a, hôm nay ta đi nhà nàng mua bún khô, ấn thị trường giới mỗi cân 5 văn tiền cấp ngân lượng, nàng cư nhiên không chịu thu. Ngạnh nói chờ chúng ta sinh ý làm lên có kiếm tiền trả lại cho nàng, ta đều không lay chuyển được nàng. Vân Diệp Thị ngượng ngùng nói, mãi mãi, kia chờ quay đầu lại chúng ta kiếm được tiền, liền đem tiền còn, lại cấp đại đường thẩm các nàng mua tốt hơn đồ vật. Vân Sơ Noãn không nghĩ tới này đại đường thẩm thế nhưng dùng một lần cho các nàng nhiều như vậy bún khô, còn không chịu lấy tiền, trong lòng ấm hô hô nói. Hảo hảo hảo, chúng ta Noãn Noãn có như vậy phân tâm ý, ngươi đại đường thẩm biết khẳng định thật cao hứng. Vân Diệp Thị sủng nịch nhìn này chi kỷ tiểu áo đông, cười đến vui tươi hớn hở. Chạng vạng. Vân Xuân Mục bọn họ đuổi ở cơm chiều thời điểm đã trở lại, bọn họ tạm thời còn không có tìm được kia láo ra ra nơi thôn. Chẳng qua các đại năng khai hoang thôn khoảng cách có chút xa, mỗi cái thôn đều cách một canh giờ lộ trình, hôm nay hạ ngày mới chạy hai cái thôn, cho nên bọn họ cũng không nản lòng. Ăn qua cơm chiều rửa mặt xong lúc sau, đại gia hỏa liền đều sớm đi ngủ, mỗi ngày bún úc ngày đầu tiên khai trường, đến dưỡng hảo tinh thần, ngày mai mới có thể nhiệt tình no đủ làm việc. Tô bảo, ngươi giúp ta cái vội được không? Ngươi đợi lát nữa giúp ta đem cái này quần áo đưa đi đan ra còn cấp đan dạ hàn, ta mới cùng nhân ra lui thân, thật sự không có phương tiện đi. Vân Sơ nhoắn rửa mặt trải đầu xong thu thập chính mình quần áo, đột nhiên nhìn đến đặt ở bên cạnh nam tử thường, nhíu mày đầu. Ngày hôm qua trở về lúc sau, nàng liền đem đan dạ hàn quần áo cấp giặt sạch, hiện tại quần áo cũng phơi khô, hiện giờ nàng là thật sự không có phương tiện đi đan ra, nhưng này quần áo không còn cũng không thích hợp. Nay quần áo thực khinh bạc, gấp lên cũng không lớn, dùng một khối phương bố bao lên, nghiêng cột vào tô bảo trên người chính thích hợp. Nhân ra không cần, ngày hôm qua kia nam nhân nhìn như hung, hơn nữa hắn vẫn là cái thợ săn, đến lúc đó hắn nếu là nhìn chúng ta này mỹ vị miêu thịt, một mũi tên muốn ta mạng nhỏ, ta đây đã có thể lạnh lạnh. Tô bảo trong đầu bay nhanh hiện lên đan dạ hàn kia trương lánh đến rất băng tra mặt, còn có hắn ngày hôm qua trong tay kia mấy chỉ chết thẳng cẳng thỏ hoang, nháy mắt run bần bật. Ngươi nếu là giúp ta vội nói, ngày mai cho ngươi mua hai cái đại đùi gà ăn, siêu đại cái loại này, còn có ngày mai mang ngươi cùng đi trấn trên chơi. Vân Sơ Loan phát hiện vật nhỏ này có đôi khi thật là túng, nhưng còn hảo nó kinh không được dụ hoặc. Khi nói chuyện đã cầm quần áo bao lên, ở bên trong tắc một trương cảm tạ tờ giấy sau, cười tủm tìm nói, vật nhỏ này nhưng không tiền đồ, vừa nói đến ăn nhậu chơi bởi tuyệt đối hảo hống. Chương 44 đan dạ hàn một đầu hát tuyến. Đại đùi gà. Hai cái. Còn có thể đi chấn trên. Thành giao. Tô bảo vừa nghe đã có đại đùi gà ăn, kia đôi mắt nháy mắt quang mang bắn ra bốn phía, cao hứng đến nói chuyện đều nói lắp. Không đợi Vân Sơ nhoán động thủ, nó lập tức nhào qua đi ngậm khởi kia xiêm y lìa bao vây, chính mình hệ thượng lúc sau trở kia xiêm y lìa, cùng hỏa tiễn dường như, hưu một chút chạy không ảnh. Này hệ thống quân quá không điểm mấu chốt. Vân Sơ nhoán nhìn nháy mắt biến mất tiểu đoàn tử, ngẩn người, dở khóc dở cười lên, vật nhỏ này lại như vậy tham ăn đi xuống, phỏng chừng muốn thành cầu lâu. Đến lúc đó nàng chẳng phải là có thể đá chơi, cười gian cười gian. Đan ra ở Linh Sơn thôn chân núi bên dòng suối, bên này không có gì nhân ra, tương đối hẻo lánh. Đan lão gia tử thích an tĩnh, cho nên riêng ở chỗ này kiến một cái bình thường tiểu viện tử. Hiện giờ viện này liền đan dạ hàn bọn họ ra tôn hai người trụ, sân bày một ít luyện võ dùng bao cát, còn thiết cọc gỗ tử, này ngày thường là ra tôn hai người tập võ địa bàn. Bên cạnh trừ bỏ chính sảnh, nhà bếp, phòng tắm ở ngoài, còn có ba cái phòng, ra tôn các trụ một cái khác trước kia là đan dạ hàn hắn nương trụ. Trong phòng bài trí rất đơn giản, đều chỉ là một ít hàng ngày dụng cụ mà thôi. Tô bảo chạy đến đan ra sân bên ngoài lúc sau, nó bá một chút nhảy thượng tường vây. Đứng ở phía trên hướng trong viện xem, vừa lúc xuyên thấu qua phòng cửa sổ nhìn đến đan dạ hàn ở án thư bên cạnh viết cái gì. Mặt vô biểu tình, quanh thân khí chàng lạnh căm căm, thật giống như khắc băng dường như. Miêu. Tô bảo đánh cái dùng mình, nhưng tưởng tượng đến kia hai cái đại đùi gà, nháy mắt là gan phì không ít, một nhảy nhảy vào trong viện, lại nhảy rơi xuống đan dạ hàn trên cửa sổ. Nó đang tiếp mệnh, nhảy dựng đến trên cửa sổ lúc sau. Lập tức đem chính mình trên người kia bao vây kéo xuống tới, hướng trong đầu một ném, miêu một tiếng, liền bay nhanh quay đầu chạy. Đan dạ hàn có chút quỷ dị nhìn một màn này, kia không phải Vân Sơ đoán ra kia tiểu hài tử ngày hôm qua ôm miêu. Kia miêu như thế nào sẽ đến nhà hắn, còn ném xuống bao vây. Miêu thật đáng sợ à, này nam nhân ánh mắt hảo lanh à, tô bảo bị đan dạ hàn đốc liếc mắt một cái, sợ tới mức chân đều mềm, chạy trốn hồn đều thiếu chút nữa không có. Ta có như vậy đáng sợ sao? Kia miêu vì sao đầy mặt sợ hãi xem ta? Đan dạ hàn đầy mặt dấu chấm hỏi, hắn khi nào trêu chọc kia miêu? Một khi đã như vậy sợ hắn. Hắn phục hồi tinh thần lại nhìn trên mặt đất kia bao vây, chậm rãi đứng lên tiến lên, xác định trên mặt đất bao vây không thành vấn đề lúc sau, mới nhặt lên tới mở ra. Chỉ thấy bên trong phóng hắn ngày hôm qua săn thú khi ăn mặc ngoại thường, còn có một trường giấy. Hắn mở ra vừa thấy, kia trên giấy viết: Đại huynh đệ, đa tạ ngươi ngày hôm qua giang hồ cứu cấp, xiêm y đã tẩy sạch. Đại ân vô lấy hồi báo, chỉ có thể tại đây thành tâm thành ý chúc ngươi người tốt cả đời bình an, sống lâu trăm tuổi, lấy biểu cảm kích chi ý. Phía sau còn vẽ một cái le lưới mặt quỷ. Đan dạ hàn xem đến một đầu hát tuyến, sống lâu trăm tuổi. Này từ không phải đối lao nhân ra nói sao. Têu hắn một lần lao ra ra còn chưa đủ. Chẳng qua hắn thật đúng là chưa bao giờ xem qua một nữ tử có thể viết ra như vậy hoan thoát ngôn ngữ, còn có hậu đầu kia có chút kỳ quái tiểu quỷ mặt, nhìn lại có chút nghịch ngợm buồn cười. Hắn không có tùy tay đem tờ giấy ném xuống, mà là đem trang giấy ném tới một bên trên bàn sách, xiêm y đi tắc bỏ vào tủ quần áo. Đóng lại tủ quần áo sau, hắn nghi hoặc nhìn Tô Bảo rời đi phương hướng. Đều nói cẩu khíu giác thực nhanh nhạy, có thể nghe quần áo hương vị tìm được vật phẩm chủ nhân, này miêu khíu giác cũng lợi hại như vậy sao? Chương 45 đổi nghề. Ngày kế, Vân gia sớm liền chuẩn bị ra quán. Bởi vì trong nhà còn có rất nhiều sống việc nhà nông muốn làm, hơn nữa Vân Mặc Hoa bọn họ còn phải đi tìm kia cây quế lao ra ra nơi thôn, cũng yêu cầu nhân thủ. Hơn nữa quầy hàng cũng không lớn, toàn gia đều đi cũng không thích hợp. Cho nên cuối cùng quyết định từ Vân Xuân Mục, Vân Thanh Phong, Tiền Thị, Lao Thái Thái còn có Vân Sơ Noãn cùng nhau lại đầy bán, bún úp. Vốn dĩ Lao Thái Thái không chịu làm Vân Sơ Noãn tới, sợ nàng mệt, nhưng này bún úp là Vân Sơ Noãn làm, nàng không tới không thể được, chỉ có thể làm nàng cùng nhau lại đây. Hóa hơn nửa canh giờ, xe bỏ cũng đã đi tới trấn trên Nam Phố. Nương, ngươi xem, kia Cố ra cửa hàng thật đúng là đổi chiêu bài. Vân Xuân Mục bọn họ thuê quầy hàng. Ly Cố Đại Hà bọn họ cửa hàng chỉ khoảng cách gần 10 mét xa, Nam Phố bên này bán thức ăn cùng khai tiệm tạp hóa cơ bản đều ở bên này. Đường xe bỏ đi ngang qua Cố Đại Hà bọn họ nguyên bản khai bún úp cửa hàng khi, chỉ thấy cửa hàng mặt trên bún úp chiêu bài, đã đổi thành Cố ra tiệm tạp hóa, hiện tại còn không có mở cửa, Tiền Thị chỉ vào kia cửa hàng có chút kích động nói. Hai ngày này các nàng vẫn luôn ở trong thôn nghe người ta nói, nay Cố ra ồn ào bán bún úp kiếm không đến đồng tiền lớn, không hiếm lạ làm, cho nên đổi nghề. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền sửa lại. Này bất chính được chứ. Chúng ta noan noan làm bún ốc ăn ngon như vậy, đến lúc đó khẳng định có rất nhiều người thích ăn, nếu là chúng ta sinh ý làm đi lên, bọn họ nhưng đừng đỏ mắt liền hảo. Vân Diệp Thị thấy thế tâm tình rất tốt, vốn dĩ làm buôn bán thứ gì, liền đều các bằng bản lĩnh, liền giống như trấn trên bán bánh bao liền có mười mấy gia, còn không đều là mỗi người tự hiện thần thông. Chẳng qua phía trước tính toán bán bún ốc thời điểm, các nàng trong lòng cũng có chuẩn bị, nếu các nàng sinh ý hảo. Cố gia khẳng định sẽ ở trong thôn xảo nói các nàng Vân gia không biết xấu hổ, cố ý đoạt sinh ý. Nguyên bản các nàng đều đã nghĩ kỹ rồi ứng đối cố gia biện pháp, không nghĩ tới nhân gia thế nhưng chính mình không làm, kia vừa lúc, tỉnh không ít phiền toái. Vân Sơ Noãn các nàng cũng nhìn kia tiệm tạp hóa chiêu bài, trong lòng có cùng Lao Thái Thái giống nhau ý tưởng, đây chính là nhà họ cố chính mình không làm, đến lúc đó chờ sinh ý hảo, tức chết các nàng. Thực mau các nàng liền đến quầy hàng, vài người đem đồ vật nhanh trong cấp tá xuống dưới. Còn đem quầy hàng chi lên, bày ra Vân Mặc Hoa viết đến đại chiêu bài Vân Ký Bún Úp. Toàn ra ngay ngắn trật tự bận rộn, có nhân sinh hỏa chuẩn bị đem bí chế nước canh trước cấp nấu khai, có người vội vàng bãi phối liệu. Hiện tại thời gian còn sớm, lập tức đường phố người liền sẽ lục tục náo nhiệt đi lên. Ai u, cư nhiên lại tới nữa một nhà bán bún úp, đại ca, nhà các ngươi bún úp nên sẽ không cũng có chết lao thử đi. Có người vừa lên tới liền trêu ghẹo nói. Mấy ngày hôm trước đối diện kia bún ốc nồi đun nước vớt ra lao thử sự tình, nhưng ở trấn trên nháo đến ồn ào huyên náo, đại gia hỏa nhưng không thiếu mắng kia cửa hàng. Nhìn một cái, kia bún ốc cửa hàng trước hai ngày đều sợ tới mức trực tiếp sửa chiêu bài, không nghĩ tới còn có không sợ chết. Vị tiểu huynh đệ này, nhà của chúng ta dưỡng miêu nhưng lợi hại, một hơi có thể chảo mấy chỉ lao thử, trong nhà một con lao thử cũng không thấy, nhà của chúng ta đổ vật bảo đảm sạch sẽ. Vân Xuân Mục đĩnh đĩnh lưng, vô cùng tự hào nói. Vân Sơ Noãn thấy hắn cha kia tự hào bộ dáng, khỏe miệng ngoéo một cái, nàng cha cũng không phải là tuổi. Tô Bảo tới nơi này đã mấy ngày, ngày hôm qua quen thuộc chung quanh hoàn cảnh, đều đã bắt đầu thả bay tự mình. Liên ở ngày hôm qua sau giờ ngọ, nó làm một kiện kích động toàn bộ Vân gia đại sự, nó cùng Ali đi Vân gia đồng ruộng chơi đùa, nửa canh giờ, cư nhiên cấp Vân gia chảo ra tới 50 mấy chỉ lao thử. Chương 46 rút thăm trúng thưởng. Nay bản lĩnh cũng đã đem trong nhà người đều kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới nó đêm qua hồi Vân gia, lại từ Vân gia trong viện chảo ra tới 30 mấy chỉ lao thử, còn có móc ra hai cái tiểu lao thử hoa. Lao thử này ngoạn ý ở nông thôn gia đình chính là một đại hoa hại, chảo đều chảo không xong, Vân gia lương thực cũng thường xuyên bị lao thử đạp hư, phía trước nhưng đem lao thái thái này bảo tính tình cấp tức điên. Không nghĩ tới Tô Bảo một hơi đem Vân gia trong ngoài trước mắt có lao thử tận diệt, trong một đêm nó ở Vân gia địa vị cọ cọ cọ tiêu thăng, hiện tại đều thành Vân gia mọi người trong mắt đại bảo bối. Tô Bảo. Mãi mãi đáp ứng quá hôm nay cho ngươi mua đại đùi gà, đợi lát nữa liền cho ngươi mua hà, trở về sau có tiền, mãi mãi còn mỗi ngày cho ngươi mua đại đùi gà cá lớn ăn có được hay không. Vân Diệp Thị nghe nhi tử nhắc tới mèo vân chuột, cầm lòng không đậu hồi tưởng khởi ngày hôm qua kia trường hợp, kích động đến lập tức nhìn về phía Vân Sơ Noãn sọt Tô Bảo, mãn nhãn sùng địch. Nàng hiện tại phi thường tin tưởng động vật có linh tính như vậy vừa nói, bởi vì hôm trước nàng ôm Tô Bảo nói chờ nó trưởng thành, muốn hỗ trợ chảo những cái đó đáng giận lao thử. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này giống như nghe hiểu dường như, ngày hôm qua một hơi liền cấp bắt nhiều như vậy, này nhìn liền cùng Loan Loan giống nhau nhận người hiếm lạ, quá chi kỷ, nàng đều thích đã chết. Miêu. Tô Bảo nghe vậy kia Ngọc Bích đôi mắt nháy mắt lấp lánh sáng lên lên, lập tức thực chân chó dùng đầu dưa cọ cọ Lao Thái Thái tay, nhưng thuận theo. Này Lao Thái Thái là toàn bộ Vân gia bên trong nhất có quyền lên tiếng người, Lao Thái Thái vui vẻ, nó ngày lành liền tới lạc, hắc hắc hắc. Vân Sơ Loan xem đến mí mắt nhảy nhảy, nàng cảm thấy nàng ở nhà địa vị đều mau so một con miêu so không bằng. Đại huynh đệ, ngươi này mưu thổi đến, các ngươi hẳn là ở tại ở nông thôn đi, nào có người nhà quê mọi nhà không có lao thử, chúng ta này trấn trên tòa nhà lớn đều có không ít lao thử đâu. Chính là, nhà của chúng ta dưỡng mấy chỉ miêu, đều còn thường xuyên nhìn đến lao thử đâu, thật có thể vô nghĩa. Bên cạnh rất nhiều người nghe được Vân Xuân Mục nói nhà bọn họ một con lao thử đều không có, căn bản là không tin, đều cười nhạo lên. Này làm buôn bán người cũng thật có thể thổi, nói cái gì đều dám nói. Tô Bảo, ngươi bắt lao thử như vậy lợi hại. Là thời điểm triển lãm ngươi bản lĩnh, đợi lát nữa chỉ cần ngươi giúp ta chảo tam hộ nhân ra trong nhà lao thử, ta cho ngươi mua 4 cái đùi gà thế nào. Vân Sơ Loan thấy những người đó trong ánh mắt đều tràn ngập trào phúng, nàng đột nhiên ánh mắt sáng lên, thời đại này không chỉ có bẩn cùng dân chúng ra, liền những cái đó nhà có tiền đều thường xuyên nháo lao thử, mọi người đều rất là sốt ruột. Khó được Tô Bảo có này đặc thù bản lĩnh, vừa lúc lấy ra tới xử, kéo kéo sinh ý. Chảo lao thử ta thích nhất, thành giao. Tô Bảo nghe xong kích động đến độ mau bay lên tới, vốn dĩ nó hôm nay đều không vui đi theo lại đây, thật sự chịu không nổi kia bún ốc toan xú vị, nhưng là nghĩ trấn trên có thứ tốt ăn, nó lại nhịn không được. Chảo lao thử đối nó tới nói một bữa ăn sáng, không nghĩ tới còn có kiếm đùi gà việc, này quả thực không cần thật tốt quá. Vị này đại ca, cha ta nhưng không lừa các ngươi. Nhà ta vật nhỏ này chảo lao thử nhưng lợi hại, không tin nói các ngươi có thể thử một lần. Hôm nay nhà của chúng ta bún ốc quán ngày đầu tiên khai trương, đợi lát nữa chỉ cần ở chúng ta cửa hàng bên trong mua bún ốc khách hàng, đều có thể đạt được chúng ta quầy hàng rút thăm trúng thưởng cơ hội, 100 chén bún ốc, có 3 lần trúng thưởng cơ hội. Nếu là chịu chung giải thưởng lớn nói, chúng ta miễn phí đưa chảo lao thử phục vụ một lần. Nhà của chúng ta miêu mễ bảo đảm có thể giúp các ngươi đem trong nhà lao thử tận diệt. Nếu không chúng ta bồi gấp 2-4 ốc tiền, nhưng giới hạn trong các ngươi chính mình ra, không được đem cơ hội chuyển nhượng Nga. Vân Sơ Loan đi đến đám người trước mặt, dơ lên kia trường tiểu hắc mặt, chuyển động lấp lánh sáng lên mắt to, tự tin tràn đầy nói. Chương 47 lòng dạ hiểm độc. Vân Xuân Mục bọn họ đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Vân Sơ Loan, Tô Bảo tuy rằng rất lợi hại, nhưng là cũng chỉ là một con mèo con, này đánh đấu có thể hay không đáng tin cậy a. Chẳng qua Lão Thái Thái hiện tại đối Tô Bảo còn có nhà mình cháu gái mê chi tự tin, trực tiếp ngăn cản Vân Xuân Mục bọn họ mở miệng, nàng tin tưởng nàng bảo bối cháu gái cùng Tô Bảo nhất định có thể. Tiểu cô nương, ngươi ở đậu chúng ta chơi đi. Dưới bầu trời này có rất lợi hại miêu, chúng ta là nghe nói qua, nhưng 10 vạn chỉ bên trong đều ngộ không đến một con lợi hại như vậy, có hay không như vậy thần chăng a? Nhà ta mấy năm trước mỗi ngày nháo lao thử, mua 3 con miêu, một năm xuống dưới cũng chỉ bắt được 10 mấy chỉ lao thử. Kia lão thử hoa đều nhiều mấy cái, liền cùng phế vật dường như. Có người nói lập nghiệp miêu, đầy mặt ghét bỏ. Tô Bảo khịt mũi coi thường khổng, không cần bắt ngươi ra những cái đó ngu xuẩn cùng buồn hệ thống so, hừ. Các ngươi đừng nói, nhà nàng này miêu lớn lên thật là có chút đặc biệt, đôi mắt cư nhiên là màu lam, nhìn giống những cái đó tiểu thư khuê cắt trong tay sủng vật miêu đâu. À, này nếu là sủng vật miêu nói, vậy càng là phế vật, kia tiểu thư khuê cắt trong tay sủng vật miêu đều sống được cùng tổ tông dường như. Cả ngày chỉ lo ăn bảo tham xí đỗ, làm sao chảo cái gì lao thử. Bên cạnh những người đó đều càng thêm kích động chảo phúng lên. Các vị thúc thúc thầm thầm, nếu các ngươi không tin nhà ta tiểu miêu năng lực, cũng không có quan hệ. Đến lúc đó chịu chung nói, chúng ta có thể cho các ngươi miễn bún ốc phí dụng, còn cho các ngươi phản hồi bún ốc gấp đôi giá làm khen thưởng, các ngươi cũng không lâu nga. Vân Sơ Noãn cũng không ngại bọn họ như thế nào nghị luận, cười nói. Gì, nói như vậy. Tuy rằng 100 chén bún ốc bên trong chỉ có 3 cái thưởng, nhưng vẫn là có cơ hội chịu đến. Vậy các ngươi ra bún ốc 1 chén bao nhiêu tiền a? Có người tới hứng thú. Nhà của chúng ta bún ốc 1 chén 15 văn tiền, hàng thật giá thật, sắc hương vị đều đầy đủ, phối liệu 10 phần. Vân Sơ Noãn tự nhiên hào phóng trả lời. Cái gì? 1 chén bún ốc 15 văn tiền. Các ngươi như thế nào không đi đoạt lấy a? Các ngươi hướng bên kia nhìn một cái, kia ra tiệm tạp hóa trước 2 ngày chính là bán bún ốc. Nhân gia khai chính là đại cửa hàng, kia bún ốc 1 chén cũng liền bán 10 văn tiền 1 chén, hiện tại đều bán đóng cửa. Các ngươi làm như vậy một cái tiểu quầy hàng, 1 chén bún ốc thế nhưng tưởng bán 15 văn tiền, các ngươi thật đúng là công phu sư tử ngọc A. có chút kích động đến độ nhảy dựng lên, phía sau cũng có chút người phụt một tiếng bật cười, thật giống như nhìn ngốc tử dường như nhìn về phía Vân gia mọi người. Tiên thị ngày thường tuy rằng kêu kêu quát quát, nhưng chưa thấy qua cái gì đại việc đời, bị người này như vậy trào phúng, kia sắc mặt đều nhịn không được đỏ lên, chỉ có thể mai phục đầu tiếp tục nhóm lửa. Ngày hôm qua ở nhà định cái này giá thời điểm, các nàng cũng cảm thấy giống như có chút quý. Nhưng là Loan Loan làm cho mấy thứ này gia vị liêu 10 phần, phí tổn lại đích xác tương đối cao, bán 10 văn tiền cơ bản liền không kiếm tiền, các nàng căn bản là không hấu người, hơn nữa này cũng thật sự ăn rất ngon. Ai ô ô ô ô, không phải đâu. Chắc không được ta nghe thanh âm này như vậy quen hay, nguyên lai là Vân gia người đâu. Các ngươi Vân gia cũng thật hành à, chúng ta nhà họ Cố này bốn ốc cửa hàng vừa mới tắt đi, các ngươi này liền thượng vội vàng chiếm tiện nghi tới. Liền các ngươi này hắc tâm can dạng, một chén bún ốc bán 15 văn tiền cũng tưởng bán được ra ngoài, này mộng tưởng hao huyền làm được cũng thật mỹ. Nô Thu Phượng cùng Cố Đại Hà hôm nay xem ở các nàng tiệm tạp hóa ngày đầu tiên khai trường phân thượng, khó được dậy sớm lại đây khai cửa hàng. Đi ngang qua thời điểm vừa lúc nghe thế quen thuộc thanh âm, tập trung nhìn vào. Chương 48 rảo thất bại. Ai u đến không được, Vân gia này đàn ngốc tử cư nhiên học các nàng khai bún ốc cửa hàng, còn khai như vậy cao giá, thật là tưởng tiền tưởng điên rồi. Các nàng nhịn không được tiến lên châm chọc mỉa mai lên. Các ngươi đại gia hỏa cũng đừng làm cho bọn họ cấp lừa đi, nói cái gì trong nhà một con lão thử đều không có, ta hôm qua mới nhìn đến nhà bọn họ có một đám lao thử chạy tới chạy lui đâu. Cố Đại Hà thực khinh thường nhìn về phía Vân gia những người đó, không tưởng Vân Xuân một ngày thường thoạt nhìn trung thực, cư nhiên cũng như vậy vô sỉ, còn lừa dối khởi người tới. Ngày hôm qua hắn dễ thân mắt thấy đến, Vân gia kia lão thử chạy tới chạy lui liền cùng họp chợ dường như, nhưng náo nhiệt. Vân Sơ Loan khỏe miệng cơ bắp chịu chịu, Cố Đại Hà thật đúng là chưa nói dối, ngày hôm qua Tô Bảo ở chảo lao thử, nhưng cái đó lao thử bị dọa đến liều mạng chạy như điên đâu. Nàng cẩn thận nhìn một cái trước mắt hai người kia, đều ăn mặc tơ lụa, ở trong thôn ăn mặc loại này tài liệu xiêm y điề, đã coi như là cao tiêu xứng. Nam thoạt nhìn một bộ biếng nhác bộ dáng, trên tay trái mang ba cái ngọc ban chỉ, lúc này hắn chính khoe khoang chuyển trên tay mấy cái nhẫn ban chỉ, còn run rẩy chân, một bộ lại thổ lại hào bộ dáng. Phụ nhân thoạt nhìn tranh chua, trên mặt đồ đầy son phấn, đáy đảo cũng không tính khó coi. Nhưng là này trang hóa đến có chút dùng sức quá độ, nhìn đôi mắt đau, trên đỉnh đầu còn mang hai chi đại kim hoa châm, kim quang lấp lánh, cũng là một bộ tương đương hảo khí bộ dáng. Cố Thiên Sơn có thể đem kẻ bất lực đệ đệ ra chiếu cố thành như vậy, xem ra thật đúng là kiếm được không ít tiền a. Ngoan ngoãn, ngươi nói ta muốn hay không bãi Cố Đại Hà bọn họ một đạo, chúng ta lần trước lưu đi vào Cố gia bún ốc cửa hàng thời điểm. Phát hiện Cố gia kia sau bếp nhưng ô uế. Nếu ta không đoán sai nói, liền bọn họ này lười dạng, liền tính bị nha môn trừng phạt, cũng khẳng định sẽ không đem sau bếp làm đến nhiều sạch sẽ, tiệm tạp hóa bên trong hẳn là còn có lao thử. Vân Thanh Phong đột nhiên ở Vân Sơ Noãn bên thai thấp giọng nói, giống loại này làm thức ăn cửa hàng, nhất chiêu lao thử thích. Hiện tại Cố gia muốn bán cũng đều là thức ăn linh tinh, ai hy vọng tiêu tiền mua về nhà đồ vật là lao thử ăn thừa. Nếu có thể từ Cố gia tiệm tạp hóa bên trong chảo ra lao thử tới, kia khẳng định có thể vả mặt Cố gia, còn có thể cấp Cố gia thêm một ngạt, miễn cho cả ngày tới bọn họ bên này nhảy nhót. Nhị ca, ngươi chủ ý này không tồi. Ta có chủ ý, giao cho ta. Vân Sơ Noãn kia đôi mắt chớp chớp sáng vài cái, khỏe miệng không giấu vết gợi lên một mặt giảo hoạt cười gian. Cố Đại Hà, hiện tại nhà của chúng ta ở làm buôn bán, ngươi muốn càn quấy có thể, chờ đến hồi trong thôn lại xảo, đừng chậm trễ chúng ta làm buôn bán. Ở đây các vị đại ca đại tẩu nhóm, các ngươi nếu là ai không tin nhà ta không lao thử nói, đại nhưng đi theo chúng ta trở về nhìn một cái, nói miệng không bằng chứng. Vân Xuân Mục có chút cả giận nói, hắn người này ngày thường tuy rằng thật thành, nhưng là hắn cũng chỉ là đối người tốt thật thành mà thôi, đối Cố Đại Hà bọn họ đám cặn bã này, hắn tính tình nhưng lớn. Hừ, đi nhà ngươi xem, ngươi hỏi một chút ở đây có ai sẽ đi nhà ngươi xem. Nhìn ngươi lời này nói được, đại gia hỏa các ngươi liền nghe ta một câu, ta nói nhưng đều là thật sự. Nếu là ta vừa rồi lời nói là giả, ta liền trời đánh ngũ lôi hoành, ra cửa bị xe đâm cho chết thẳng cẳng, không được chết giả. Cố Đại Hà hư lạnh một tiếng, nói được miễn bàn nhiều có năm chắc, hắn nói cả đời lời nói dối, lần này là khó được nói thật, còn không được đắc ý đắc ý. Loại này lòng dạ hiểm độc chủ quán, ta cũng không thể ăn, đại gia hỏa chạy nhanh đi thôi đi thôi. Đại gia hỏa vốn dĩ đối Vân Sơ Noãn để kia rút thăm trúng thưởng hoạt động còn có chút cảm thấy hứng thú, nhưng là nghe được giá như vậy cao. Lại nghĩ Vân gia có một đống lao thử tán loạn trường hợp, nổi da gà đều bốc lên tới. Chương 49 đánh đố. Các ngươi này liền đúng rồi, cũng không thể mệt chính mình bụng. Cố Đại Hà vợ chồng nghe vậy kia khỏe miệng đều mau liệt đến bên lỗ thai lên rồi. Vân gia hôm nay chuẩn bị nhiều như vậy tài liệu, đều còn không có khai trường cũng đã đóng cửa, lúc này sợ là muốn lỗ sạch vốn đi. Này đàn ngu xuẩn cả ngày liền ở thâm sơn cùng cốc bên trong đợi, còn tưởng theo chân bọn họ loại này gặp qua việc đời người đấu, quả thực không biết tự lượng sức mình. Đại gia hỏa, người này nói được nhà của chúng ta tình huống rất kém cỏi, cũng bất quá là lời nói của một bên mà thôi, nếu là ta có thể chứng minh nhà ta hoàn cảnh thực hảo thực sạch sẽ đâu. Vân Sơ Noãn bỗng nhiên dương giọng nói. Vân Diệp thị các nàng đều ngẩn người, có chút nghi hoặc nhìn về phía nhà mình nha đầu này có thể như thế nào chứng minh a? Nga! Các ngươi có thể chứng minh? Như thế nào chứng minh a? Đại gia hỏa nháy mắt đều dừng lại bước chân, cảm thấy hứng thú nhìn trước mắt này tiểu nha đầu. Bọn họ nói nhà của chúng ta lão thử khắp nơi tán loạn, kia đơn giản là cảm thấy nhà của chúng ta miêu vô dụng, chào không lão thử. Không dối gạt đại gia hỏa nói, các nàng hai vợ chồng ở chúng ta trong thôn là có tiếng lười biếng, các nàng nói nhà ta không sạch sẽ, ta còn chưa tin nhà nàng cửa hàng có bao nhiêu sạch sẽ đâu. Nếu ta không đoán sai nói, các nàng cửa hàng vệ sinh khẳng định cũng làm đến chẳng ra gì, không thể thiếu lão thử, nếu không làm nhà ta miêu đi các nàng tiệm tạp hóa chào lão thử, nhìn xem hiệu quả thế nào. Vân Sơ Noãn nhìn chung quanh, hôm nay các nàng tới sớm, hiện tại lượng người còn không tính nhiều. Tô Bảo Trảo lão thử tốc độ mau thật sự, theo chân bọn họ chơi chơi, cũng không đến mức chậm trễ sinh ý, nói không chừng còn có thể kiếm bút ý ngoại chi tài đâu. Kêu hóa ra hảo. Rất nhiều người thấy con náo nhiệt có thể xem, lập tức đều hưng phấn lên. Hảo cái gì hảo? Các ngươi nói bừa cái gì? Nhà của chúng ta cửa hàng hiện tại đổi thành tiệm tạp hóa, hôm nay mới chuẩn bị khai trương đâu. Ngày hôm qua đều quét tước đến sạch sẽ, sao có thể có lao thử. Nô Thu Phượng nhưng không nghĩ cùng này đàn kẻ điên chơi, nàng còn chờ mở cửa kiếm đồng tiền lớn, ngước mắt trợn trắng cả giận nói. Nô Thu Phượng, nếu ngươi dám bảo đảm nhà các ngươi cửa hàng không có lao thử, vậy ngươi như thế nào không dám làm ta miêu đi bắt, nếu không chúng ta đánh cuộc thế nào a? Nếu là nhà ta miêu có thể từ các ngươi tiệm tạp hóa bên trong chảo ra tới một con lao thử tới, các ngươi bồi ta 50 văn tiền, nếu là chảo không ra ta bồi các ngươi 500 văn tiền. Thế nào? Vân Sơ Noãn rát khỏe miệng, cười nói. Vân Diệp thị các nàng ngẩn người, tuy rằng nói ra 500 văn tiền cái này số lượng đối với các nàng ra tới nói không phải một bút số lượng nhỏ, nhưng các nàng lại không ai phản đối Vân Sơ Noãn làm như vậy, này Cố Đại Hà bọn họ khinh người quá đáng, Tô Bảo khẳng định có thể trảo ra láo thử tới. 500 văn tiền. Cố Đại Hà cùng Ngô Thu Phượng ánh mắt kia chung sẹt qua ám mang, các nàng trước hai ngày đã thực nghiêm túc quét tước quá vệ sinh, cửa hàng bên trong khẳng định không nhiều ít láo thử. Nhưng một con đều không có, thật đúng là không dám bảo đảm. Khu khu khu, ngươi nếu muốn đánh cái này đánh cuộc cũng không phải không thể, nhưng là chung quanh nhiều như vậy cửa hàng, ai dám bảo đảm cửa hàng bên trong một con láo thử đều không có. Liên tính chúng ta cửa hàng vốn dĩ sạch sẽ, cũng không thể bài trừ có ngoại lai à, muốn đánh cuộc nói, ít nhất đến 3 con trở lên mới bắt đầu tính toán. Cố Đại Hà thanh thanh giọng nói khoe khoang nói. Điều này cũng đúng, đừng nói cửa hàng, nhà của chúng ta này đó đồ vật không nhiều lắm nhà ở. Cũng không dám bảo đảm một con lão thử đều không có. Đại gia hỏa đều cảm thấy Cố Đại Hà nói được muôn có lý. Ba con trở lên. Các ngươi cửa hàng có một hai chỉ ngoại lai lão thử thật cũng không phải không có khả năng. Thế nhưng ngươi đều nói như vậy, nếu không chúng ta chơi điểm đại đi, 5 con trở lên mới tính toán, không vượt qua 5 con, ta bồi thường ngươi một lượng bạc tử. Chương 50 khẳng định thua. Nhưng là nếu lão thử vượt qua 5 con, ngươi mỗi chỉ lão thử bồi cho ta ra 100 văn tiền, thế nào? Có dám hay không? Vân Sơ Noãn nhướng mày nói. Liên nhà nàng hệ thống quân bản lĩnh nàng còn không hiểu biết sao. Liên tính kia cửa hàng bên trong một con láo thử đều không có, nó đều có thể một giây từ nơi khác cấp làm ra mấy chục chỉ tới, cùng nàng đấu. Này nói rõ là tới tặng người đầu. Vân gia người đồng tử đều đột nhiên trợn mắt, nha đầu này đánh cuộc đến có thể hay không có chút quá lớn. Tướng công, này nha đầu chết tiệt kia sợ là cái ngốc tử đi. Cư nhiên nói 5 con trở lên. Chúng ta kia cửa hàng có thể tìm ra 3 con tới, ta đều cùng nàng họ, ta chạy nhanh đáp ứng nàng đi. Nô Thu Phượng đều nhạc hỏng rồi, lập tức cùng Cố Đại Hà kề thai nói nhỏ, một lượng bạc tử tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng hương thật sự à, đều đủ nàng mua một thân xinh đẹp đẹp tân y hề phục. Vân Lão Thái Bà, nhà ngươi này nha đầu chết tiệt kia phiến tử lời nói có thể thật sự sao? Nếu có thể thật sự Lão Tử đã có thể đáp ứng rồi. Cố Đại Hà cũng cảm thấy Vân Sơ Noãn là ngu ngốc, trong lòng một vạn cái đáp ứng. Nhưng là một lượng bạc tử đối hiện tại nghèo tắc tắc Vân gia tới nói, kia chính là một tuyệt bút bạc, nếu Vân Lão Thái Bà không đáp ứng, hắn nhưng không cùng Vân Sơ Noãn này kẻ điên chơi. Ta cháu gái đều nói có thể không tính toán gì hết sao, lão nương trên người là không như vậy nhiều bạc, nhưng là ta hoa thai ở chỗ này, còn sợ chúng ta lấy không ra bạc không thành. Vân Diệp thị tâm một hành, từ trên lỗ thai tháo xuống một đôi hoa thai, chụp ở quầy hàng trên bàn, nàng tin tưởng Noãn Noãn cùng Tô Bảo. Vân Sơ Noãn nhìn trên bàn kia hoa thai, trong lòng khẽ run lên, đây chính là lao thái thái của hồi môn, lão nhân vẫn luôn không chịu làm nàng bán đi, lao thái thái đối nàng cùng Tô Bảo thật đúng là thái thái quá tín nhiệm. Tô Bảo xem đến cũng có chút cảm động, càng ngày càng thích lao thái thái. Các ngươi Vân gia thật đúng là rộng rãi a, thành, một lời đã định, tức phụ, mở cửa đi. Cố Đại Hà vợ chồng nhìn thoáng qua kia hoa thai, nhìn con rất có trọng lượng, ít nhất cũng đến giá trị 2 lượng bạc, cao hứng phấn chấn đáp ứng rồi. Vân lao thái, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Các nàng kia cố ra bún ốp cửa hàng mấy ngày hôm trước bởi vì vệ sinh vấn đề, mới bị nha môn giận mắng, trước 2 ngày vẫn luôn đang làm vệ sinh. Ngày hôm qua ta còn nghe bên cạnh đồ ăn lái buôn nói, bọn họ hôm trước buổi tối thả rất nhiều lao thử kẹp, một con lão thử cũng chưa kẹp đến, hiện tại nhưng sạch sẽ, căng chết cũng không có khả năng vượt qua 3 con lao thử. Các ngươi nếu là thật sự theo chân bọn họ đánh đố, kia chuẩn thua, các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm a. Vây xem rất nhiều người đều nhịn không được khuyên, này Vân gia nhìn cũng chỉ là nghèo khổ nhân gia, một lượng bạc tử kia chính là cả gia đình mấy tháng đồ ăn, như thế nào có thể từ một tiểu nha đầu hồ nháo đâu. Đa tạ các vị hảo ý, chúng ta nếu gật đầu, vậy thuận theo tự nhiên đi. Vân Diệp thị thực lễ phép nói tạ, cũng không tính toán thay đổi chủ ý. Ai? Bên cạnh những người đó đều cảm thấy gia nhân này quá ngốc, thật sự vô lực phun tảo, cũng đều lười đến nói. Vân gia lưu lại Vân Thanh Phong cùng Tiền thị đang xem sạp, này nàng vài người hướng kia tiệm tạp hóa đi. Tô Bảo đợi lát nữa chảo láo thử có cái độ là được, đừng quá phù hoa. Vân Sơ Noãn dụng ý thức cùng Tô Bảo nói, nàng cảm thấy vẫn là dặn dò một tiếng hảo chút, nếu không vật nhỏ này nói không chừng có thể cho nàng làm ra tới 1000 chỉ láo thử. Đế Lặc, bảo đảm không đem nhà ở nhét đầy. Tô Bảo chơi chính mình kêu béo đô đô móng nuốt nhỏ, không chút để ý nói. Lan, còn không nhét đầy đâu, như thế nào gọi là không nhét đầy, tắc thiếu một con sao. Sửa ngày mai nhân ra liền đem ngươi trở thành quái vật cấp bắt, tính, ta cho ngươi cái chuẩn xác con số đi, ta hôm nay cũng sẽ dạy giáo huấn các nàng liền hảo, toàn bộ 38 chỉ đi. Vân Sơ Noãn một đầu bạo hãn, đem cửa hàng nhét đầy, kia chẳng phải là đến làm ra mấy vạn chỉ lao thử tới. Này cố ra tiệm tạp hóa mới vừa làm quá vệ sinh, đừng nói mấy vạn chỉ, liền tính làm ra tới thượng trăm chỉ lao thử, nhân ra đều sẽ cảm thấy ta hồ, đến lúc đó chuẩn đem vật nhỏ đương yêu quái cấp bắt lại. Chương 51 bắt không được. Nàng hôm nay mục đích cũng chỉ là thu thập một chút Cố Đại Hà vợ chồng, làm cho bọn họ mệt cái mấy lượng bạc, túi tiền ra xuất huyết liền có thể, nhưng không nghĩ làm người hoài nghi cái gì. Nga, kia bổn miêu làm cái 38 chỉ chuột lớn liền tính. Tô Bảo ủy khuất ba ba đáp, nhưng kia khỏe miệng lại tiện hề hề gợi lên một mặt cười gian, chuột lớn không thành, còn có lao thử từ sao. Thực mau Cố Đại Hà liền mở ra nhà bọn họ tiệm tạp hóa, nhìn bên trong chỉnh chỉnh tề tề bày một đống lớn hàng hóa, trong lòng phi thường đắc ý. Vân gia này đàn ngu xuẩn, hôm nay đem nhiều người như vậy đều thu hút lại đây. Đợi lát nữa nhà bọn họ cửa hàng chảo không ra lao thử tới, không chỉ có thể kiếm Vân gia một tuyệt bút, còn có thể mượn cơ hội hảo hảo tuyên truyền nhà mình cửa hàng hóa, quả thực một công đôi việc a. Muốn bắt lao thử chạy nhanh, liền cho các ngươi 15 phút thời gian, đừng chậm trễ lao tử làm buôn bán. Cố Đại Hà đứng ở cửa, nhìn lướt qua Tô Bảo, thực túng nói. Tô Bảo đi thôi, đêm này cửa hàng bên trong lao thử tất cả đều chảo ra tới. Đợi lát nữa cho ngươi mua đùi gà ăn. Vân Sơ Noãn sờ sờ Tô Bảo đầu nói, Tô Bảo lập tức nhảy đi ra ngoài, tung ta tung tăng hướng Cố ra tiệm tạp hóa chạy đi vào. Gì, này miêu nhìn thật là có vài phần linh tính. Có nhân đạo. Có linh tính thì thế nào? Không lão thử, chẳng lẽ còn có thể biến ra lão thử tới a? Nô Thu Phượng châm chọc nói. Chủ quán chúng ta có thể hay không đi theo nó đi nhìn một cái? Người nọ bị dối đến không lời nào để nói, điều này cũng đúng. Không lão thử chảo ra cái dám tới a, nhưng thật nhiều người đều đối kêu miêu cảm thấy hứng thú, rất muốn theo vào đi xem. Các vị, này nhưng ngượng ngùng, ta này tiểu điếm đều là hàng hóa, cũng còn không có khai trương, thật sự không có phương tiện làm nhiều người như vậy ra vào, đại gia hỏa liền ở chỗ này từ từ đi. Nhân ra kêu miêu như vậy lợi hại, nếu là bắt được lão thử, còn không biết đem lão thử ngậm ra tới không thành. Nô Thu Phượng châm chọc nịa mai nói, những người này bên trong có bao nhiêu tay chân không sạch sẽ các nàng lại không biết. Tưởng nhân cơ hội chiếm tiện nghi môn đều không có. Kia chỉ miêu ở bên trong nếu là dám lộng hư các nàng đồ vật tốt nhất, nàng khẳng định hướng chết làm Vân gia bồi tiền. Bên cạnh người cũng không có biện pháp nói như thế nào, chỉ có thể ở cửa chờ. Vân Sơ Noãn trong lòng âm thầm cười, đã sớm đoán được Ngô Thu Phượng các nàng sẽ không làm người đi vào, vừa lúc phương tiện Tô Bảo hành động. Đại khái qua 15 phút, bên trong còn không có nửa điểm động tĩnh. Nha, này miêu sợ là bắt không được lao thử, không mặt mũi gặp người đi. Lâu như vậy còn một con đều chảo không ra, có chút người còn mơ ước nó chảo năm con láo thử đâu, này thật đúng là cái chê cười. Nô Thu Phượng đánh giá thời gian đều mau tới rồi, nhịn không được âm dương quái khí chảo phúng lên. Đại gia hỏa đều lắc lắc đầu, ý tưởng cùng Nô Thu Phượng không sai biệt lắm, đều cảm thấy này Vân gia hôm nay thua định rồi. Miêu, Miêu nhắc Tào Tháo liền đến, Tô Bảo chợt gian từ hậu viện chạy ra, hướng về phía đám người còn có Vân Sơ Noãn hét to vài tiếng, sau đó liền quay đầu trở về chạy. Nó đây là có ý tứ gì? Đại gia hỏa đôi mắt tức khắc gian đều tinh quang lấp lánh lên. Nó là muốn cho chúng ta đi vào xem thành quả, nhân ra nhiều như vậy hàng hoa ở, chúng ta nhiều người như vậy đi vào không thích hợp. Nếu không liền chúng ta ra 3 người, đại gia hỏa lại ra 4 người, chúng ta mấy cái đi vào chứng kiến một chút, nhân số ít như vậy, Cố Đông gia tổng nên không ý kiến đi. Vân Sơn Văn nói, đúng đúng đúng, như vậy cũng hảo, chúng ta cũng đều muốn nhìn một chút kia Miêu có thể làm ra cái gì tên tuổi tới, chúng ta nhưng đều là công chứng viên, nếu là không tự mình xem một cái, còn như thế nào công chứng A. Đại gia hỏa hứng thú pha cao, nháy mắt liền để cử ra 4 người tới. Chương 52 trợn mắt há hốc mồm. Được được, đi, tức phụ ngươi ở cửa chiêu đái đại gia hỏa, ta dẫn bọn hắn đi vào, ta đảo muốn nhìn một cái kia chết Miêu có thể làm ra gì tên tuổi tới. Cố Đại Hà không phản đối Vân Sơ Noãn kiến nghị, mấy người này hắn còn nhìn chằm chằm bất quá tới không thành. Hắn lưu lại Ngô Thu Phượng xem cửa hàng, chính mình tắc vội vàng mang theo người tiến vào hậu viện. Bọn họ tiến hậu viện. Chỉ thấy trong viện đất trống thượng chỉnh chỉnh tề tề nằm 20 mấy chỉ đã bị cắn chết lao thử, bên cạnh 10 cái lao thử kẹp cũng đều từng người kẹp một con lại phì lại đại lao thử. Mà Tô Bảo đang ở bên cạnh giếng nước bên dùng nước trong tẩy chính mình móng vuốt, kia tiểu biểu tình nhưng nghiêm túc, sợ tẩy không sạch sẽ dường như. Nhìn này lệnh người táp lưỡi trường hợp, tức khắc gian dịu rít vài người đều lặng ngắt như tờ, không khí an tĩnh đến phảng phất châm rơi xuống đất mặt đều có thể nghe rõ dường như. Ta tích ngoan ngoan đu, chúng ta Tô Bảo cũng thật lợi hại a. Vân Diệp Thị nắm chặt Vân Sơ Noãn tay nhỏ, nghẹn họng nhìn chân chối nói. Nàng đến một chút, suốt 38 chỉ lao thử đâu, kia Cố gia chẳng phải là muốn bồi thường không sai biệt lắm 4 lượng bạc. Nhưng không sao, Vân Sơ Noãn mí mắt run rẩy hai hạ, đây chính là vật nhỏ tất sắc kỹ, có thể không lợi hại sao. Không cần phải nói, này đó lao thử khẳng định là nó từ bên ngoài lộng vào được, nó có thể rõ ràng phán đoán ra chung quanh nơi nào có lao thử. Mà nó tốc độ mau chuẩn tàn nhẫn. Tình huống này đổi làm cái khác ra miêu nói. Liên tính 10 chỉ đồng thời xuất động cũng không có khả năng hoàn thành như vậy hoàn mỹ vũ hoan, nhưng đối nó tới nói lại dư giả. Này Miêu cũng quá trâu bò đi, thật không nghĩ tới, này Cố ra cửa hàng từ bên ngoài nhìn sạch sẽ, bên trong cư nhiên có nhiều như vậy lao thử. Tạo nghiệt à, phía trước những cái đó ăn cửa hàng này bốn ốc người, nếu là thấy như vậy một màn còn không được nôn đã chết. Bên cạnh vài người phục hồi tinh thần lại lúc sau, cảm xúc đều có chút táo bạo nổi giận nói. Không, không có khả năng. Này đó lao thử không phải chúng ta cửa hàng bên trong, khẳng định là này chỉ đáng chết Miêu trèo tường từ nơi khác lộng tiến vào. Cố Đại Hà mí mắt bạo khiêu, kia sắc mặt nháy mắt đều trắng vài phần. Mới vừa rồi hắn mở cửa lúc sau, còn cố ý đến hậu viện nhìn liếc mắt một cái, căn bản không thấy được lao thử, này đột nhiên từ nơi nào toát ra tới nhiều như vậy lao thử. Tuyệt đối không có khả năng. Cố Đại Hà, nó trèo tường đi ra ngoài có thể ở 15 phút trong vòng tìm được nhiều như vậy lao thử còn cấp mang về tới. Ngươi đương nó là thần tiên A. Vân Diệp Thị tức giận đến thoá mạ nói. Chính là, này Lao Thái Thái nói được nhưng không sai, vừa rồi cũng liền 15 phút thời gian. Như vậy một con tiểu miêu, nhiều lắm cũng chỉ có thể ngậm đến động một con lao thử. Chạy ra đi bên ngoài. Liền tính chạy trốn lại mau, lại muốn bắt lao thử, lại muốn đi tới đi lui, có thể có 5 tranh đều đủ lợi hại, sao có thể làm ra nhiều như vậy lao thử. Chiếu ta nói, này đó lao thử khẳng định là viện này bản thân liền có, 100%. Bên cạnh vài người đồng thời gian đều đứng ở Vân gia bên này, vẻ mặt vô ngữ trừng mắt Cố Đại Hà, này nói càn nói bậy cũng đến có cái độ A. Ta cửa hàng bên trong có hay không nhiều như vậy lao thử, ta còn có thể không biết sao. Nay khẳng định là Vân gia quỷ kế, tuyệt đối là có âm mưu. Cố Đại Hà tức giận đến đôi mắt trợn trợn, kia tròng mắt đều mau từ hốc mắt trừng ra tới. Này đó lao thử hắn vừa rồi ngầm đã đến một lần, ước chừng 38 chỉ đâu, này nếu là bồi tiền kia chính là 3 lượng 800 văn tiền A. Này đều đủ Vân gia cả gia đình nửa năm gạo thóc tiền, làm hắn ra tiền dưỡng Vân gia này đàn hỗn đản, hắn điên rồi sao? Đây là tuyệt đối không có khả năng. Chương 53 túng. Tô Bảo đôi mắt hiện lên một tia giảo hoạt, không nghĩ thừa nhận đúng không? Kia đến xem hắn có bản lĩnh hay không không thừa nhận. Chỉ thấy nó nhanh chóng chạy đến Vân Sơ Noãn bên người, dùng tiểu béo chảo túm túm nàng làn váy, đem nàng hướng đại táo phương hướng kéo đi. Miêu, lão đại, đem kia bếp lò nổi to dọn khai, có kinh hỉ. Tô Bảo kia mãi thanh mãi khí thanh âm có chút gấp không chờ nổi. Vân Sơ nhoáng túi đầu đối thượng vật nhỏ này kia rảo hoạt ánh mắt, đôi mắt đột nhiên trợn mắt. Không phải đâu. Còn có lao thử. Không phải nói tốt liền 38 chỉ sao. Nên sẽ không còn ẩn giấu một lò tử đi. Gia hỏa này nhưng đừng náo a. Tiểu cô nương, nhà các ngươi này miêu đây là có ý tứ gì a? Đại gia hỏa đều hiếu kỳ nói, nên sẽ không còn có lao thử đi. Không biết, nó lôi kéo ta qua đi, có thể là bên này bếp lò bên trong có thứ gì đi. Ta cũng không rõ ràng lắm. Vân Sơ nhoáng vẻ mặt ngộng bức nói, nàng thật đúng là không biết còn có cái gì. Bếp lò bên trong. Ta đến xem, bên trong giống như thật sự có cái gì, xe động, nên không phải là lao thử tử, ai tới phụ một chút, chúng ta đem bếp lò mặt trên nồi to dọn khai nhìn một cái. Có người vừa nghe nháy mắt hăng hái, vội vàng tiến lên khom lưng hướng kia đại táo bếp trong miệng mặt xem đi vào, chợt gian đồng tử phóng đại vài phần, đặc biệt kích động nói. Cái gì? Lao thử tử. Ta tới, ta tới. Lập tức liền có người phấn chân tiến lên đi. Các ngươi làm gì đâu, nhà ta đổ vật không có ta cho phép, ai đều không cho phép núp ních, nếu không ta cáo các ngươi tư sấm dân trạch. Cố Đại Hà kia sắc mặt đều thành, lập tức lao tới ngăn đón những người đó. Này bệ bếp bọn họ ngày hôm qua không có thu thập, bên trong có hay không lão thử và hắn cũng không biết. Nếu là thật sự có lời nói, kia ít nhất cũng có mười mấy chỉ, lại là một số tiền, kia chẳng phải là muốn hắn mặn già. Cố Đông gia, ngươi không dám cho chúng ta xem. Nên không phải là trột dạ đi. Chúng ta làm buôn bán người chú ý liền thành tin hai chữ, ngươi đều đã đánh với ta đánh cuộc, vậy không lý do không cho chúng ta xem. Dù sao hôm nay ở đây này đó thúc thúc thím nhóm nhưng đều là chứng nhân, nếu là ngươi đổi ý không nói tín dụng nói, kia sau này đại gia hỏa có thể hay không giúp đỡ nhà ngươi sinh ý, liền có thể nghĩ. Vân Sơ nón nâng lên kia thanh triệt sáng ngời mắt to, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn nói. Cố Đông gia, ngươi một cái đại lao ra cùng nhân gia tiểu cô nương đánh đố. Bên cạnh những cái đó lao thử tính lên cũng bất quá liền bồi thường 3 lượng nhiều mà thôi, lại không phải 300 nhiều lượng bạc. Các ngươi Cố gia ở trấn trên cũng có chút thanh danh, so với tầm thường dân chúng, cũng coi như là gia đại nghiệp đại, này liền túng. Còn không phải sao? Nếu là ngươi hôm nay không cho chúng ta đại gia hỏa thấy rõ ràng nói, kia về sau chúng ta thật đúng là không có hứng thú ở nhà ngươi mua đồ vật, như vậy nói không giữ lời, ai biết nhà ngươi đồ vật có hay không tín dụng a? Bên cạnh những người đó đều khó chịu nói. Này nam nhân thật là không tiền đồ, nhìn vừa mới còn khoe khoang vô cùng, hiện tại cũng liền bồi mấy lượng bạc mà thôi, liền cùng rùa đen rút đầu dường như. Hôm nay bọn họ còn liền một hai phải xốc lên này bếp lò hảo hảo nhìn một cái không thể, nếu là thật sự lại từ nơi này mặt tìm ra lao thử tới, bọn họ phi phun chết này cố ra cửa hàng không thể, đây chính là ở thai họa dân chúng A. Hảo, các ngươi xem, ta đảo muốn xem các ngươi có thể nhìn ra cái gì tới. Cố Đại Hà hung hăng xoa xoa nha. Nay tiểu tiện nhân thật sự quá miệng lưỡi sắc bén, bị nàng như vậy vừa nói, nếu là không cho xem, kia trước mắt này đó hôn đản đến lúc đó khẳng định sẽ khắp nơi khua môi múa mép, hắn này sinh ý cũng đừng làm. Một cái lao thử hoa cũng bất quá mười mấy chỉ lao thử, một hai nhiều bạc, tính, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Chương 54 quyền nợ. Tới tới tới, ta tới hỗ trợ. Thấy Cố Đại Hà nhả ra, mặt sau người thật giống như tiêm máu gà dường như, sôi nổi tiến lên hỗ trợ. Lao thử tử này ngoạn ý một toa cũng không ít, trong chớp mắt bệ bếp đại nồi sắt đã bị nâng ra tới. T, ông trời à, này, nhiều như vậy lao thử tử, này đến mấy chục chỉ đi, này cũng quá ghê tởm. Chỉ thấy kêu bếp hố cư nhiên có bốn cái dùng phế vụn giấy phế mảnh vải cỏ dại mấy thứ đồ vật tổ hợp mà thành lao thử hoa, kia mỗi trong ổ đều có 14 chỉ mới sinh ra lao thử tử, suốt 56 chỉ. Tô Bảo cười đắc ý, các ngươi cho rằng cứ như vậy mà thôi sao? Các ngươi nhưng quá ngây thơ rồi. Miêu. Tô Bảo đột nhiên hướng đại gia hỏa ngoan ngoan kêu một tiếng lúc sau, lại hưng phấn hướng bên cạnh một cái vứt đi sọt tre chạy tới, những người đó giống như ý thức được cái gì dường như, ma lưu theo đi lên. Chỉ thấy kia sọt tre bên cạnh có hai cái lao thử hoa, tiếp theo Tô Bảo mang theo bọn họ chạy 4, 5 chỗ mà, tổng cộng thêm lên lại tìm được rồi 8 lao thử hoa, mỗi cái hoa như cũ có 14 chỉ lao thử tử. Này tính lên ước chừng có 168 chỉ lao thử tử. Vân Sơ Loan Thái Dương vừa kéo. Không thể không cấp vật nhỏ này dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, thật là tuyệt. Nếu là này cửa hàng trực tiếp phát hiện 200 nhiều chỉ chuột lớn, kia khẳng định có thể hù chết người, nhưng là lao thử hoa đã có thể bất đồng, gần nhất đúng là lao thử có lệ mùa, hợp tình hợp lý. Cố Đại Hà, ngươi hiện tại còn cảm thấy này đó lao thử đều là nhà của chúng ta miêu lộng tiến vào sao? Nó có thể có này bản lĩnh. Vân Diệp Thị xem đến trợn mắt há hốc mồm, ngay sau đó tự tin miễn bàn nhiều đủ. Chỉ vào Cố Đại Hà cái mũi chửi ầm lên. Cố Đông gia, ngươi này thật đúng là đường oan uổng nhân gia Vân gia, nhiều như vậy lao thử, 20 chỉ miêu đều không thể ở như vậy đoạn thời gian nội lộng lại đây đi. Huống hồ còn có nhiều như vậy lao thử hoa, nhân gia một con tiểu miêu nào có bản lĩnh khiêng nhiều như vậy lao thử hoa trèo tường, đổi ngươi cũng chưa này bản lĩnh đi. Chính là, lại nói ngươi cùng Vân gia đánh đấu cũng là lâm thời quyết định, như vậy đoạn thời gian, Vân gia căn bản không có khả năng có thời gian động tay chân, làm người nhưng đến đã đánh cuộc thì phải chịu thua mới hảo a. Đại gia hỏa sôi nổi tức giận chỉ vào Cố Đại Hà cở trách lên. Nhiều như vậy lão thử hoa, nhân gia mèo con sao có thể từ địa phương khác rời đi lại đây? Nó dọn được sao? Còn có Vân gia người cũng liền 5 người, này tiểu nha đầu cùng nàng cha còn có nàng mãi mãi vẫn luôn đều cùng các nàng đại ở bên nhau. Mà nàng kia thím cùng ca ca vẫn luôn ở đường phố bên kia chuẩn bị sinh ý, căn bản liền không rời đi quá, các nàng như thế nào thiết kế Cố gia? Tiểu tử này thật đúng là đem các nàng đương ngốc tử không thành. Thật là, ta Cố Đại Hà sắc mặt cứng đờ, đồng tử nháy mắt phóng đại vài phần, biểu tình trung nảy lên tức giận, há miệng thở dốc, lại không biết còn có thể phản bác cái gì. Cố Đại Hà, ta cái gì ta? Vừa rồi các ngươi vợ chồng không phải còn thực kiêu ngạo sao? Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, bạc đâu? Vân Diệp Thị trực tiếp khí phách ghép hỏi nói. Nàng ghét nhất Cố gia người này phó dối trá sắc mặt. Mỗi lần thực hiện được thời điểm đều khoe khoang đến không được, có hại thời điểm lại luôn muốn quy nợ. Trên đời này nào có tốt như vậy sự, hôm nay này bút chướng nàng một hai phải cùng Cố gia hảo hảo tính, không cho cũng đến cấp. Bạc, cái gì bạc? Các ngươi lừa dối ai đâu, mắt thấy cũng không nhất định vì thật. Ta mặc kệ, nhà ta cửa hàng là tuyệt đối không có khả năng có nhiều như vậy lao thử. Này chết miêu khẳng định làm cái gì không thể cho ai biết sự, này đó lao thử khẳng định là các ngươi Vân gia âm mưu. Các ngươi có bản lĩnh liền chứng minh việc này không phải nhà các ngươi tính kế với ta, có bản lĩnh liền chứng minh a. Cố Đại Hà tâm một hoành, ngạnh cổ chống chế nói, 20 mấy lượng bạc. Này với hắn mà nói chính là một tuyệt bút tiền, hắn đánh chết đều sẽ không cấp. Chương 55 phát điên đến chính mình đều sợ. Miêu Tô Bảo xông lên trước mãi hung trừng mắt hắn, tỏ vẻ rất muốn cắn hắn một ngụm. Mụ nội nó, chính mình không bản lĩnh chảo lao thử, còn không cho nó có bản lĩnh. Tin hay không nó một ngụm cắn đứt này tôn tử cổ. Cố Đông gia, ta làm người cũng không thể như vậy vô sỉ a, ngươi nhìn một cái nhân gia miêu đều không phục. Ở đây người mạc danh cảm thấy này miêu thật giống như nghe hiểu được bọn họ nói dường như, ánh mắt lao hung, cùng tiểu lão hổ dường như, xem đến các nàng đều tưởng đánh tơi bởi Cố Đại Hà một đốn. Cố Đại Hà, ngươi không tính toán còn tiền đúng không? Vân Sơ Noãn bỗng nhiên nâng lên con ngươi, lưỡng đạo sắc bén ánh mắt quét về phía Cố Đại Hà, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn nói. Cái gì gọi là không tính toán còn tiền, nói rõ chính là các ngươi ầm ta, ngươi đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta, ngươi liền tính đem tròng mắt chừng đến rất ra tới cũng vô dụng, hôm nay này đánh đố chính là không tính. Cố Đại Hà tốn vô cùng, hắn liền không cho, Vân gia còn có thể thế nào, chẳng lẽ còn có thể đem hắn giết không thành. Cố Đại Hà Vân Xuân Mục trong lòng chấn động, nắm chặt nắm tay, nhịn không được tưởng đánh tơi bởi hắn. Cố Đại Hà, ngươi tưởng chơi xấu đúng không? Thực hảo, ngươi không còn tiền cũng không quan hệ, chẳng qua đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ta Vân Sơ Noãn cũng không phải là dễ trọng, ta điên lên liền chính mình đều sợ hãi. Cha, các vị thúc thúc thầm thầm, còn thỉnh các ngươi ở chỗ này hỗ trợ trước nhìn này đó lao thử, đừng làm cho này tiểu nhân hủy hoại chứng cứ. Vân Sơ Noãn giữ nàng lại cha, kia khỏe miệng gợi lên một mặt ý vị sâu xa cười lạnh, sau đó cùng nàng cha còn có mấy cái chứng nhân thực lễ phép dặn dò một câu lúc sau. Liền nhanh chóng xoay người hướng sân ngoại đi đến. Nha đầu Vân Xuân Mục cùng Vân Diệp Thị đối nha đầu này thình lình xảy ra phản ứng, đều có chút dọa tới rồi, lao thái thái vội vàng đuổi theo. Vân Xuân Mục vốn dĩ cũng muốn đuổi theo đi ra ngoài, nhưng nghĩ hắn khuê nữ đi phía trước lời nói, vẫn là chịu đựng dừng bước. Bên cạnh kia mấy cái chứng nhân tuy rằng cũng tò mò Vân Sơ Noãn muốn làm cái gì, nhưng nếu đáp ứng hảo muốn làm chứng, tự nhiên đến nhìn chứng cứ, cũng còn tính phúc hậu, cũng chưa rời đi. A Cố Đại Hà mạc danh cảm thấy Vân Sơ Noãn mới vừa rồi ánh mắt kia có chút khiếp người, nhưng cũng không nhiều để ở trong lòng. Một nha đầu chết tiệt phiến tử có thể lăn lộn ra cái gì tới. Nói mấy câu liền cấp khí thành như vậy, cùng hắn đấu, cũng quá non. Chỉ thấy hắn đôi tay đắc ý vờn quanh ở trước ngực, còn run rẩy chân, cùng cái du côn lưu manh dường như. Các ngươi xem, kia tiểu nha đầu ra tới, nhìn này nổi giận đùng đùng bộ dáng, sợ là thua. Bên ngoài người vẫn luôn đều nhìn chằm chằm cửa hàng nội đi thông hậu viện cửa nhỏ, Vân Sơ Noãn vừa mới lộ diện, các nàng liền nhìn ra tới nàng thực không vui, kích động nghị luận lên. Ai ô ô, Vân Sơ Noãn, này làm người phải đã đánh cuộc thì phải chịu thua sao, không phải mấy cái tiền sự sao. Có cái gì hảo sinh khí? Nô Thu Phượng thấy thế cao hứng vô cùng, lập tức chanh chua châm chọc lên, kia phó sắc mặt mặc cho ai thấy đều tưởng chịu nàng mấy bàn tay. À, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, giống các ngươi Cố gia như vậy người vô sỉ cũng có mặt nói mấy chữ này. Vân Sơ Loan ở mọi người tầm mắt dưới lạnh lùng cười, bước nhanh đi hướng container, tùy tay vớt lên bên cạnh một vại màu đỏ sơn, còn thuận tay bắt một phen bàn trải. Vân Sơ Loan, ngươi này tiểu tiện nhân, ngươi lấy nhà ta đổ vật làm gì a? Nô Thu Phượng xem đến đôi mắt trợn trợn, này tiểu tiện nhân thua không nghĩ bồi tiền, còn đoạt các nàng ra đổ vật. Nàng tức giận đến vội vàng hướng Vân Sơ Loan nhào tới. Nãi nãi, giúp ta ngăn đón nàng. Vân Sơ Loan biết lão thái thái ở sau người, ngự tốc bay nhanh hô to một tiếng lúc sau. Liền cầm kêu bàn trải chạy đến cửa, bay nhanh ở kêu cửa hàng trên cửa lớn viết xuống thiếu nợ thì trả tiền mấy cái chữ to. Cửa hàng hai bên trái phải tường đều viết, kia tự viết đến lại thô lại đại, vẫn là màu đỏ, thoạt nhìn thật giống như máu chảy đầm địa bộ dáng, mặc danh khiếp người. Chương 56 xem náo nhiệt thiếu niên. Giám quỵt nợ liền phải trả giá đại giới, nàng hôm nay khiến cho chấn trên càng nhiều người hảo hảo xem, này Cố gia người rốt cuộc có bao nhiêu vô lại. Cách đó không xa một nhà tiểu lầu lầu ba bên cửa sổ thượng ngồi hai cái thiếu niên. Này nữ tử thật đúng là bưu hàn a, loại này thúc dục nợ phương thức ở chúng ta Mộ Vân trấn thật đúng là xưa nay chưa từng có a. Một cái áo lam thiếu niên nhìn một màn này, cảm thấy hứng thú cong cong khoe miệng, cảm thấy thật là có ý tứ. Là nàng. Đối diện Đan Dạ Hàn nhăn nhăn mày, từ Vân Sơ Loan đặt bút thời điểm, hắn liền chú ý tới, chỉ thấy nàng ở Cố gia cửa hàng cửa tốc độ mau lưu lại viết xuống mấy cái thiếu nợ thì trả tiền chữ to, kia khí phách thật là bưu hãn. Cố Đại Hà bọn họ thiếu Vân gia tiền. Nếu Cố Đại Hà kia láo lại thật sự thiếu Vân gia tiền nói, nay đòi nợ phương thức thật đúng là định thích hợp. Phía trước tuy rằng nghe nói qua nha đầu này thực ra, nhưng thật đúng là không nghĩ tới tính tình thế nhưng như vậy liệt. Đan Dạ Hàn, ngươi nhận thức nàng kia. Ngươi cư nhiên cũng có nhận thức nữ tử, nàng là ai a? Kia áo lam nam tử con ngươi đột nhiên trợn mắt, đầy mặt gặp quỷ dường như nhìn về phía Đan Dạ Hàn. Gia hỏa này xưa nay đối nữ nhân đều không có hứng thú. Tuy rằng liên tục đính hai môn việc hôn nhân, nhưng cũng tất cả đều là bị động. Cùng hắn cùng nhau lăn lộn nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ nghe hắn nói quá nửa cái cô nương tên, bên ngoài này tiểu lạc tiêu hắn cư nhiên nhận thức, này thật đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây. Đan Dạ Hàn không phản ứng hắn. Quỷ hẹp hỏi. Kia nam tử thấy hắn không hề răng, thực vô ngữ chừng hắn một cái. Hắn biết rõ chỉ cần Đan Dạ Hàn không nghĩ lời nói, ai cũng kệ không ra hôn đản này miệng, hắn cũng lười đến lại vô nghĩa, nhấc lên đẹp lông mi. Tiếp tục đầy cõi lòng hứng thú ra bên ngoài biên nhìn lại. Thiếu nợ thì trả tiền. Cửa những cái đó người vây xem căn bản không biết Vân Sơ Loan muốn làm sao, thẳng đến nhìn đến những cái đó tự, đều sợ ngây người, đại gia hỏa đều không kịp tiến lên ngăn đón, tự cũng đã rơi xuống. Cái gì ngoạn ý? Người tới à, chạy nhanh báo quan, này tiểu tiện nhân đến không được, cư nhiên dám hủy nhà ta cửa hàng. Nô Thu Phượng vốn dĩ tưởng tiến lên tấu Vân Sơ Loan, nhưng bị Vân Diệp thị trực tiếp túng chặt, động đều không động đậy. Thấy cửa hàng, cửa đường đã hư, tức giận đến mặt đỏ thai hồng giận dữ hét. Đừng nhìn Vân Diệp thị so Ngô Thu Phượng tuổi tác đại nhiều như vậy, nhưng Ngô Thu Phượng ngày thường lười đến muốn chết, mà Vân Diệp thị ngày thường lại thường xuyên ở đồng ruộng làm việc nặng, sức lực nhưng lớn đâu, chế đến nàng gắt gao. Đây là làm sao vậy? Vân Sơ Loan mấy chữ này vừa ra, tức khắc gian bên cạnh vây xem người nhiều không ngừng gấp đôi, đại gia hỏa đều sợ ngây người, các nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến loại này trường hợp đâu. Đại gia hỏa, các ngươi nhưng đều đừng xen vào việc người khác, các nàng ra hậu viện phát hiện mấy chục chỉ chuột lớn, còn có mười mấy lao thử hoa, tổng cộng có 200 nhiều chỉ lao thử. Cố Đại Hà chơi lưu manh tưởng quy nợ, ta cháu gái mới có thể như vậy tức giận, hậu viện những cái đó tiểu huynh đệ tiểu tẩu tử nhóm đều có thể làm chứng. Vân Diệp thị giải thích nói, mới vừa rồi các nàng đánh đố sự, trước mặt rất nhiều người đều biết, nàng cũng không cần nhiều lời. Thế, 200 nhiều chỉ. Bên ngoài người nghe thấy cái này con số, đều ngây ngẩn cả người. Ngoan ngoan đu, này cũng quá khoa trương đi. 200 nhiều chỉ lão thử, sao có thể? Vân lão thái bà các ngươi là điên rồi sao? Há mồm liền nói hiệu nói vượng. Nô Thu Phượng nghe được kia đầu dưa ầm ầm ầm vang lên, lớn tiếng hùng hùng hổ hổ lên. 200 nhiều chỉ lão thử sao có thể? Nói dơ đâu? Ngoan ngoãn, ngươi, các ngươi đây là có chuyện gì? Ngươi không bị thương đi. Lúc này Vân Thanh Phong từ nơi xa chạy tới, hắn nhìn đến bên này đột nhiên nháo đi lên, dọa tới rồi. Vội vàng lại đây nhìn một cái, từ đám người ngoại chen vào tới, liền nhìn đến Vân Sơ Loan đỉnh đầu thượng cầm hồng sơn, còn có trên tường kia máu chảy đầm địa tự, cũng kinh tới rồi. Chương 57 sắc mặt đều trắng. Nhị ca, ngươi tới vừa lúc, trước đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi chạy nhanh đi hậu viện, làm cha ta bọn họ đem những cái đó lao thử làm ra tới trước. Vân Sơ Loan nói. Hảo. Vân Thanh Phong xưa nay đối cái này muội muội đặc biệt tín nhiệm, thấy nàng kia khuôn mặt nhỏ như vậy nghiêm túc, cũng không hỏi lại cái gì. lập tức liền đi. Ngươi tên tiểu tử thúi này lăn ra đây cho ta, không chuẩn đi vào. Nô Thu Phượng đôi mắt đột nhiên trợn mắt, hướng Vân Thanh Phong nào tới. Nô Thu Phượng, ngươi đương lão nương là ăn chay à? Vân Diệp Thị một phen túm nàng cổ áo, dễ như trở bàn tay đem nàng cấp túm trở về. Ai hù huy, đến không được, đến không được, rõ như ban ngày dưới, cường sấm dân trạch đánh người, còn ở chúng ta cửa hàng cửa loạn vẽ xấu, hai họa chúng ta làm buôn bán. Vân Sơn đoán, các ngươi chết chắc rồi, ta muốn báo quan, ta hôm nay nhất định phải bẩm báo các ngươi ngồi xổm đại lao mới thôi, người tới a, cứu mạng a. Nô Thu Phượng lớn tiếng chu lên lên. Hoa, các ngươi xem, thật đúng là có rất nhiều lao thử. Trong chớp mắt, Vân Thanh Phong bọn họ đã từ hậu viện ra tới, còn nhân tiện dùng một cái sọt to trang một đại sọt lao thử, Cố Đại Hà ở phía sau tức giận đến thẳng dậm chân, nhưng lại làm bất quá Vân Thanh Phong bọn họ thúc cháu. Nô Thu Phượng nhìn về phía kia một đống lớn lao thử, cả người thật giống như bị sét đánh dường như, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia lao thử, mặt bá một chút đều trắng. Con mẹ nó, từ đâu ra nhiều như vậy lao thử? Nô Thu Phượng, các ngươi tưởng báo quan đúng không? Ngươi đi a, cứ việc đi. Chẳng qua ta nhớ rõ các ngươi cửa hàng giống như mới vừa bởi vì nháo lao thử bị huyện lệnh đại nhân trách phạt quá, còn bị hạ chỉnh đốn và cải cách lệnh đi. Các ngươi khen ngược, cửa hàng còn có nhiều như vậy lao thử, các ngươi liền dám như vậy trắng trợn táo bạo khai trường, lại còn có nói không giữ lời quy nợ, ngươi cứ việc đi cáo, ta đảo muốn nhìn đến lúc đó là ai tiên tiến đại lao. Vân Sơ nhoán khỏe miệng một xả, nhún vai, vẻ mặt không sợ gì cả nói. Ngươi Ngô Thu Phượng kia sắc mặt chợt lúc đỏ lúc trắng, phá lệ xuất sắc. Phía trước các nàng ở đại lao bị bảo ra tới thời điểm, nha môn người làm các nàng bảo đảm quá, về sau kinh doanh sinh ý cửa hàng bên trong cần thiết bảo đảm sạch sẽ, nếu lại bị người cử báo, vậy mơ tưởng lại bị bảo ra tới. Này nếu như bị Thanh Thiên đại lao ra biết, các nàng chỉnh đốn và cải cách sau cửa hàng còn có lao thử nói, kia đã có thể xong con bê. Vân Sơ nói ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy chúng ta liền sợ ngươi. Ngươi đem cửa hàng họa họa thành như vậy, ngươi cũng đừng quên này cửa hàng chỉ là chúng ta thuê, căn bản không phải ta cố ra. Chỉ cần này cửa hàng chủ quán biết, khẳng định sẽ cùng ngươi không để yên, ngươi liền chờ ngồi xổm đại lao đi. Cố Đại Hà ánh mắt kia lạnh lãnh, tuy rằng hắn chưa làm qua nhiều ít học vấn, nhưng trên tường mấy chữ này hắn vẫn là nhận thức. Nay tiểu tiện nhân thật sự quá vô sỉ, cư nhiên xuống tay như vậy tàn nhẫn, đây chính là đưa bọn họ nhà họ Cố mặt trực tiếp hướng trên mặt đất dẫm, chính hắn không ra mặt, cũng có thể làm chết nàng. Cố Đại Hà, ngươi hù ai a? Nay cửa hàng chủ nhân là có thể cáo chúng ta, nhưng ta đã sớm nghe nói chúng ta trấn huyện lệnh đại nhân là cái công chính nghiêm minh quan tốt, hôm nay ta vì sao làm như vậy, mọi người đều biết là bởi vì ngươi nói không giữ lời, quỵt nợ. Hơn nữa ta làm cũng không phải cái gì giết người phóng hỏa đại sự, đến lúc đó cùng lắm thì hoa mấy cái tiền, giúp nhân ra giữ cửa ăn mặn tân soát đến trắng non sạch sẽ, lại ôn tồn nói lời xin lỗi, nói vậy sự tình cũng không nan giải quyết. Nhưng các ngươi phu thê đã có thể thảm lâu. Các người hai trước hai ngày mới từ trong nhà lao ra tới, này cửa hàng không làm sạch sẽ liền dám khai trương, không đem dân chúng khỏe mạnh đương hồi sự, biết rõ cố phạm. Chương 58 báo quan. Nếu ta thượng nha môn, ta khẳng định sẽ không quên ở đại nhân trước mặt hảo hảo thế các ngươi nói ngọt vài câu, tin tưởng lao cơm thực mau liền sẽ hướng các ngươi vây tay. Vân Sơ nhoáng cười khúc khích, rất là thong dong cười nói, đương nói đến khỏe mạnh hai chữ khi, còn cố ý tăng thêm ngữ điệu, cố ý khơi mào sự phẫn nộ của dân chúng. Kỳ thật nàng cũng không tưởng đem việc này làm đến quan phủ đi, rốt cuộc mới đến, nàng cũng không nghĩ dính dáng đến quan phủ, đem sự tình phiền toái hóa. Nhưng nếu Cố Đại Hà bọn họ có cái kia gan chó, nàng cũng không ngại phụ bồi. Họ Cố, các ngươi thật đúng là thiếu đạo đức à, nhìn một cái như vậy nhiều lao thử, các ngươi cư nhiên còn như vậy đắc ý rào rạt khai cửa hàng, thật là ghê tởm chết chúng ta. Chính là, mấy thứ này cả ngày thoán cống thoát nước, cũng không biết bọn họ cửa hàng đồ vật có bao nhiêu dơ. Hôm nay thật đúng là đến cảm tạ này tiểu cô nương, nếu không phải nàng cùng này Cố Đại Hà đánh đố, chúng ta cũng không biết bọn họ Cố ra cửa hàng lại là như vậy dơ. Tân mệnh ta trước kia không ở nhà bọn họ ăn bún úp, nếu không ngẫm lại đều tưởng phun. Bên cạnh dân chúng nhìn kia một cái sọt lao thử, cả người nổi da gà ứa ra, đều tức giận đến lòng đầy căm phẫn chỉ vào Cố Đại Hà bọn họ mang lên. Vân ra, chúng ta Cố ra ở trong thôn địa vị có bao nhiêu cao, các ngươi lại không phải không biết. Chỉ cần ta một câu. Ít nhất 8 phần người sẽ hướng ta bên này dựa. Ta biết các ngươi nghèo, nơi nơi ngoa tiền, nhiều lắm ta đợi lát nữa cho các ngươi một lượng bạc tử, các ngươi tốt nhất cho ta chuyển biến tốt liền thu. Nếu không đừng trách ta hồi trong thôn nói cho đại gia hỏa, các ngươi Vân gia thiết kế hố nhà của chúng ta 20 mấy lượng bạc, ta bảo đảm cho các ngươi ở trong thôn không mặt mũi là người. Cố Đại Hà vợ chồng tức giận đến kia sắc mặt đều tím, ánh mắt hung ác, đệ thấp thanh tuyến ở Vân gia người trước mặt uy hiếp nói. đại gia hỏa đều là một cái thôn, hiện tại bọn họ Cố gia ở trong thôn địa vị chính là không người có thể cập, bất luận cái gì sự còn không phải Ngân Lượng định đoạt. Bọn họ Cố gia có năng lực thu mua trong thôn người, làm Vân gia ở trong thôn thanh danh quét rác, tổ tông 18 đại đều nhấc không nổi đầu tới, các nàng tốt nhất chớ chọc hắn. Cố Đại Hà, ngươi nãi nãi, ngươi cũng dám uy hiếp lao đường, ngươi đi à, chạy nhanh, dùng không cần ta cho ngươi mượn cái xe ngựa. Nay đoạn tử tuyệt tôn ngoạn ý, sao như vậy vô sỉ đâu. Vân Diệp Thị vốn dĩ chính là một cái bạo tính tình người, nghe được người này cha thế nhưng uy hiếp các nàng, tức giận đến xoa eo giận dữ hét. Mụ nội nó, nàng Vân Diệp Thị ở Linh Sơn thôn đều đã lăn lộn vài thập niên, nếu là làm như vậy một tên mao đầu tiểu tử cấp uy hiếp, nàng còn có mặt mũi tồn tại sao, nói giỡn. Ngươi này lao tiện nhân, thật là không biết tốt xấu, một lượng bạc tử còn không biết đủ đúng không? Các ngươi Vân gia nghèo điên rồi, si tâm vọng tưởng muốn như vậy nhiều bạc, ta cho các ngươi phát mấy cái chén, các ngươi ngồi xổm bên kia ổ khất cái đi a, như vậy tới tiền càng mau. Nô Thu Phượng hung hăng trà sát hàm răng, ác độc mắng to lên. Nãi nãi, nếu nhân gia chuẩn bị quy nợ, chúng ta cũng không sợ sự, trực tiếp báo con đi. Vân Sơ đoán đốc Nô Thu Phượng liếc mắt một cái, thanh âm chậm rãi tràn ra, ngữ khí nghe bình đạm, nhưng khí thế lại làm cho người ta sợ hãi thực. Thành, dù sao chúng ta cũng không để ý tới mệnh, lao đại báo quan. Vân Diệp Thị chính nổi trận lôi đình, nghe này cách nói phi thường tán thành, không chút do dự liền nhìn về phía Vân Xuân Mục nói. Hảo, ta đây liền đi. Vân Xuân Mục cũng thực lửa giận, lập tức gật gật đầu, cất bước liền đi ra ngoài. Báo. Báo quan. Tướng công, nếu là đi báo quan nói, chúng ta đã có thể thật sự xong đời, không thể làm cho bọn họ đi. Nô Thu Phượng không nghĩ tới Vân gia người như vậy tàn nhẫn, thấy thế sắc mặt lại trắng vài phần, kia kiêu ngạo khí thế tức khắc gian toàn không có, đôi tay phát run kéo kéo Cố Đại Hà tay áo, khẩn trương đắc thủ tâm đều toàn nước. Chương 59 đe dọa. Vân Xuân Mục, ngươi đứng lại đó cho ta, các ngươi Vân gia vì làm chúng ta Cố gia đi ra ngoài tiếp tế các ngươi, thế nhưng làm ra như vậy âm mưu tới. Ngươi muốn ngân lượng đúng không? Hảo, ta cho các ngươi 3 lượng bạc, đủ rồi đi, các ngươi chạy nhanh cho ta cầm ngân lượng cút đi. Cố Đại Hà cũng không nghĩ tới Vân gia như vậy mềm cứng không ăn, tức giận đến đỉnh đầu đều mau bốc khói, nói 3 lượng bạc thời điểm, còn tốn vô cùng, giống như bố thí Vân gia dường như. Hắn cảm thấy hiện tại 3 lượng bạc đối Vân gia tới nói, tuyệt đối là cái thiên đại số lượng, có thể được 3 lượng bạc, bọn họ khẳng định đều cao hứng điên rồi. 3 lượng bạc. Cố Đại Hà, ngươi người này thật đúng là không biết xấu hổ, hiện tại là ngươi thiếu nhà của chúng ta hơn 20 lượng bạc, đừng làm đến giống như các ngươi thi ân với chúng ta dường như. Này 3 lượng bạc, ngươi liền lưu trữ đến lúc đó ăn trượng hình ở đại lao cho chính mình mua thuốc ăn đi, trà ta bồi ngươi đi. Vân Sơ nhoáng lanh liếc hắn liếc mắt một cái, khóe miệng gợi lên một mặt châm chọc ý cười, còn chính mình hành động lên, lập tức hướng Vân Xuân Mục bên kia chạy tới. Tướng công, đại bá nói lần này chúng ta nếu là lại làm xảy ra chuyện tới liền không để ý tới chúng ta. Hơn nữa lần trước chúng ta cũng đã bồi thường hơn 30 lượng bạc, lần này là tái phạm, đến lúc đó cũng không biết 50 lượng bạc có thể hay không giải quyết. Hiện tại liền 20 lượng bạc, chúng ta nếu không liền trước làm bộ đồng ý, trước kéo, đến lúc đó suy nghĩ biện pháp giải quyết đi. Nô Thu Phượng thấy Vân Sơ nhoán vội vàng đi rồi, đồng tử chợt trợn, gấp đến độ mang theo khóc nức nở túm chặt Cố Đại Hà tay thấp giọng nói. Trước hai ngày các nàng ở nha môn đại lao bên trong ngồi sổn quá một buổi tối, kia đại lao bên trong âm trầm trầm, còn có đầy đất lao thử sâu, nàng hiện tại ngẫm lại ra đầu đều nhịn không được tê dại, nàng đánh chết đều không nghĩ lại đi. Dù sao nhiều như vậy ngân lượng các nàng một chốc một lát nhưng lấy không ra, chỉ cần trước ổn định Vân gia người, quay đầu lại là có thể lại nghĩ cách. Cố Đại Hà cả người chấn động, hắn tức phụ nói được không sai, nếu là lại đi nha môn, khẳng định bồi đến càng nhiều, chỉ có thể cam chịu. Ai hư huy, noan noan à, các ngươi từ từ, vừa rồi chúng ta đều là cùng các ngươi đùa giỡn, này nguyện đánh cuộc nên chịu thua, này bạc chúng ta bồi, chúng ta bồi. Nô Thu Phượng được đến nàng tướng công ngầm đồng ý. Nàng vội vàng hướng Vân Sơ Noãn các nàng bên kia chạy tới, vội vã ngăn cản các nàng, còn đầy mặt cười định nói, kia tươi cười so với khóc còn muốn khó coi. Đúng không? Kia bạc lấy đến đây đi. Vân Sơ Noãn đã sớm dự đoán được các nàng sẽ đuổi theo, nghe tiếng liền lôi kéo nàng cha dừng bước chân, khỏe miệng một câu, trực tiếp rôi tay nói. Ai u, ngươi nha đầu này, chúng ta này không hôm nay khai trường, bạc tất cả đều nhập hàng đi, toàn thân trên dưới cũng chỉ dư lại 3 lượng bạc. Nếu không như vậy đi. Chúng ta trước cho các ngươi ra viết một chương giấy nợ, quay đầu lại đem bạc cho các ngươi bổ thượng. Nô Thu Phượng cợt nhả nói. Giấy nợ. Bên cạnh người vây xem đều nhăn nhăn mày, này giấy nợ thật sự giữ lời sao? Như thế nào cảm thấy kêu bà nương ánh mắt nhưng rào hoạt? Này Vân gia đến lúc đó có thể hay không bị các nàng cấp hố? các ngươi thật sự như vậy thành tâm thành ý? Vân Sơ nhoáng nhướng nhướng mày nói. Đương nhiên, so chân châu còn muốn thật. Nô Thu Phượng thấy này nha đầu chết tiệt kia muốn thượng câu, cười đến cùng đóa hoa dường như. Nếu như vậy có thành ý, kia cũng không cần viết cái gì giấy nợ. Hôm nay nhà của chúng ta Miêu Mễ bắt được 206 chỉ lao thử, các ngươi hẳn là trả ta ra 20 lượng linh 600 văn tiền. Các ngươi không phải còn có 3 lượng bạc hiện bạc sao? Trực tiếp lấy ra tới, chúng ta lại từ các ngươi này cửa hàng bên trong lấy 17 lượng 600 văn tiền hàng hóa là được, như vậy không phải thanh toán xong sao? Vân Sơ nhoáng cười nói, nhiều năm như vậy tới cô ra trải qua những cái đó thất tín bội nghĩa sự, mấy ngày mấy đêm đều nói không xong, lại như thế nào sẽ không biết Ngô Thu Phượng ý tưởng, nàng sẽ xuẩn đến muốn nàng một chương phá giấy sao? Chương 60 phát đường. Thế, nha đầu này cơ linh a. Bên cạnh người vây xem ánh mắt kia đều sáng lên, cái này các nàng thật đúng là không nghĩ tới đâu, chiêu này hảo a. Ngoan ngoãn, ngươi nha đầu này, ngươi cũng không thể như vậy. Chúng ta cửa hàng hôm nay là ngày đầu tiên khai trương, các ngươi nếu là đem nhà của chúng ta hàng hóa đều dọn không, chúng ta còn bán cái gì? Nô Thu Phượng sắc mặt ẩn ẩn phiếm thanh, gắt gao ngăn chặn chính mình lửa giận, mới nhịn xuống không nhảy dựng lên đánh tơi bởi Vân Sơn Ngoãn, này tiểu tiện nhân cũng thật tinh a. Dọn không? Cố Đại Thẩm, này ngươi có thể yên tâm, nhà các ngươi này đó hàng hóa ít nhất cũng đáng 50 lượng bạc đi. Chúng ta cũng chỉ lấy kia bộ phận phong kín mà thôi, khai phong chúng ta cũng không dám muốn, cũng không biết bị nhiều ít lao thử chiếu cố quá đâu. Vân Sơ Ngoãn ôn nhu cười, cười đến ánh nắng tươi sáng. Cố gia, nhà các ngươi làm này tiểu nha đầu dọn đi, nhà các ngươi có nhiều như vậy lao thử, ai còn dám thượng nhà các ngươi mua đồ vật à, dù sao thứ này vật các ngươi cũng là bán không ra đi. Đại gia hỏa đều sôi nổi nói. Này đó củi gạo mắm muối tương giấm trà đi đến nơi nào không phải tiêu tiền. Các nàng điên rồi mới tại đây dơ hề hề địa phương quỷ quái tiêu tiền. Nô Thu Phượng thiếu chút nữa một ngụm lao huyết không phun ra tới. Không chuẩn, các ngươi mơ tưởng đụng đến ta ra cửa hàng đồ vật. Cố Đại Hà phát điên nói. Tùy tiện ngươi, hôm nay lấy không được bồi thường ngân lượng, vậy nha muốn thấy. Vân Sơ Ngoan không giận, khoe miệng ý cười ngược lại càng tăng lên vài phần. Ngươi Cố Đại Hà tức giận đến gắt gao nắm chặt nắm tay. Nỗ lực ức chế trụ tưởng bóp chết Vân Sơ Ngoan xúc động, chỉ có thể cam chịu. Ta đi đem nhà chúng ta xe bò kéo qua tới. Vân Thanh Phong mắt sáng rực lên, nháy mắt chạy đi ra ngoài. Rồi sau đó, Vân Sơ Ngoan các nàng cầm Cố Đại Hà bọn họ 3 lượng bạc hiện bạc, còn khí phách hướng nhà mình xe bò thượng dọn đồ vật. Kế tiếp này 1 tháng bún ốc sinh ý nguyên vật liệu đã có thể từ nhà họ Cố miễn phí cung cấp. Tiệm tạp hóa bên trong du 1 cân 30 văn tiền, 1 thùng 50 cân, tắt 1-2-500 văn tiền 1 thùng, một hơi cầm 4 thùng. Cộng 6 lượng bạc. Muối, đường, các loại gia vị liêu dọn suốt 20 bao, cộng 7 lượng bạc. Còn cấp trong nhà cầm mấy ngày nay thường dùng ăn gạo cùng bột nô, 10 đại bao, cộng 4 lượng bạc, trang suốt 1 con ngựa xe đổ vật. Cha, nhị ca, nếu bọn họ đem bạc cho, vậy các ngươi đi lấy thùng bạch sơn, đem kia mặt tiền cửa hàng cấp khôi phục đi. Vân Sơ đoán tính còn có 600 văn tiền, nàng cầm 1 thùng bạch sơn, vừa rồi nàng vẽ xấu diện tích không lớn, khôi phục nguyên trạng. 1 thùng 150 văn tiền bạch sơn liền đủ dùng. Hôm nay Cố gia sự tình nháo đến lớn như vậy, huyện lệnh đại nhân lại không phải người chết. Sớm hay muộn sẽ biết. Cố Đại Hà bọn họ không đem huyện lệnh đại nhân chỉnh đốn và cải cách mệnh lệnh để vào mắt, đại nhân trên mặt không ánh sáng, nha môn bên kia sợ là qua không bao lâu sẽ có người đã tìm tới cửa. Hiện tại nhân lúc còn sớm đem mặt tiền cửa hàng cấp khôi phục, đến lúc đó nha môn cũng không lý do tìm các nàng phiền toái, nhà họ Cố phải hảo hảo hưởng thụ nha môn đặc thù đãi ngộ đi. Này tiểu nha đầu cũng thật phúc hậu a. Đại gia hỏa đối Vân Sơ Ngoãn này hành động đều có chút ngoài ý muốn, sôi nổi khen không dứt miệng lên, không nghĩ tới này tiểu nha đầu làm việc như vậy tinh tế, bạc thu được, còn lập tức giúp nhân gia đem mặt tiền cửa hàng cấp khôi phục, này cách làm không tồi không tồi. Các vị thúc thúc thầm thầm, mới vừa rồi đa tạ các ngươi giúp ta ra làm chứng, này đó kẹo các ngươi phân đi, coi như nhà của chúng ta cảm ơn các ngươi. Vân Sơ Ngoãn lại trừ bỏ kia thùng hồng sơn tiền, còn dư lại 300 văn tiền không có đổi đồ vật, nàng trực tiếp cầm 4 bao kẹo, đem trong đó 1 bao phóng tới xe bò thượng, chuẩn bị mang về cấp Ali bọn họ. Còn lại 3 bao, nàng nhanh chóng xé mở, cấp kia vài vị đi theo các nàng tiến hậu viện quần chúng mỗi người bắt 1 đống, sau đó cùng Vân Diệp Thị cùng nhau đem còn thừa toàn cấp phía sau những cái đó quần chúng nhóm đã phát. Tiểu nha đầu, các ngươi thật đúng là khách khí, chúng ta đại gia hỏa cũng bất quá là có một câu nói một câu mà thôi. Những người đó không nghĩ tới Vân Sơ Ngoãn cư nhiên cho các nàng phát kẹo, đều cao hứng đến vội vàng tiếp nhận tay. Bọn họ giữa có một ít là nghèo khổ dân chúng, ngày thường căn bản không bỏ được mua đường ăn, không nghĩ tới bầu trời rất bánh có nhân, thế nhưng được nhiều như vậy miễn phí kẹo, một đám cười đến cùng đóa hoa hướng dương dường như, đối Vân gia nháy mắt nhiều vài phần hảo cảm. Chương 61 Tiểu Lạc Tiêu. Này tiểu tiện hóa. Cố Đại Hà vợ chồng thấy Vân Sơ Loan cầm nhà bọn họ đồ vật như vậy thu mua nhân tâm, tức giận đến hung hăng cắn chặt răng, hai mắt thẳng phun hỏa. Tiểu cô nương, nhà các ngươi kia bún ốc quầy hàng muốn khai trương không a? Đại gia hỏa hưng phấn rất nhiều, có chút người vui tươi hớn hở hỏi, hiện tại các nàng đối Tô Bảo kia chảo lao thử bản lĩnh cũng không phải là giống nhau cảm thấy hứng thú. Nay liền lập tức khai trương, đại gia hỏa có hứng thú, cùng ta cùng nhau qua đi, cha, bên này giao cho các ngươi. Vân Sơ Loan đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, đột nhiên gật gật đầu, tiếp đón đại gia hỏa hướng quầy hàng bên kia đi đến. Thành, ngươi đi đi. Vân Xuân Mục cùng Vân Thanh Phong nhìn thoáng qua, kia tràn đầy một đại ngưu xe đồ vật, lại nghe đại gia hỏa đối nhà bọn họ bún ốc như vậy cảm thấy hứng thú, kia tâm tình kích động đến độ không biết nên hình dung như thế nào đâu. Tiểu cô nương, các ngươi xác định đợi lát nữa nếu là chúng ta chịu đến thưởng, các ngươi thật sự làm này miêu đi nhà của chúng ta chảo lao thử. Rất nhiều người kiến thức đến Tô Bảo lợi hại lúc sau, đều phi thường hưng phấn. Ngay thường nhà bọn họ những cái đó bị lao thử lăn lộn hư đồ vật, mỗi năm tính xuống dưới ít nhất cũng đến một vài lượng bạc. Nay một chén bún ốc 15 văn tiền tuy rằng không tiện nghi, nhưng là này số tiền đối bọn họ tới nói không đáng kể chút nào, nếu là thật sự chịu chúng nói, kia trong nhà đã có thể giảm bớt không ít tổn thất đâu. Đương nhiên, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, tuyệt đối không lừa giả dối trẻ. Vân Sơ Loan sang sảng cười nói, Tô Bảo vừa ra mã, hơn nữa bún ốc vốn dĩ liền sắc hương vị đều đầy đủ, xem ra hôm nay sinh ý tưởng không hảo đều khó lâu. Ai u, không tới ngươi này tiểu nha đầu còn có thể nói ra như vậy có trình độ nói tới, không tồi sao. Những cái đó đại thúc đại nương nhóm, đều có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Vân Sơn Đoán, như vậy một cái ở nông thôn nha đầu thế nhưng còn sẽ nghiền ngẫm từng chữ một, thật là hiếm thấy. Đừng nhìn này tiểu nha đầu hắc hắc, lớn lên không được tốt xem, nhưng nàng kia non bạch nha cởi rộ lên lấp lánh tỏa sáng, thật đúng là thảo hỉ, nhìn tâm tình cũng hảo. Các vị đại thúc đại nương nhóm khích lệ, nhà ta ca ca thượng quá học đường, ta cũng liền cùng hắn học quá vài câu mà thôi. Vân Sơ Đoán cong cong khỏe miệng, ngọt ngào cười đáp lại nói. Trên lầu Đan Dạ Hàn nhìn Vân Sơ Loan kia tự nhiên hào phóng bộ dáng, thanh lánh như nguyệt đôi mắt hơi hơi một thấp. Phía trước nghe ngoại công nói qua này nữ tử cùng Cố gia quan hệ, nhưng chưa từng nghe nói nàng chính diện cùng Cố gia đấu quá, không nghĩ tới sức chiến đấu như vậy cường, kia Cố gia về sau có nếm mùi đau khổ lâu. Hắn tầm mắt lại rơi xuống Tô Bảo trên người nhìn nhìn, này miêu cũng thật không bình thường a. Nay tiểu Lạc Tiêu còn rất lợi hại sao, một hơi kiếm lời 20 lượng bạc, lúc này các nàng gia đều có thể quá thượng cơm no ao ấm tiểu nhật tử. Lại còn có hiểu được thu mua nhân tâm, nhìn một cái những người đó cũng liền cầm mấy viên kẹo, lại một đám mỹ tư tư, thật giống như chiếm thiên đại tiện nghi dường như. Cấp mọi người lưu lại không tồi ấn tượng, này cũng coi như là thành công bán ra bước đầu tiên, về sau các nàng ra ở trấn trên làm buôn bán, khẳng định sẽ thông thuận rất nhiều. Áo lam nam tử kia tà mị khỏe miệng gợi lên một mặt bất cần đời mỉm cười, đồng thời nhìn Vân Sơ Noãn cùng Tô Bảo, trong ánh mắt nhiều vài phần hứng thú. Quầy hàng bên này. Các vị khách quan. Vân ký bún ốc khai trương lạc, hoan nên nhóm nháp. Vân Sơ Noãn đã nhanh chóng trở lại quầy hàng thượng, xúc lên nổi nháy mắt liền lớn tiếng thét to lên. Tiên thị nhìn đến nhiều người như vậy đột nhiên dũng lại đây, nhịn không được có chút co quắp, nghiêng đầu đi mãn nhãn sùng bái nhìn trong nhà này bảo bối của cưng. Nha đầu này ngày thường tuy răng ra, nhưng da mặt cũng không hậu a, hôm nay như thế nào thét to lên như vậy tự nhiên, nàng đều ngượng ngùng kêu đâu, thật là lợi hại. Chương 62 thụ sủng nhược kinh. Tiểu cô nương, cho ta thượng bốn chén. Có người tưởng nhiều vài lần rút thăm trúng thưởng cơ hội, rất là gấp gáp nói. Ta dựa, bốn chén nhiều như vậy, ta muốn hai chén. Ta muốn một chén. Phía sau người nghe được đằng trước có người hô nhiều như vậy, đều sợ tới mức vội vàng kêu to lên, sợ chậm một bước không có. Ai u, như thế nào không vị trí đâu. Quầy hàng trong lúc nhất thời dũng lại đây nhiều người như vậy, trong chớp mắt bên cạnh mấy trương cái bàn liền đều đã ngồi đầy. Nương, Noãn Noãn. Người này cũng thật nhiều a, chúng ta không như vậy nhiều vị trí, này nhưng làm sao a? Tiên thị thấy thế vẻ mặt nôn nóng, vốn tưởng rằng hôm nay ngày đầu tiên làm buôn bán, mấy chương cái bản đều có thể có người cũng đã thực không tồi. Ai có thể nghĩ đến sẽ xuất hiện loại này chật ních tình huống, này nhưng sao chỉnh? Những người đó nhưng có không ít là tháo các lao ra, nếu là đợi lát nữa không vị trí, có thể hay không không vui đùa giỡn lên a. Các vị ca ca tỷ tỷ thúc thúc thầm thầm, nhà của chúng ta ngày đầu tiên làm buôn bán. Không nghĩ tới các ngươi đại gia hỏa có thể như vậy cổ động. Nay quầy hàng không lớn cũng liền 5 cái bàn, tổng cộng là có thể ngồi xuống 20 cá nhân mà thôi, tạm thời không có vị trí. Ta chỉ có thể ở chỗ này trước cùng các ngươi nói tiếng xin lỗi, phía sau còn tưởng mua bún ốc chỉ có thể trước chờ xếp hàng, còn thỉnh các vị thứ lỗi. Vân Sơ Noãn vội vàng đi ra ngoài, dơ lên kia trương tự tin tràn đầy tiểu hắc mặt, thực chân thành nói. Ai u, tiểu nha đầu không cần phải như vậy phiền toái, ngươi chỉ cần cho chúng ta mỗi người tới thượng một chén, chúng ta tùy tiện ngồi xổm ven đường ăn liền hảo. Những người đó đều chỉ nhìn chúng lần đó rút thăm chúng thưởng cơ hội, căn bản là không trông cậy vào Vân gia bún úp có thể có bao nhiêu ăn ngon, cho nên tùy ý thật sự. Này, như vậy a? Kia thật sự thật cảm ơn đại gia hỏa thông cảm. Đúng rồi, còn có một việc đến cùng các vị nói một chút, nhà của chúng ta hôm nay ngày đầu tiên ra tới buôn bán, này bún úp cũng liền chuẩn bị 100 phân lượng. Hiện tại đều đã bán đi ra ngoài 39 phân, chỉ còn lại có 61 phân, muốn cần phải chạy nhanh, tới trước thì được. Vân Sơ Loan tức khắc gian có chút thụ sủng nhược kinh, thấy này đó đại thúc đại nương nhóm một đám đều một bộ hòa ái dễ gần, lại phật hệ bộ dáng, kia tâm tình nháy mắt miễn bàn nhiều thoải mái, thì hớn hở cười cảm kích nói. Khi nói chuyện nàng còn nhớ tới hôm nay mang nguyên liệu nấu ăn không nhiều lắm, vội vàng cùng đại gia hỏa lại bổ sung sự thật này, miễn cho đợi lát nữa đại gia hỏa mua không được không vui. Nàng nhớ số năng lực rất mạnh, vừa rồi những cái đó điểm quá bún úp người, mỗi người muốn nhiều ít phân nàng đều nhớ rõ rành mạch. Nói ra số liệu cũng thực chính xác. Gì? Cũng chỉ dư lại 61 phân, ta đây muốn tam phân trước mặt Ly Vân Sơ Noãn gần nhất đại thúc vội vàng sốt ruột kêu lên. Ta muốn 2 phân. Phía sau người cũng đều sôi nổi kêu to lên. Tân mệnh hiện tại còn sớm, trên đường người còn không phải đặc biệt nhiều, vừa lật kêu to xuống dưới, còn dư lại một chén, bị một cái vừa vặn đi ngang qua biết được Tô Bảo vừa rồi uy phong sử đại nương cấp nhặt cái lẩu. Cuối cùng là như vậy một cái hòa hòa khí khí kết quả. Vân gia người cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu là phía sau có người đoạt không đến, đến lúc đó không chừng đến dậm chân đâu. Các vị điểm bún úp ca ca tỷ tỷ đại thúc đại thẩm nhóm, còn thỉnh bên cạnh chờ một lát. Vân Sơ Loan khỏe miệng một loan, lộ ra trên mặt thật sâu má lún đồng tiền, tiếp đón mọi người hướng bên cạnh một khối đất trống đi. Lúc sau bên ngoài còn lục tục có người lại đây mua sắm, nhưng Vân Diệp thị các nàng đều tỏ vẻ ngượng ngùng, hôm nay bún úp lượng thật sự không đủ, đã bị định xong rồi, muốn chỉ có thể ngày mai lại đến. Bọn họ đều chỉ có thể mất mát rời đi. Chương 63 rực rỡ. Kêu bán bún úp mới tới hay sao? Các nàng ra bán chính là vàng làm bún úp sao? Sao nhanh như vậy đã bị đoạt xong rồi? Những người đó có phải hay không đều chúng ta? Rất nhiều vừa mới ra tới lên phố người nhìn này cái cỏ ồn ào cảnh tượng, đều giống như thấy quỷ dường như, này trên đường bán hàng rong nhóm đều mới vừa buôn bán, kia ra bún úp quẩy hàng cư nhiên nói hôm nay đổ vật không có. Các ngươi là không biết. Bên cạnh những cái đó vẫn luôn đi theo xem náo nhiệt bán hàng rong nhóm, đem Vân gia cùng Cố gia đánh đố sự tình nói cho đại gia hỏa. Đại gia hỏa biết được Vân gia có như vậy một con hảo miêu, làm đến các nàng đều có chút ngao ngoe dục dịch, đáng tiếc đã không cơ hội. Nương, nhà của chúng ta này chén đũa không đủ a. Tiên thị nhìn trước mắt này đàn mênh mông người, nàng kia sọ não một trướng co rụt lại, kích động đến độ thiếu chút nữa trúng gió. Trời ạ, nhiều người như vậy, trong nhà là muốn phát đại tài a. Chờ trong nhà phát đại tài. Nàng muốn đi mua hai đóa so ngô thu phượng trên đỉnh đầu kia đại kim hoa còn đại kim hoa, còn phải cho nàng tướng công mua 10 cái đại nhẫn ban chỉ, tức chết Cố gia đám kia hôn cầu. Ai cũng không biết này bà nương ở vội đến mau đau sốc hông thời điểm, não bổ năng lực còn có thể như vậy ưu tú. Ta đây liền đi cách vách kia tiểu quán thuê đi, trước kia ta thường xuyên giúp cha ở nhà bọn họ mua rượu, theo chân bọn họ đánh quá giao tế. Vân Xuân Mục thấy bên này như vậy nhiều người, đem tiệm tạp hóa bên kia soát tưởng sự tình giao cho Vân Thanh Phong. Vừa lúc gấp trở về, hắn làm người thật sự, ngày thường làm việc cũng cần cù chăm chỉ, trước kia làm việc vặt, giúp trong nhà bán lương thực gì đó, ở trấn trên còn nhận thức không ít người. Hảo hảo hảo, lão đại ngươi tới vừa lúc, ta bồi ngươi đi. Vân Diệp thị thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo Vân Xuân Mục liền chạy nhanh hướng kia tiểu quán đi. Vân Xuân Mục bọn họ hoa 50 văn tiền, chỉ chốc lát liền thuê 70 phân chén đũa. Ở Vân Sơ Đoán trưởng ngô dưới, kia bún úp thực mau liền một chén thượng bàn. Hoa. Không nghĩ tới các nàng ra này bún ốc thoạt nhìn còn rất tinh xảo sao. Hơn nữa này hương vị nghe cũng đủ xú lại toan, nhìn còn có vài phần công lực đâu. Lão huynh, ngươi thật đúng là đừng nói, không ngừng đủ xú đủ sảng, này nhìn bán tương cũng là thật sự hảo, sắc hương đều toàn, liền không biết hương vị như thế nào. Này cư nhiên còn thả chân vịt, có thể ăn ngon sao. Này ngoạn ý nhưng không ai ăn. Các ngươi sao vô nghĩa nhiều như vậy, rốt cuộc cái gì mùi vị, nếm thử chẳng phải sẽ biết sao. Đại gia hỏa nhìn đến thượng bàn bún úp, đều có chút bị này tinh xảo phối hợp cấp kinh diễm đến, tức khắc gian mồm năm miệng 10 nghị luận lên. Hảo những người này đều đem chú ý điểm đặt ở chân vịt mặt trên, rốt cuộc còn trước nay không gặp ai đem chân vịt loại đồ vật này thêm đến bún úp bên trong tới. Nay chân vịt ở trấn trên rất nhiều nhà có tiền đều đặc biệt ghét bỏ, cảm thấy là đê tiện đồ vật, nhưng nói đến thật đúng là kỳ quái. đặt ở bún úc bên trong nhìn cư nhiên còn rất thuận mắt. Có chút tính nôn nóng người thật sự chịu không nổi này hương vị dụ hoặc, vội vàng kẹp lên mì, xách một ngụm, tức khắc gian ánh mắt sáng lên hoàn toàn cầm giữ không được, bay nhanh ăn lên. Bên cạnh những người đó thấy thế, đều vội vàng thử lên. Hoa, hảo sang A, lại cay lại sảng, tuyệt. Không sai, không sai, ăn ngon, thật sự ăn quá ngon. Nay canh đế dày nặng thanh triệt, măng chua xốp giòn ngon miệng, mì gân nói sảng hoạt, chân vịt mềm lạ ngon miệng, cái khác xứng đồ ăn cũng phong phú, còn có này sa tế càng là hương khí phát mũi, thật là muốn mệnh A. Còn không phải sao. Bắc phố bên kia bún ốc ta cũng thường xuyên đi ăn, kia ra bún ốc là chúng ta trấn trên nhất đẳng nhất xuất sắc cửa hàng. Chương 64 chưa đã thèm. Chẳng qua bên kia canh đế thiên toàn, bên này canh đế thiên ngọt tay, xem như các có đặc sắc. Ta cũng là bắc phố kia bún ốc cửa hàng khách quen, không thể không nói này bún ốc đều có thể cùng bên kia so sánh, không tồi không tồi. Những người đó nháy mắt đã bị cay đến mồ hôi đầy đầu, nhưng là loại này chua cay cùng tồn tại cảm giác, làm cho bọn họ cảm thấy đặc biệt sảng. Một chén bún úp, ở bọn họ thảo luận chung, không một hồi liền cấp làm xong rồi. Ân, này màu canh trạch nâu đỏ trong sáng, tươi ngon nồng đậm, canh đế hương vị cũng rất là không tồi. Đúng đúng đúng, ta chưa làm qua học vấn, không biết nên hình dung như thế nào, chỉ có thể nói một câu này bún úp thật mẹ nó ăn ngon. Chính là, này chén bún úp tuyệt, sớm biết rằng ta cũng nhiều kêu mấy chén, thật là quá đáng tiếc, ngươi nhìn bọn họ nhiều sảng. Rất nhiều người đem úp nước ngọt canh uống lên cái sạch sẽ. Một chén thấy đấy chưa đã thèm bình luận canh đế. Con mắt trông mong nhìn bên cạnh kia mấy cái điểm mấy chén bún ốc đại huynh đệ, kia mấy cái khách quan hiện tại ăn đến nhưng mỹ tư tư, có người cầu bọn họ nhường ra một chén tới, bọn họ đánh chết không chịu. Hảo những người này đều ghen ghét chết bọn họ. Có ăn ngon như vậy sao? Bên ngoài đi ngang qua người nhìn này phù hoa trường hợp, đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, hầu nghi nói, này nên không phải là này chủ quán mướn tới kẻ lừa gạt đi. Bọn họ sống nhiều năm như vậy nhưng cho tới bây giờ không gặp cái nào quán ven đường vị khoa trương như vậy, ngày đầu tiên bảy quán bị đoạt không, còn làm nhiều như vậy thực khách đều khen không dứt miệng. Là, một chút đều không thể ăn, các ngươi ngày mai nhưng đừng tới cùng chúng ta đoạt. Quầy hàng người trên đều bĩu môi lớn tiếng nói, những người này không tin càng tốt, về sau mới không kêu nhiều người theo chân bọn họ đoạt. Nương, đại gia hỏa đều như vậy thích nhà chúng ta bún úp, này sinh ý xem ra là thật sự có rơi xuống. Tiên thị nhìn này trống rông quầy hàng, cao hứng đến nước mắt đều mau tiêu ra tới. Này khai quán cũng bất quá 30 phút, thế nhưng bán đi 100 chén bún úp. Này mỗi chén bún úp 15 văn tiền, các nàng ít nhất có thể kiếm 5 văn tiền, hôm nay liền như vậy kiếm lời 500 văn tiền. Chiếu này xu thế đi xuống, mỗi ngày nếu có thể kiếm cái 500 văn tiền, một tháng xuống dưới, kia đều đến kiếm 15 lượng bạc, các nàng ngày thường liền tính mệnh chết mệnh sống loại thượng một năm mà, cũng kiếm không đến nhiều như vậy bạc a. Đúng đúng đúng. Có rơi xuống, có rơi xuống. Vân Diệp Thị thấy thế, kia cảm xúc cũng hưng phấn đến không biết nên hình dung như thế nào. Hôm nay các nàng còn từ cố ra tiệm tạp hóa bên kia, còn dọn như vậy nhiều chế tác bún ốc nguyên liệu nấu ăn. Nếu là thuận thuận lợi lợi đem những cái đó tài liệu tất cả đều làm thành bún ốc bán đi nói, kia các nàng ra tháng này ít nói cũng có thể đạt tới thu vào 30 lượng bạc đâu, ngẫm lại nàng đầu góc đều kích động đến có chút chuyển bất qua tới. Tiểu cô nương, ngươi vừa rồi nói rút thăm. Khi nào chịu a? Có người hứng thú bừng bừng hỏi lên. Các vị, rút thăm trúng thưởng lập tức bắt đầu, đợi lát nữa ta làm cha ta cho các ngươi đại gia hỏa lộng cái rút thăm giấy đoàn. Vì công bằng khởi kiến, chúng ta sẽ làm cho đại gia hỏa mặt viết xuống tam chương có trúng thưởng chữ giấy, đặt ở hộp bên trong cho ngươi chảo, như vậy đại gia hỏa cũng chưa ý kiến đi. Vân Sơ noán hỉ hớn hở cười nói. Ngươi này tiểu nha đầu còn rất phúc hậu, liền ấn ngươi nói. Đại gia hỏa nghe được Vân Sơ noán nói phải làm bọn họ mặt lộng rút thăm giấy. Một đám đều sôi nổi tán thành, có thể chính mắt nhìn cũng thư thái, không sợ gian lận. Vân Xuân Mục lập tức chạy tới hiệu sách mua đã trở lại mấy chương giấy trắng, còn mượn bút mực, lộng nổi lên rút thăm trúng thưởng đồ vật. Chương 65 chuồng gà đại thúc. Cách đó không xa Cố Đại Hà vợ chồng tiễn đi Vân gia này đó ôn thần lúc sau, vẫn luôn đứng ở cửa mời chào sinh ý, còn không dừng hô ưu đãi khẩu hiệu, chính là một người khách nhân đều không có. Lúc này Cố gia tiệm tạp hóa sinh ý cùng Vân gia bún ốc sinh ý đối lập lên, quả thực thảm không nỡ nhìn. Cố Đại Hà vợ chồng tức giận đến ánh mắt âm chắc chắc căm tức nhìn Vân gia bên này, này đáng chết Vân gia, một chén bún úc bán ra 15 văn tiền giá trên trời, cư nhiên có nhiều người như vậy mua. Vừa rồi ngay từ đầu bọn họ còn cảm thấy những người đó đều là hướng về phía kia chỉ đáng chết miêu đi, nhưng hiện tại một đám đều đối Vân gia bún úc khen không dứt miệng, còn xảo một chén không đã quyển, bọn họ hai cái xem đến huyết áp bao tác. Tướng công, ngươi xem kia bún úc cơ bản đều là Vân Sơ Noãn kia đổ đề tiện ở làm. Nàng không phải Vân gia bảo bối cục cưng sao? khi nào sẽ xuống bếp. Lại nói các nàng Vân gia nếu là có này bản lĩnh đã sớm ra tới bán, sao có thể chờ tới bây giờ. Ngươi nói các nàng này bản lĩnh từ đâu ra. Có thể hay không các nàng ở kia canh bên trong mặt bỏ thêm cái gì không thể cho ai biết đồ vật. Nô Thu Phượng sắc mặt càng thêm âm trầm, hung hăng xoa xoa nha nói. Ngươi hỏi ta hỏi Thiên A. Cố Đại Hà tức muốn hụt máu, nửa hít mắt, lửa giận trong mắt hắn mãnh liệt thiêu đốt lên. Bún Úc Quán. Các vị đều ăn đến không sai biệt lắm, kia chúng ta liền bắt đầu rút thăm chúng thường đi. Vân Xuân Mục đã đem rút thăm giấy năm chuẩn bị cho tốt, chỉ thấy Vân Sơ Loan ôm một cái dương gỗ đi đến mọi người trước mặt, mỉm cười ngọt ngào nói. Hảo hảo hảo. Đại gia hỏa đều phân chân lên, một đám thấu lại đây. Cuối cùng là một cái đại nương, một cái tiểu ca, còn có một cái đại thúc chịu chúng tưởng thưởng. Thực xảo chính là nhà bọn họ đều ở chân trên, Vân Sơ Loan bọn họ cũng không cần mang theo Tô Bảo chạy qua xa. Ai hù huy, các nàng mấy cái cũng thật may mắn, tiểu cô nương nhà các ngươi ngày mai còn chịu không rút thăm chúng thưởng A. Những cái đó không trúng thưởng người đều thực hâm mộ nói. Các vị khách quan, nhà của chúng ta này chảo lão thử hoạt động cũng chỉ có hôm nay, trong nhà này miêu mẹ con nhỏ, ta thật sự không bỏ được lại lăn lộn nó. Vân Sơ Loan dơ lên con mặt mày, mỉm cười trả lời nói, hiện tại này bốn ốc sinh ý đều đã khai hỏa đệ nhất pháo, về sau sinh ý khẳng định có thể đi lên. Hôm nay Tô Bảo có thể bắt được như vậy nhiều lao thử, tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải xưa nay chưa từng có, trước kia cũng có chút nhân ra miêu chảo lao thử rất lợi hại. Cho nên đại gia hỏa nhiều lắm khen Tô Bảo lợi hại, không đến mức đem nó thần hóa. Nàng nhưng không nghĩ đem Tô Bảo làm đến quá hồng, miễn cho nhận người nhớ thương. Hơn nữa nàng người này có chút phật hệ, từ ngay từ đầu liền không nghĩ tới muốn rửa Tô Bảo chảo lao thử bản lĩnh, hoặc là trên người linh tuyển làm giàu phất nhanh. Nàng thực thích đại gia đình ấm áp, cho nên nàng hy vọng có thể dựa vào chính mình năng lực, làm đến nơi đến chốn mang theo các thân nhân cùng nhau tiến bộ, nỗ lực kiếm tiền mua đất đương cái tiểu địa chủ. Người một nhà quá Mỹ tư tư điển viên sinh hoạt. Như vậy thành thật kiên định, vui vui vẻ vẻ, sao không Mỹ thay? Ai u, kia đã có thể quá đáng tiếc, tiểu cô nương, nhà các ngươi sinh ý tốt như vậy, nếu không chạy nhanh khai ra cửa hàng đi. Chờ quay đầu lại các ngươi cửa hàng khai trương, là có thể lại làm một lần như vậy hoạt động. Có một cái đại thúc vô cùng đau đớn nói. Nhà hắn là khai chuồng gà, trong nhà kia lão thử một đoàn, nếu có thể chịu đến cái này thưởng hắn khẳng định có thể Mỹ đã chết. Chính là hắn hoa lệ lệ bỏ lỡ, đột nhiên có loại bỏ lỡ mấy ngàn vạn lượng bạc cảm giác, khó chịu đến muốn khóc. Khai cửa hàng. Hắc hắc, đại thúc thừa ngươi quý ngôn, không nói gạt ngươi, nhà của chúng ta này quầy hàng mới vừa làm, trong nhà gần nhất cũng có chút thiếu tiền, cho nên tạm thời kêu cửa hàng sợ là khai không được. Chương 66 khen không dứt miệng. Chẳng qua ngươi này kiến nghị chúng ta sẽ nhớ kỹ, nếu một ngày kia có thể khai cửa hàng, chúng ta thật đúng là có thể lại làm một lần như vậy hoạt động. Vân Sơ Noãn đều bị chọc cười. Này đại thúc thật đúng là thú vị. Bên cạnh Vân Diệp thị các nàng nghe được cũng đều vui tươi hớn hở nở nụ cười. Này đại huynh đệ thật đúng là để mắt các nàng ra. Các nàng thế đại đại đều là chân đất, thật đúng là không nghĩ tới trong nhà về sau có thể khai cửa hàng. Nếu là thật sự có như vậy một ngày, quản chi là phần mộ tổ tiên đều mạo khói nhẹ lạc. Theo sau, Vân Sơ Noãn cùng nàng cha mang theo Tô Bảo theo thứ tự đi theo kia mấy cái chúng thử người, về nhà chảo lao thử đi. Vân Diệp thị các nàng lưu tại bên này thu thập quầy hàng. Kia đại nương gia không lớn, liền tam gian căn nhà nhỏ, Tô Bảo ở nhà nàng chảo ra tới 6 chỉ lao thử. Mà dư lại hai cái khách nhân gia trụ đều là tiểu tòa nhà, Tô Bảo ở kia tiểu ca trong nhà bắt được 11 chỉ lao thử, còn tìm tới rồi một cái lao thử hoa. Kia đại thúc gia tắc bắt được 9 chỉ lao thử, còn móc ra hai cái lao thử hoa, nhưng đem bọn họ cấp cao hứng hỏng rồi, một đám đều nhịn không được cùng bên cạnh hộ gia đình khen Tô Bảo, khen không dứt miệng. Còn có người chạy tới tìm Vân Sơn Đoán, nghĩ ra tiền thỉnh Tô Bảo đi các nàng ra chảo lao thử. Nhưng Vân Sơn Đoán đều uyển chuyển cự tuyệt, nói Tô Bảo còn quá tiểu, cả ngày chảo lao thử sẽ mệt chết, chỉ tham gia quầy hàng làm đến hoạt động, không lén tiếp giao dịch. Rốt cuộc có nhu cầu người không ít, đáp ứng ai không đáp ứng ai đều không thích hợp. Bởi vì nàng thái độ thực hảo, cho nên đại gia hỏa cũng có thể lý giải, không như thế nào khó xử, chỉ có thể âm thầm tự trách mình hôm nay không đi Vân gia ăn bún úp. Cái kia khai chuồng gà đại thúc toàn bộ hành trình đều đi theo bọn họ xem náo nhiệt, thấy Tô Bảo như vậy lợi hại, càng là vô cùng đau đớn. Hắn âm thầm thề, phải thường xuyên đi thăm Vân gia sinh ý, không, còn muốn mang rất nhiều người thăm Vân gia sinh ý, như vậy Vân gia mới có thể kiếm đồng tiền lớn khai cửa hàng, đến lúc đó hắn liền lại có thể rút thăm trúng thưởng. Vân Sơ Noãn cũng không biết các nàng gia bị như vậy nhìn chằm chằm thượng, hắc hắc. Xử lý xong giải thưởng sự tình lúc sau, Vân Sơ Noãn cùng nàng cha cùng đi một chuyến chợ. Trở về phía trước còn phải lại mua chút làm bún ốc canh đế mới mẻ tài liệu. Hôm nay ra quán sớm, hiện tại cũng liền 9 giờ nhiều bộ dáng, những cái đó thịt heo quán thượng thịt nhìn đều còn thực mới mẻ, thời đại này heo ống cốt không quý, một cân mới 7 văn tiền, nàng mua 10 cân. Trong nhà người nhìn khí sắc đều không được tốt, đến cải thiện sinh hoạt. Thịt ba chỉ 1 cân 20 văn tiền, gan heo 1 cân 15 văn tiền, giá còn có thể. Cho nên nàng còn nhân tiện mua 3 cân thịt ba chỉ, cùng 2 cân gan heo, quay đầu lại lộng điểm heo ống cốt ngao canh, lại cho đại gia hỏa làm mấy cái thịt đồ ăn, cải thiện sinh hoạt. Vân Xuân Mục thấy nha đầu này mua nhiều như vậy ăn thịt, có chút đau lòng kia trắng bóng ngân lượng, rốt cuộc trong nhà còn thiếu rất nhiều nợ bên ngoài. Nhưng là hôm nay cũng là vì nha đầu này, mới được như vậy thật tốt đồ vật, làm như vậy nhiều sinh ý, hắn nghĩ nghĩ cuối cùng cũng không có mở miệng ngăn trở, chỉ cần khuê nữ vui vẻ liền hảo. Ở thịt heo quán mua xong đồ vật sau, các nàng còn đi bên cạnh ra cầm quầy hàng mua mấy cái gà khung xương, cùng 10 cân chân vịt, tổng cộng hóa 200 văn tiền. Dọc theo đường đi, Vân Sơ Noãn còn cấp Tô Bảo mua 2 cái đùi gà. Ngày hôm qua làm nó đưa xiêm y dìa đi đan ra đáp ứng khen thưởng nó 2 cái đùi gà, còn có hôm nay làm nó hỗ trợ chảo lao thử, lại thiếu 4 cái, tổng cộng thiếu nó 6 cái đùi gà. Chẳng qua hôm nay còn mua như vậy nhiều ăn thịt, quay đầu lại làm thịt kho tàu nó khẳng định cũng sẽ thèm ăn. Thật sự sợ nó béo chết, nàng không dám dùng một lần làm vật nhỏ này ăn quá nhiều thịt, cho nên liền trước mua 2 cái, còn thừa 4 cái thiếu, lần sau lại mua. Kia vật nhỏ nhưng không vui, ôm 2 cái đùi gà một bên gặm, còn một bên ai hoán trừng mắt nàng. Hừ, chán ghét, 2 cái đùi gà còn chưa đủ tắc kẽ răng đâu, mòi đã chết. Chương 67 bôi đen. Chờ ngươi béo thành cầu, đi đều đi bất động thời điểm, ta xem ngươi còn có thể hay không nói ta chán ghét keo kiệt. Vân Sơ Noãn bất đắc dĩ mắt lé nó liếc mắt một cái, chính mình cái gì đức hạnh, không biết sao. Ăn một lần đến ăn ngon đồ vật tới, liền lục thân không nhận ăn đến căng, vì điểm ăn có thể hay không có tiền đồ điểm. Hừ, kia vật nhỏ hự hự vùi đầu khổ ăn lên, nữ nhân này nói được cũng miễn cưỡng có một chút đạo lý, hảo miêu không cùng nữ nhân chấp nhận. Các nàng thực mau trở về đến quầy hàng bên này, chỉ thấy Vân Thanh Phong cũng vừa lúc giá xe bỏ đã trở lại. Hôm nay ở Cố gia tiệm tạp hóa hô đến vài thứ kia rất nhiều. Liền một chiếc xe bò, như vậy nhiều đồ vật nếu là hơn nữa các nàng nhiều người như vậy cùng với bảy quán đồ vật, dùng một lần nhưng kéo không quay về. Cho nên vừa rồi ở bán bún úp thời điểm, Vân Thanh Phong đã khua xe bò, trước đem vài thứ kia đưa về ra đi. Noãn Noãn, Tô Bảo, các ngươi xem mãi mãi cho các ngươi mua cái gì. Vân Sơ Noãn các nàng mới đi đến quầy hàng bên cạnh, liền nhìn đến Lao Thái Thái cao hưng phấn chấn từ phía sau trong rổ móc ra tới 2 cái đùi gà. Hôm nay nếu không phải vật nhỏ này cùng các nàng ra Noãn Noãn, trong nhà nhưng làm không ra tốt như vậy sinh ý, Lao Thái Thái hiện tại tâm tình hảo vô cùng, đối với các nàng cũng là càng ngày càng sùng địch. Miêu Tô Bảo trong tay 2 chỉ đùi gà sớm đã gặm xong rồi, thấy thế kia đôi mắt tức khắc gian lượng đến giả Minh Châu dường như. Lập tức từ Vân Sơ Noãn trong ngực vụt ra đi, nhảy nhảy đến Lao Thái Thái trong lòng ngực, nhanh chóng phủng một con đại đùi gà gặm lên, còn đắc ý nhìn Vân Sơ Noãn liếc mắt một cái, hử, vẫn là Lao Thái Thái hảo. Vân Sơ Noãn một đầu hát tuyến, nhìn đi. Vừa thấy đến ăn lại tốn đến lục thân không nhận, sọ nào đau à. Tiên thị ở bên cạnh nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, kia đùi gà gà nướng chân lại đại lại tiêu hương, nàng cũng hảo thèm à. Chẳng qua trong nhà hiện tại tình huống không tốt, hơn nữa xưa nay độc sủng Noãn Noãn này tiểu nha đầu, nàng cũng sớm đã thành thói quen, cho nên không dám nói cái gì. Mãi mãi, lần này này bún ốc sinh ý đại gia hỏa đều vội hỏng rồi, này đùi gà ta đến có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Đùi gà chúng ta lấy về đi đại gia hỏa cùng nhau phân ăn đi. Chờ quay đầu lại chúng ta kiếm nhiều điểm bạc, đùi gà này ngoạn ý ta đều có thể mỗi ngày ăn. Vân Sơ Noãn thấy Lao Thái Thái kia trong rổ còn có đùi gà, tổng cộng tính lên mua 9, lại nhận thấy được tam thẩm kia thèm ăn bộ dáng, nàng cười nói. Quay đầu lại đem này đó đùi gà cấp xé thành khối, đại gia hỏa liền đều có thể nếm tới rồi. Kia, kia thành đi, chúng ta Noãn Noãn như vậy có tâm, ngại ngại nghe ngươi. Vân Diệp Thị biết tiền thị thèm thật lâu, nghĩ nha đầu này nói được cũng không sai, trong nhà sinh ý cũng có rơi xuống. Về sau muốn ăn đùi gà liền dễ dàng nhiều, đảo cũng theo đứa nhỏ này ý, vui mừng gật gật đầu. Tiên thị mắt sáng rực lên, này trong rổ có 9 đùi gà, nếu không đoán sai nói, khẳng định là cho Noãn Noãn cùng Tô Bảo ở chỗ này ăn trước một cái. Trong nhà tổng cộng có 6 cái hài tử, trở lại đi lại làm mấy cái hài tử mỗi người phân một cái, Tô Bảo cũng có một phần, các nàng này đó đại nhân khẳng định không có phân, không nghĩ tới nha đầu này thật không chi kỷ, nàng thật là thích chết nha đầu này. Rồi sau đó, các nàng người một nhà liền cao hưng phân chấn hồi trong thôn đi. Đương các nàng trở lại trong thôn thời điểm, các nàng thắng Cố gia như vậy nhiều đồ vật sự tình, sớm đã ở trong thôn nổ tung nổi, đồn đại phương hướng toàn truyền oai. Cố Đại Hà vợ chồng hôm nay một đơn sinh ý cũng chưa làm ra đi, còn trơ mắt nhìn Vân gia kia bún úp quẩy hàng trật ních. Bọn họ hai dưới sự tức giận liền quan cửa hàng về nhà, vừa trở về liền nơi nơi bôi đen Vân gia, nói Vân gia đê tiện vô sỉ hố bọn họ đồ vật. Chương 68 ai sợ ai? Cố lao thái bà vốn dĩ chân đều còn không có hảo, nghe được nhi tử bị Vân gia tính kế, nếu còn khập khiễng chạy ra chỉ thiên mắng mà. Chẳng qua thấy Vân Diệp thị các nàng còn không có trở về, nàng cũng không đối tượng mắng, đem sự tình xảo khai lúc sau, nàng mới khó chịu về cố ra đi, nàng liền phải nhìn xem này Vân gia này đàn tiện nhân về sau ở trong thôn còn như thế nào là người. Ai u, các ngươi xem, Vân lão thái các nàng đã trở lại. Trong thôn người đều nghe nói Vân gia hố cố ra 20 lượng bạc hàng hóa, này 20 lượng bạc đối với các nàng này đó nhà nghèo tới nói chính là một bút thiên đại cự khoản A. Kỳ thật rất nhiều người đối chuyện này đều ôm bán tín bán nghi thái độ, bởi vì bọn họ đều cảm thấy Vân gia người không lớn giống sẽ làm ra loại này hãm hại lừa gạt sự. Nhưng là chuyện này lại không có khả năng từ không thành có, cho nên bọn họ thừa dịp cơm trưa thời gian, đều tụ ở bên nhau, tính toán nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Vân Lão Thái, nghe nói các ngươi hố cố ra 20 lượng bạc hàng hóa, là thật vậy chăng? Vừa thấy đến Vân gia xe bò vào thôn, lập tức liền có người đón nhận đi hỏi. Đánh giám! Chúng ta hố cố ra 20 lượng bạc hàng hóa. Là cái nào tôn tử nói? Lan ra đây cho ta. Vân Diệp thị một đạo đôi mắt hình viên đạn trực tiếp giết qua đi, dùng ngón chân đầu tưởng đều biết khẳng định là cố đại hà vợ chồng trở về lan lộn. À, chuyện này liền tính cố ra nháo xé trời cũng không chiếm lý. Bọn họ có loại liền dùng sức nháo A, ai sợ ai. Các vị, hôm nay nhà của chúng ta là được cố ra 20 lượng bạc đồ vật, nhưng là nhà của chúng ta nhưng không hố bọn họ. Là cố đại hà vợ chồng tới cửa khiêu khích đánh đố, chính mình tưởng chiếm tiện nghi không thành ngược lại thua. Chuyện này chúng ta Vân gia quang minh chính đại, các ngươi nếu là không tin đại nhưng chính mình đi chấn trên hỏi một chút liền biết. Chúng ta Vân gia người hành đoan làm được chính, nhưng không giống có chút người như vậy đê tiện vô sỉ, thua cuộc còn la lối khóc lóc, giá. Vân Xuân Mục vừa nghe đến cố đại hà bọn họ này đê tiện hành động, nháy mắt liền tắt bao, lý đều mặc kệ những cái đó dơ bẩn người, trực tiếp ném tín bò. Chạy như bay lướt qua những cái đó các thôn dân hướng nhà mình sân chạy tới. Hắn là người hiền lành, nhưng mấy năm nay nhà mình khuê nữ vẫn luôn chịu kia cố gia người bố trí bôi đen. Hắn đối cố gia thật sự hận thấu xương, cho nên một đề cập cố gia sự, hắn tính tình liền trở nên thực táo bạo. Việc này là cố gia trước khiêu khích. Những cái đó hàng hóa là cố đại hà bọn họ thua. Đại gia hỏa nghe được sửng sốt, đều ngươi xem ta xem ngươi, các nàng rất ít thấy Vân Xuân Mục phát giận. Xem hắn như vậy giống như cố ra là thật sự không chiếm cái gì lý. Nhưng Vân Xuân Mục cũng không nói tỉ mỉ chỉnh sự kiện, này rốt cuộc sao lại thế này a? Đại gia hỏa kia trong lòng đối chuyện này tức khắc gian càng tò mò, chỉnh sự kiện càng thêm ở trong thôn lên men lên. Có chút chuyện tốt người lập tức chạy tới cố ra, tìm cố lao thái bà đi. Vân Sơ nhoãn các nàng về đến nhà lúc sau, lão gia tử bọn họ đã sớm ở nhà chờ. Mới vừa rồi Vân Thanh Phong tặng đồ trở về thời điểm. Sợ như vậy nhiều đồ vật đặt ở trong nhà không ai ở không an toàn. Cho nên riêng đi đồng ruộng đem lão gia tử bọn họ kêu trở về, còn đem chấn trên cố gia tiệm tạp hóa phát sinh sự tình đại khái cùng bọn họ nói một chút, hơn nữa nói hôm nay sinh ý khả năng sẽ thực không tồi, nhưng đem bọn họ cấp khiếp sợ hỏng rồi. Nay không, ở nhà tả từ từ, hữu từ từ, chờ đến độ nôn nóng đã chết, lao thái thái tiến nhà chính, liền lập tức cùng lao gia tử bọn họ nói hôm nay tình hình chiến đấu, nhưng đem đại gia hỏa cấp nhạc hỏng rồi. Từ cố ra được đến vài thứ kia, bọn họ toàn cấp dọn đến tiểu nhà kho bên trong đi. Lão thái thái nói, hôm nay chiến tích không tồi, giữa trưa nấu cơm khô, đại gia hỏa hảo hảo ăn đốn cơm no, tức khắc gian toàn bộ Vân gia tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, các nàng gia đều đã non nửa năm không ăn qua cơm khô. Chương 69 cấp đại đường thúc gia đưa thức ăn. Ngay sau đó, Vân Sơ Noãn cùng Tiền thị cùng nhau chuẩn bị cơm trưa. Tiền thị cùng Tô Bảo nhìn từ thị trường mua trở về những cái đó thịt. Kích động đến kia đôi mắt đều không bỏ được động một chút, đều mau đem thịt nhìn chằm chằm ra một cái lỗ thủng tới. Vân Sơ Noãn thầm than đồ tham ăn thế giới thật là đơn giản a, chỉ cần có thể ăn ăn ăn, vậy vô cùng tốt đẹp. Một phen bận việc xuống dưới, làm mấy cái đơn giản tiểu thái, thịt kho tàu, bạo sao gan heo, tay xé đùi gà, rau trộn thanh dưa, heo ống cốt mướp hương canh. Bởi vì Vân Mặc Hoa cùng Vân Thu thật đi tìm cây quế, giữa trưa không trở về. Cho nên Vân Sơ Noãn riêng cho bọn hắn để lại chút thịt ba chỉ. Lỗ một phần thịt kho, còn có để lại hai cái đùi gà, cho bọn hắn buổi tối ăn, tiểu thúc tắc chuẩn bị xương cốt gan heo tiểu thái cháo. Hôm nay kia thịt ba chỉ cùng gan heo ở mua thời điểm, Vân Sơ Noãn cũng đã nhiều dự chút phân lượng, tưởng cấp đại đường thúc bọn họ đưa lên một ít, cũng coi như báo đáp bọn họ cho tới nay chiếu cố. Thức ăn một làm tốt, nàng liền thịnh một mâm thịt kho tàu cùng một mâm bạo xào gan heo, làm tiền thị cấp đại đường thúc bọn họ đưa đi, thuận tiện đem ngày hôm qua mua mì tiền trước còn. Hảo lặc. ta đây liền đi. Tiên thị vội vàng bưng hai cái đồ ăn chạy đi ra ngoài, đại đường tẩu các nàng liền ở tại bên cạnh, vài bước lộ liền đến, nàng cũng liền lười đến lấy hộp đồ ăn. Hoa, tiên thị ngươi này quả nhiên là cái gì a? Sao nghe lên như vậy hương? Tiên thị mới đi ra môn vài bước, bên ngoài liền có không ít bà nương bị nàng trong tay những cái đó ăn thịt mùi hương cấp hấp dẫn ở, vài cá nhân thấu qua đi. Các ngươi này không phải vô nghĩa sao? Này đồ ăn nhưng đều là nhà của chúng ta noãn noãn từ thư đi học tới thức ăn, kia cách làm nhưng phức tạp, có thể không hương sao? Tiên thị nghe vậy khả đắc ý, cố ý dương giọng nói, ừ, ai nói các nàng ra noãn noãn không tốt, các nàng ra noãn noãn nhưng lợi hại đâu. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn đi theo noãn noãn bên người, nhìn noãn noãn là mỗi nói đồ ăn đều thả đủ loại nàng trước kia trước nay cũng chưa gặp qua gia vị liêu. Không nghĩ tới một phen buôn bán lúc sau, làm được đồ vật đều đặc biệt mỹ vị, nàng đều kinh ngạc hỏng rồi đâu. Giống các nàng loại này cùng sơn câu bên trong nhân gia, ngày thường có thể ăn đốn cơm no cũng đã thực không dễ dàng, nhà ai nấu ăn không phải tích vài giọt ru, tùy tiện xào xào liền xong việc, trước mắt những người này thèm chết cũng là bình thường. Ai u, nhà các ngươi noãn noãn như vậy hảo mệnh cư nhiên cũng sẽ nấu ăn. Có phải hay không thật sự a? Tiên thị, ngươi cầm này hai bàn đồ vật muốn đi đâu a? Nhiều như vậy, nên không phải là tưởng lấy ra tới cho chúng ta đại gia hoản đếm thử đi. Có người nghe đến mấy cái này đồ vật là Vân Sơ nó làm, trong lòng đều phụt một tiếng, này tiền thị đều có bệnh, lừa quỷ a. Kia nha đầu chết tiệt kia từ nhỏ đến lớn khi nào từng vào phòng bếp. Khẳng định là Vân gia người thấy Vân Sơ nón ở trong thôn thanh danh biến kém, cố ý làm này đó ăn thịt muốn lấy lòng các nàng. Bên cạnh có người còn muốn suy nghĩ, liền trực tiếp vươn móng vuốt hướng kia thịt kho tàu chụp tới, các nàng ngày thường muốn ăn đến hai khẩu thịt nhưng không dễ dàng, nhiều như vậy thịt, thật là thèm chết các nàng. Đình chỉ. Đây chính là nhà của chúng ta noãn noãn làm cho nàng đại đường thúc đại đường thẩm, phía trước noãn noãn bị thương, cũng liền nàng đại đường thúc đại đường thẩm nhớ đau nhất nàng. Nhà của chúng ta nha đầu này đáy lòng nhưng hảo, hôm nay được một chút ăn, liền nhớ đại đường thúc đại đường thẩm, các ngươi liêu của các ngươi, ta tặng đồ đi. Tiên thị thấy những cái đó không biết xấu hổ muốn thượng thủ, nàng bay nhanh đem đồ vật hướng phía sau vừa thu lại, xoay người liền mau chân đi rồi. Ai ui, này mụ già thúi thật là quỷ hẹp hòi chết. Kêu bà nương động tác không có tiền thị mau, tay đột nhiên cương ở giữa không trung, tức giận đến bạo khiêu lên. Chương 70 thư trung tự hữu Hoàng Kim Úc. Chúng ta về nhà ăn cơm chưa đi. Bên cạnh có chút thật thành bà nương vây lại đây cũng liền nhìn xem náo nhiệt mà thôi, căn bản không tưởng chiếm nhân gia Vân gia cái gì tiện nghi, thấy thế đều sôi nổi rời đi. Vân gia kia nha đầu chết tiệt kia ra tay thật đúng là đủ ăn xài phung phí, vừa rồi kia hai bàn ăn thịt tràn đầy, nhìn nhưng đến không ít bạc đâu. Dư lại mấy cái tâm nhãn không tốt bà nương, đều hâm mộ chết Vân Chính Nghĩa bọn họ, nghĩ kia thơm nước thịt, các nàng nước miếng đều mau thu không được. Vân Sơ noãn đại đường thúc kêu Vân Chính Nghĩa. Kia cố gia như thế nào đến bây giờ còn không có động tĩnh gì à, Vân Diệp thị các nàng đều đã trở lại, dựa theo cố lao thái bà tính cách, hẳn là đã sớm giết qua tới mới đúng vậy. Có người âm chắc chắn nói, nếu là ngày thường cố lao thái bà khẳng định đã sớm giết qua tới, nhưng hiện tại nàng chân bị thương, người trong nhà tay không Vân ra nhiều. Nàng làm bất quá nhân ra à. Ta nghe nói cố lao thái bà vừa rồi đều đã làm cố đại hà đi tìm cố thiên sơn, làm cố thiên sơn cần thiết chạy nhanh trở về một chuyến. Hiện tại kia cố thiên sơn chính là huyện thành bên kia nhân vật phong vân, kia sinh ý làm được nhưng lớn, lợi hại đâu, này Vân gia lần này chọc phải đại phiền thoái, ta xem tiền thị các nàng có thể khoe khoang bao lâu. Những người đó tranh chúa nói, tiền thị đưa xong đồ vật thực mau trở về tới. Mới vừa rồi Vân Chính Nghĩa vợ chồng thấy tiền thị tặng như vậy nhiều đồ vật. Đều dọa tới rồi, các nàng biết đại gia đại nương không dễ dàng, vốn dĩ không dám muốn, nhưng tiền thị chính là đem đổ vật buông liền chạy. Nàng một hồi tới, người một nhà liền ăn cơm. Tỷ tỷ, ngươi làm cái này thịt kho tàu hảo hảo ăn, phúc, các ngươi xem, Tô Bảo cũng rất thích ăn đâu. Vân Niệm Ly ăn xong một khối thịt kho tàu, nhịn không được liếm liếm khỏe miệng, vừa lúc nhìn đến Tô Bảo ở bên cạnh bàn nhỏ thượng ăn đến đôi mắt đều mị thành một cái tuyến, một bộ lao hưởng thụ bộ dáng, hắn nhịn không được cười ra tiếng. Tô Bảo hôm nay lập công lớn lúc sau, lao thái thái cao hứng đến độ đã tìm không ra bắc, trở về lập tức liền cho nó an trí một trường đơn độc tiểu thực bàn. Nói về sau không thể ủy khuất vật nhỏ này, chỉ cần trong nhà có thứ tốt ăn, liền nhất định có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, tuyệt không sẽ thiếu vật nhỏ này kia phân. Nay không, hiện tại nó kia trên bàn phóng một cái đại mâm, mặt trên phóng đùi gà thịt ti, thịt kho tàu, còn có cơm chiên trứng, nếu là trong thôn những cái đó bà nương nhìn đến loại này trường hợp. Phỏng chừng đến ghen ghét đến huyết phun ba trượng. Noãn noãn, thật đúng là đừng nói, ngươi làm này đó thức ăn cũng thật ăn ngon. Gia Gia sống hơn phân nửa đời, trước kia yêu nhất ăn chính là thịt kho tàu, cũng đi qua đại tiệm cơm ăn qua hai lần, nhưng trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy thịt kho tàu. Vân Đại Tùng cũng điên cuồng điểm tán. Nha đầu này làm thịt kho tàu màu sắc hồng lượng, vị thuần nước nùng, thịt nộn tô lạ, hương nhu mà không nị khẩu, bạo xào gan heo cũng lại hương lại cay, tươi mới sẵn giòn. Thật không nghĩ tới nhà hắn cháu gái thế nhưng đọc sách đều có thể học được nhiều như vậy bản lĩnh, thật là cái cơ linh nha đầu. Gia Gia thích ăn, Noãn Noãn về sau thường xuyên cho ngươi làm, ngươi nhưng không chuẩn ngại nị. Vân Sơ Noãn thấy chính mình làm được thức ăn như vậy được hoan nghênh, kia cảm giác thành tiểu cọ cọ cọ hướng lên trên tiêu, khoe miệng lộ ra đẹp tiểu má lún đồng tiền. Ha ha ha, chỉ cần nhà chúng ta Noãn Noãn làm đồ ăn, ta lão già này liền tính đốn đốn ăn đều không nị. Vân Đại Tùng vui tươi hớn hở nhìn nha đầu này, trong lòng mỹ thật sự. Các ngươi mấy cái tiểu tử thúi nhưng đều cho ta hảo hảo nghe, về sau niệm thư ai đều không chuẩn cấp lao nương lười biếng. Các ngươi người đọc sách thường nói thư trung tự hữu hoàng kim úc, lời này hiện tại xem ra cũng không phải là thổi. Các ngươi xem nhà của chúng ta Noãn Noãn từ thư trung học nhiều ít thật bản linh a, đều nghe không có. Vân Diệp Thị hiện tại càng thêm cảm thấy niệm thư thật sự rất hữu dụng, đột nhiên nghiêm túc nhìn về phía trong nhà đám kia củ cải nhỏ. Chương 71 ngoại công gia người không thích nàng. Nhà này niệm thư phương diện trừ bỏ Mặc Nhi chưa bao giờ làm nàng nhọc lòng ở ngoài, dư lại này mấy cái tiểu tử thúi niệm thư liền cùng đùa giỡn dường như. Phong Nhi cả ngày trong đầu cũng chỉ có tập võ sự tình, còn thường xuyên đánh lộn, ai dám trêu chọc hắn, hắn liền tấu ai, căn bản không đem niệm thư đương hồi sự. Lam Thiên này béo tiểu tử cả ngày cũng chỉ biết ăn, tiến học đường liền nghĩ cơm chưa ăn cái gì, bữa tối ăn cái gì. Người những cái đó học sinh xiêm ý gì hương vị, đều có thể đoán ra nhà bọn họ hôm nay ăn cái gì. Đọc sách nếu có thể như vậy nghiêm túc, đã sớm thi đậu tú tài. Thành Thành đứa nhỏ này trời sinh thân thể ốm yếu, nhưng thật ra an phận không ít, nhưng chỉ cần họa khởi đồ vật tới, liền đem niệm thư sự vứt chi sau đầu, 10 con ngựa đều kéo không trở lại. Ali liền càng không cần phải nói, cả ngày cùng cá trạch dường như nơi nơi chơi, liền một hài tử vương, một chơi lên chảo đều chảo không trở lại, thật là tức chết nàng. Đã biết, mấy cái tiểu tử thúi tức khắc gian biểu tình một suy sụp, vẻ mặt táo bón đáp. Này mãi mãi thật sẽ không làm người, liền không thể làm người hảo hảo ăn đốn thì sao? Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên nói cho các ngươi mấy cái tiểu tử thúi, các ngươi Lý ngoại công bọn họ vừa rồi đã trở lại, sau giờ ngọ các ngươi liền toàn bộ đều cho ta đi học đường đi. Vân Đại Tùng thực nghiêm túc bổ một đao. Lão gia tử nói Lý ngoại công là Vân Xuân Mục cha vợ, Lý lão gia tử là cái tú tài, Lý thị nhà mẹ đẻ liền ở cách vách thôn, hai thôn chi gian có một cái học đường, chung quanh mấy cái thôn hải tử đều ở kia niệm thư. Lý lao gia tử ở bên kia dạy học. Chẳng qua trong thôn cũng không phải sở hữu hài tử đều niệm đến khởi thư, học đường tổng cộng thêm lên cũng bất quá 50 vài người, cũng liền hai cái tiên sinh. Mấy ngày hôm trước học đường tiên sinh đến đi huyện thành bên kia tiến tu học vấn, bất đắc dĩ liền cấp này đàn hôn tiểu tử nghỉ, này không, vừa trở về liền sốt ruột hoảng hốt thông chi đại gia hỏa đi học đường. Chơi ạ, không phải đâu. Mấy cái tiểu tử thúi tức khắc gian càng là tiết khí, nếu không phải nguyền rủa tiên sinh không tốt. Bọn họ khẳng định hy vọng các tiên sinh trừ bỏ có việc ở ngoài mỗi ngày sinh bệnh, thật sự không nghĩ đi học đường A. Các ngươi mấy cái tiểu tử thúi đây là cái gì biểu tình? Đều cho ta hảo hảo nghiên cứu học vấn, quay đầu lại nếu là nguyệt chắc thành tích không tốt, lao nương đánh gãy các ngươi chân, nghe được không? Vân Diệp Thị nổi giận nói. Hiện tại trong nhà bún ốc sinh ý có rơi xuống, kia quả thực thật tốt quá, mấy ngày hôm trước các nàng còn ở sầu sợ là không có tiền làm này đàn tiểu tử thúi lại niệm thư. Hiện giờ rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Kia học đường học phí một giao chính là nửa năm, ở nguyên chủ tao xét đánh phía trước, trong nhà tình huống tuy rằng không được tốt, nhưng là khẽ cắn môi vẫn là có thể căng đi xuống. Hơn nữa trong thôn học đường không tính quá quý, cho nên Vân gia vẫn luôn cắn răng kiên trì làm mấy cái hải tử đi học đường. Nghe được, mấy cái tiểu tử thúi thật giống như đánh xương cả tím dường như, liền Vân Lam Thiên này tiểu mập mạp đều cảm thấy thịt đột nhiên không thơm. Vân Sơ Noãn Mỹ tư tư ăn thịt kho tàu. Còn hảo nàng không cần đi học đường, hắc hắc. Chẳng qua hiện tại nàng nhưng thật ra có hai kiện tương đối phạm sầu sự. Thứ nhất, nàng trong ấn tượng nguyên chủ ngoại công một nhà giống như đều không thích nguyên chủ, đặc biệt là nàng nương qua đời lúc sau, liền Vân Xuân Mục Lý lao gia tử bọn họ cũng không thích. Lý thị chính mình bản thân chính là sinh non nhi, thân mình tương đối nhược. Cho nên Lý lao gia tử bọn họ đều cảm thấy Vân Xuân Mục biết rõ Lý thị thân thể ốm yếu, còn nhận nuôi nguyên chủ. Lý thị là bởi vì chiếu cố nguyên chủ mới đem thân mình hoàn toàn ngao hỏng rồi, cuối cùng sinh Vân Niệm Ly mới có thể khó sinh. Nay không, mấy năm gần đây, mỗi lần nguyên chủ ở trên đường gặp được Lý gia người, các nàng đều không lớn ái phản ứng nguyên chủ, nhưng các nàng đảo cũng chưa từng đã làm cái gì thương tổn nguyên chủ sự tình, đối Vân Mặc Hoa cùng Vân Niệm Ly cũng không tệ lắm. Chương 72 bị gà rừng theo dõi. Trước kia Lý thị rất đau nguyên chủ, thật sự hoàn toàn lấy nguyên chủ đương thân khuê nữ giống nhau đau. Nếu là có cơ hội, nàng nhất định giúp Lý Thị hảo hảo đãi Lý Lao gia tử bọn họ. Chuyện thứ hai còn lại là một kiện càng chuyện quan trọng. Mấy ngày nay nàng phát hiện một cái rất kỳ quái hiện tượng, trong thôn nơi nơi đều có gà vịt ngỗng còn có miêu cẩu. Nếu là thường lui tới này đó vật nhỏ vừa thấy đến nàng, khẳng định sẽ đuổi theo nàng tới thượng mấy khẩu. Nhưng nơi này vật nhỏ nhìn đến nàng không chỉ có không cắn nàng, kia trong mắt còn thực ly kỳ có loại liếc mắt đưa tình cảm giác, nàng thật sự khiếp đến hoàng A. Xem ra đến tìm một cơ hội nghiệm chứng là chuyện như thế nào mới được. Sau giờ ngọ, mấy cái tiểu tử khổ ha ha đi học đường đi, trong nhà thiếu như vậy một đám sức lao động, đồng ruộng tức khắc gian bận tối mày tối mặt. Vân Diệp Thị nói Vân Sơ Noãn thân mình vừa mới khôi phục, không chịu làm nàng đi đồng ruộng hỗ trợ, Vân Sơ Noãn vừa lúc tìm lấy cơ nói muốn đến sau núi bên ngoài đảo rau dại. Bởi vì nguyên chủ trước kia là cái hiếu động hài tử, này sau núi nàng thường xuyên đi, cho nên lão thái thái các nàng cũng không quá ngăn trở, nàng liền ôm Tô Bảo lên núi tới. Lão đại, ngươi thật sự cảm thấy nơi này tiểu động vật nhóm đều không hề khi dễ ngươi. Chẳng lẽ là nơi này gia cầm đều tương đối dịu ngoan. Tô Bảo cũng có chút buồn bực, đời trước này nha đầu chết tiệt kia có bao nhiêu chiêu tiểu động vật chán ghét, nó so với ai khác đều rõ ràng, nhưng đời này thật đúng là không gặp cái gì tiểu động vật khi dễ nàng ra. Đây là có chuyện gì đâu. Ta cũng không rõ ràng lắm a, này không, đang định tìm chút hoang dại thử một lần. Tô Bảo, này phụ cận có hay không cái gì gà rừng, thỏ hoang linh tinh, chúng ta đi thử thử. Vân Sơ Noãn cũng không biết rốt cuộc có phải hay không nơi này gia cầm đều tương đối dịu ngoan. Dù sao nàng là không dám đi khiêu chiến những cái đó lợn rừng lao hổ gì, này đó ngoạn ý phát điên tới, đều có thể đem nàng cấp ướt, nàng vẫn là thực tích mệnh, trước tìm một ít động vật thử một lần. Ngươi từ từ. Ta nghe một chút. Tô Bảo kia ngọc bích mắt to nháy mắt quay tròn chuyển động lên, còn giật giật kia đối hồng nhạt lỗ thai, nhưng nghiêm túc. Nó tuy rằng chỉ tự mang theo nhanh chóng cảm ứng lao thử bản lĩnh, nhưng đối cái khác tiểu động vật cảm ứng hoặc nhiều hoặc ít cũng vẫn phải có. Vân Sơ Noãn túi đầu nhìn này đoàn vật nhỏ, cả người lông tóc tuyết trắng, một đôi lỗ thai nhỏ phấn nộn nộn, một đôi màu lam đôi mắt lại đại lại viên, này nhan giá trị thật là chuẩn cờ mờ nờ giờ, manh đã chết. Lão đại, 6 giờ đồng hồ phương hướng. Giống như có động tĩnh, hẳn là gà rừng, chúng ta qua đi nhìn một cái. Chỉ chốc lát, Tô Bảo kích động nói. Hào lặc. Vân Sơ Noãn mắt sáng rực lên, vội vàng ôm Tô Bảo chạy tới. Các nàng chạy 50 mấy mét lúc sau, trước mắt nếu xuất hiện một đám gà rừng, những cái đó gà rừng có ước chừng 20 mấy chỉ đâu. Ta đi, như thế nào nhiều như vậy? Tô Bảo, ngươi này hồ hóa, ngươi lại không phải không biết ta nhất sợ hãi mấy thứ này, một con là đủ rồi. Làm gì tìm nhiều như vậy à? Vân Sơ Noãn trong lòng lột bột một chút, dọa cú sốc lên. Người, nhân gia cũng không biết ta, nếu không chúng ta trước triệt đi. Tô Bảo cũng vẻ mặt mông vòng, đột nhiên nuốt nuốt nước miếng. Nữ nhân này là động vật khắc tinh, nàng là nữ nhân này hệ thống, khẳng định cũng là này đó động vật chán ghét đối tượng. Này gà rừng kia mỏ nhọn lực sát thương chính là rất mạnh, nó một con mèo con nếu như bị chúng nó đuổi theo cắn, quản chi là mau đều đến bị cắn chọc đi. Cạc khanh khách. Đột nhiên không kịp phòng ngừa một màn đã xảy ra, những cái đó gà rừng vốn dĩ đều hể và hiệu xịu ngồi sổn bụi cỏ chung, vừa thấy đến Vân Sơ Noãn các nàng thế nhưng tất cả đều vùng vẫy kia thật dài cánh, hướng các nàng bên này chạy như điên lại đây. Những cái đó gà rừng cảm thấy Vân Sơ Noãn các nàng có này đặc thù lực hấp dẫn, đặc biệt tưởng cùng các nàng thân cận, hưng phấn vô cùng. Chương 73 sĩ khả sát bất khả nhục. Lão đại, chúng nó này, như vậy hùng hổ chính là làm gì đâu, nên không phải là muốn cắn chết chúng ta đi. Tô Bảo cũng không biết những cái đó gà rừng ý tưởng, nhìn trước mắt này đàn điên cuồng tập kích mà đến gà rừng, đồng tử đột nhiên phóng đại vài lần. Ta mẹ ruột a, thật là muốn mệnh a. Vân Sơ Noãn mắt thấy như vậy một đám mỏ nhọn tiểu quái thú đang chuẩn bị giống các nàng lấy mạng, nàng kia ra đầu tê dần, sợ tới mức ôm Tô Bảo cất bước trở về cùng chạy. Kiếp trước nàng dễ thân mắt thấy thức quá những cái đó gà trống uy lực, có chút gà trống khởi sướng tàn nhẫn tới, một ngụm đi xuống kia thịt đều có thể ngậm ra một khối to tới, máu tươi đầm địa. Nàng vốn dĩ cũng chỉ tính toán tìm chỉ tiểu gia thú làm thực nghiệm, cho nên sọt cũng chỉ có một phen lưới hái, ai từng tưởng chọc đại phiền thoái, một phen lưới hái hiện tại đỉnh thí dung A. Này 20 mấy há mồm nếu là hướng trên người nàng tiếp đón, kia tuyệt đối đến huyết nhục mơ hồ. Trong lúc nhất thời trong rừng cây mặt xuất hiện quỷ dị một màn, một đám gà đuổi theo một người một miêu, nhảy nhót lung tung. Vân Sơ Noãn này thân mình mấy ngày hôm trước mới vừa tao xét đánh, vốn dĩ liền còn suy yếu thật sự, đường núi lại không dễ đi. Thực mau đã bị một đám gà đuổi kịp khí không tiếp được khí. Hô hô hô. Mẹ ruột ta đây là tạo cái gì người ta quay đầu lại liền đi nhất định học bắn tên, sĩ khả sát bất khả nhục. Vân Sơ Noãn mệt đến biên thở hồn hển, biên kêu cha gọi mẹ. Các nàng bị đuổi theo không ngừng hướng trong núi lầu chạy, hiện tại đều rối loạn phương hướng rồi, nàng hoàn toàn không biết chạy đến nào. Tức khắc Gian cảm thấy chính mình nhân sinh quá bi thảm, khó chịu muốn khóc. Cách đó không xa Đan Dạ Hàn đang ở săn thú thấy như vậy một màn, hắn khỏe mắt chịu chịu. Là nàng. Nàng thế nhưng bị gà dọa thành như vậy. Liên nàng hôm nay ở Cố gia tiệm tạp hóa hành vi cử chỉ tới xem, cũng không giống như là nhát gan sợ phiền phức người. Lần trước nàng bị lươn dọa thành như vậy còn có thể lý giải. Rốt cuộc lươn cái loại này đồ vật đối tiểu cô nương ra ra tới nói là có chút khiếp người. Nhưng trước mắt nàng sợ hãi chính là gà. Này trong thôn có nhà ai nào hộ trong nhà không dưỡng gà, gà có cái gì sợ quá. Một cái có thể trước mặt mọi người bắt Hồng Sơn nữ tử, hiện tại tương phản lớn như vậy, thật sự làm hắn khó hiểu. Không biết vì cái gì. Nhìn nàng bị gà dọa thành như vậy hình ảnh, hắn mặc danh có chút buồn cười, giống như có chút không phúc hậu. Vân Sơ Noãn cũng không biết Đan Dạ Hàn ở bên cạnh, càng không biết hắn như vậy tưởng. Nếu là biết nàng khẳng định sẽ nói, lão nương xuyên quần hở đúng thời điểm cũng đã bắt đầu đánh nhau đánh người, quỷ đều không sợ, nhưng lão nương liền sợ này đó vật nhỏ, ngươi thổi a. Lão đại, mau hướng trên cây bò, này đó gà giống như chúng ta dường như, thật là đáng sợ. Tô Bảo cảm thấy tình huống quá không ổn, những cái đó gà lập tức liền mau đuổi theo đến các nàng, giọng nói còn không có rơi xuống đất, chính mình đã lẻn đến trên cây đi. Uy, ta sẽ không leo cây à, ngươi này cha nam, ngươi phía trước không phải nói sẽ bảo hộ ta sao? Ngươi như thế nào như vậy túng a? Vân Sơ Loan thấy trong lòng ngực vật nhỏ đột nhiên chạy, tức khắc gian không có kể vai chiến đấu đối tượng, nàng ngẩn người, sợ tới mức thở phì phì trừng mắt Tô Bảo mắng to nói. Lão đại, nhân ra vẫn là cái bảo bảo đâu, như vậy nhiều gà rừng, nhân ra cũng sợ hại a. Ngươi nhanh lên, leo cây rất đơn giản, ngươi đem nó trở thành xoay ca, hướng trên thân cây một phát, cuốn lấy lại hướng lên trên dịch ra dịch liền lên đây Tô Bảo có chút chột dạ, sốt ruột dùng thần thức nói. Phát xoay ca. Ngươi thật đúng là đứng nói chuyện không eo đau a, ngươi này cha nam. Không, không đúng, nàng giống như sẽ leo cây. Vân Sơ Noãn gấp đến độ thẳng dậm chân, dụng ý thức thoá mạ Tô Bảo, đột nhiên trong đầu hiện lên nguyên chủ trước kia leo cây hình ảnh nguyên chủ thế nhưng sẽ leo cây. Chương 74 xong con bê. Lập tức ném xuống sọt này trói buộc, bằng vào ký ức nhanh chóng hướng trên cây đột nhiên bò đi lên, Tô Bảo thấy nàng bò lên tới, vội vàng hướng lên trên tiếp tục bò. Bất chi bất giác một người một miêu thế nhưng bò hơn 10 mét cao, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua dưới gốc cây, kia tâm can nhi đều loạn run lên, này nếu là ngã xuống đi sợ là đến ngồi xe lăn. Mụ nội nó, này cổ đại nhật tử cũng thật mạo hiểm a. Hoa, lão đại, bên kia có thật nhiều cái màu vàng nấm, có thể ăn sao? Tô Bảo ra hỏa này tâm cùng tiền thị giống nhau nhưng lớn, đột nhiên bò như vậy cao, tâm nhìn cũng quá rộng không ít, nó lập tức liền cùng cái tò mò bảo bảo dường như, kích động hướng khắp nơi nhìn lại. Nay mùa là mùa hạ, trên núi nơi nơi mở ra đủ loại hoa dại, cảnh sắc thực không tồi. Nó nhìn chung quanh một vòng, tầm mắt dừng ở cách đó không xa mấy cái trên cây, nhìn kia trên cây màu vàng nấm, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nghe nói nấm dại ăn rất ngon. Màu vàng nấm, cây dâu, đại huynh đệ, đó là tăng hoàng. Vân Sơ Noãn theo Tô Bảo tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trên sườn núi trường mấy viên hoang dại cây dâu. Kia cây dâu thượng còn trường thật nhiều cùng loại với màu vàng nấm bẹp bán cầu hình chân khuẩn, nhìn như là năm nay mới mọc ra tới, này cũng không phải là cái gì màu vàng nấm, đây là tăng hoàng, thực đáng giá dược liệu. Cuối cùng nàng tầm mắt dừng ở nhất bên cạnh hai cái góc, thế nhưng còn có hai cái bàn tay đại tăng hoàng, nhan sắc một mặt vì thâm màu cà phê, thấp hèn một mặt vì nùng màu vàng, này nhìn đến có hảo chút năm đi. Tăng hoàng này ngoạn ý trừ bỏ có thể lớn lên ở cây dâu thượng ở ngoài, còn có thể tại trường cây dương, cây liễu trở cây lá to trên thân cây. Nhưng sinh trưởng ở cây dâu thượng tăng hoàng, này dược dùng giá trị cao hơn sinh trưởng với mặt khác cây cối thượng tăng hoàng, dược dùng giá trị cực cao, có lưu thông máu, cầm máu, hóa uống, ngăn tả chi công hiệu. Thường dùng với rong huyết, huyết xối, bệnh trĩ tả huyết, mang hạ, tắc kinh, chứng hà tích tụ, phích uống, tí hư tả. Chẳng qua điểm tới nói đúng với u, phụ khoa bệnh, gan bệnh chờ bệnh tật cũng đều có thực tốt dược hiệu. Tăng hoàng thuộc về cây lâu năm, sinh trưởng tốc độ chậm, trứng gà như vậy đại liền phải sinh trưởng 2-3 năm thời gian, ngắt lấy liền không có, không thể tái sinh. Cho nên loại này núi sâu rừng già lao thụ lớn lên tăng hoàng là đáng giá nhất, rốt cuộc hoang dại tăng hoàng sinh trưởng hoàn cảnh hà khắc, không chỉ có phải bị chịu gió táp mưa xa, còn phải chịu đựng trụ con kiến tàn phá, thập phần thưa thớt. Giống như còn thật là tăng hoàng gia, này ngoạn ý thực đáng giá đi. Tô Bảo mắt sáng rực lên, nhìn kỹ, nó cũng nhận ra tới, này chẳng phải là lại nhặt được bảo. Ân, trong thôn phần lớn người đều đem tăng hoàng làm như một loại bình thường nấm. Hơn nữa nấm các nàng không dám tùy tiện ăn, đặc biệt nhan sắc tươi đẹp, khó được lưu lại hai cái lớn như vậy, thật là cảm ơn trời đất ta. Vân Sơ Loan trong lòng vui vẻ, ít nhiều các thôn dân không dám tùy tiện ăn ấm. Ha ha ha, bên thai tức khắc gian vang lên chói thai gà gáy thanh. Vân Sơ Loan cùng Tô Bảo Chính xem những cái đó tang hoàng xem đến nhập thần, không nghĩ tới phía dưới những cái đó gà thế nhưng biến thái đến vùng vẫy cánh bay mười mấy cao. Các nàng nghe tiếng nhìn lại, kia gà đều đã bay đến các nàng trước mặt. A, Vân Sơ Loan chạm vị trí vốn dĩ liền có chút đầu, như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, chân run lên, vừa trượt, cả người hướng đại thụ hạ hung hăng tài đi xuống. Xong con bê. Vân Sơ Loan rơi xuống quá trình liều mạng muốn lôi trụ bên cạnh nhánh cây, chính là căn bản chảo không, cả người hung hăng hướng trên mặt đất quăng ngã đi. Nàng trong lòng hiểu rõ, Tô Bảo như vậy tiểu cứu không được nàng, dưới gốc cây lại đều là đá vụn đầu. Cái này bất tử cũng đến tàn, nàng cư nhiên thua ở mấy chỉ gà trong tay, chết không nhắm mắt ta. Chương 75 lại chiếm nhân ra tiện nghi. Đang ở bên cạnh xem náo nhiệt Đan Dạ Hàn bị bất thình lình một màn sợ tới mức sắc mặt biến đổi, mũi chân nhanh chóng một điểm hướng đại thụ hạ thuấn di mà đến. Tô Bảo vốn dĩ theo bản năng tưởng đi theo nhảy xuống đi, nhưng tầm mắt trong phạm vi đột nhiên xông vào một mạt màu trắng, sau đó người nào đó liền quải nhân ra trên người, nó lập tức bưng kín hai mắt, mắc cỡ trên người. Vân Sơ Loan sợ tới mức gắt gao nhắm mắt lại, đột nhiên đôi tay giống như túm tới rồi cái gì, kịch liệt run lên, thân mình thế nhưng ngừng lại, chóp mũi nháy mắt còn dũng mánh vào một cổ tươi mát mặc hương, đây là có chuyện gì? Nàng đôi mắt trợn mắt, chỉ thấy một trương xoáy đến làm người phun máu mũi khuôn mặt tuấn tú, ở nàng trước mắt trợn phóng đại. Người này như thế nào đẹp như vậy, giống như ở nơi nào gặp qua. Đầu bạc, đơn, Đan Dạ Hàn. Mấy ngày hôm trước nàng tuy rằng gặp qua Đan Dạ Hàn một lần, nhưng lúc ấy nàng cũng liền nhìn như vậy liếc mắt một cái, nếu không phải nhìn đến đầu bạc, như vậy gần gũi xem, nàng cũng chưa phản ứng lại đây. Có thể xuống dưới không? Đan Dạ Hàn vừa rồi bay qua đi chuẩn bị tiếp được nàng, ai ngờ ở không trung một đụng tới nàng, nàng cũng đã nhanh chóng ôm cổ hắn, giống một con bạch tuộc dường như gắt gao triền ở hắn vòng eo thượng. Hắn bị lạc đến chết khiếp, rơi xuống đất thời điểm thiếu chút nữa cũng chưa có thể đứng ổn, liền chưa thấy qua nữ nhân như vậy bưu hãn. Nhìn nàng này ra tay cũng rất hung mãnh. Thật không hiểu được vì sao sẽ sợ mấy chỉ gà. Hiện tại bị nàng như vậy quân lấy, hắn cả người không được tự nhiên, lập tức trầm giọng nói. Xuống dưới. Xin, xin lỗi ha, ta. Vân Sơ Loan có chút ngây ngốc nhìn hắn một cái gì xuống dưới a? Hậu chi hậu giác túi đầu nhìn, lập tức kia mặt liền tắt đỏ. Chỉ thấy chính mình không chỉ có đôi tay gắt gao ôm nhân ra cổ, hai chân càng là gắt gao quấn lấy nhân ra eo thon nhỏ, kia tư thế muốn nhiều gái muội có bao nhiêu gái muội. Trời xanh a, nàng sao lại chiếm nhân ra tiện nghi? Nàng âm thầm cắn cắn môi cánh, vội vàng tùng chân lăn xuống dưới. Khu khu. Đan Dạ Hàn nhưng chưa từng cùng nữ tử như vậy tiếp xúc gần gũi quá, lỗ thai có chút nóng lên. Ho nhẹ hai tiếng che giấu xấu hổ, liền nhanh chóng đi đến bên cạnh nhặt lên hắn cung tiễn bá bá bá hướng những cái đó gà rừng vào tới, trong chớp mắt hai mươi mấy chỉ gà rừng đều chết thẳng cẳng. Vân Sơ Loan nhìn này sạch sẽ lưu loát tài bán cung, theo bản năng đều tưởng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nhưng nàng lại trong lúc vô tình nhìn đến những cái đó gà chết phía trước đều nhìn nàng một cái, trong ánh mắt tràn đầy không tha. Liền dường như thân nhân mau chết khi cái loại này không tha, còn có một cổ nồng đậm ủy khuất cảm, đáng thương hề hề. Nàng có phải hay không mắt mù có tật xấu a? Nàng như thế nào sẽ có loại cảm giác này đâu? Tô Bảo cũng thấy được, mãn nhãn kinh ngạc. Đan Dạ Hàn bắn hạ những cái đó gà rừng lúc sau, hắn động tác nhanh nhẹn tiến lên nhổ xuống những cái đó mũi tên, suy ở trong tay. Trên lưng cung tiễn, liền lập tức hướng trong núi đầu đi đến, căn bản không tính toán muốn mang đi này đó gà rừng bộ dáng. Uy, đơn, Đan đại ca. Này đó con mồi ngươi không mang theo đi. Vân Sơ Loan nghe được rời đi tiếng bước chân, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, rất là kinh ngạc nhìn về phía hắn. Này đó gà rừng vốn dĩ chính là ngươi trước phát hiện, ta bắn xuống dưới cũng bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, ngươi mang về đi. Đan Dạ Hàn thanh lãnh nói. Cái kia, cảm ơn ngươi lại đã cứu ta. Phía trước tử hôn sự tình. Vân Sơ Loan thấy người này lạnh như băng, nàng cũng không dám lại làm hắn đem gà mang đi, chờ quay đầu lại mang về biến thành thức ăn, lại cho nhân gia đưa chút qua đi cũng đúng đi. Chẳng qua khó được tái ngộ đến, có một việc nàng vẫn là cảm thấy nói một chút tương đối hảo. Phía trước tử hôn sự tình, quá hố nhân gia, nhìn một cái hắn hiện tại đầy đầu đầu bạc, lại cưới không tức phụ, trong lòng khẳng định nhưng khó chịu. Tử hôn kia sự kiện ngươi không cần để ở trong lòng. Người ta việc hôn nhân này vốn dĩ chính là vì báo đáp cha ngươi ân cứu mạng mới định ra. Không nói gạt ngươi, lần này liền tính ngươi không lùi thân, ta bởi vì đặc thù nguyên nhân, cũng sẽ cùng ngươi từ hôn. Đan Dạ Hàn đảo cũng thật sự, trực tiếp đem chính mình phía trước ý tưởng nói ra. Ngươi, ngươi tưởng từ hôn. Ngươi nên không phải là chê ta xấu đi. Vân Sơ Loan kia mạch não đều bị ngắt lời, gia hỏa này lớn lên đẹp như vậy, hóa ra là coi thường nàng, muốn tìm cái khuynh quốc khuynh thành tức phụ. Chương 76 hắn chê ta xấu. Đan Dạ Hàn kia đối đẹp mày kiếm không khỏi hơi hơi khơi màu, lạnh băng cao ngạo đôi mắt phảng phất không có tiêu cự từ nàng kia bàn tay đại tiểu hắt trên mặt sẽ qua. Chưa từng thấy quá một nữ tử có thể hắt thành như vậy. Nay khuôn mặt nhỏ nếu là gác ánh sáng nhược điểm địa phương đều nhìn không thấy, như vậy hắc nữ tử giống như cùng xinh đẹp thật sự quải không bên trên, cũng khó được nàng có chút tự mình hiểu lấy. Chẳng qua nàng cặp kia đen bóng mắt to, nhưng thật ra hiếm thấy thanh triệt sáng ngời, thấu triệt được đến như một dòng thanh tuyển, làm người nhịn không được trước mắt sáng ngời. Ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta xem, nên sẽ không bị ta mỹ mạo cấp mê hoặc đi. Vân Sơ Noãn bị xem đến mặt già thiếu chút nữa đều mau hồng đi lên. Này tiểu ca ca chẳng lẽ là phát hiện nàng là tiềm lực cổ? Còn rất thật tinh mắt sao? Khu khu, ngươi kỳ thật cũng không có thực xấu, rốt cuộc người vô thập toàn thập mỹ, về sau không cần quá tự coi nhẹ mình. Đan Dạ Hàn đối thượng nàng kia linh động nghịch ngợm mắt, mỹ mắt nhảy nhảy, cảm thấy này nữ tử ra mặt thật dày, cư nhiên còn khen khởi chính mình tới. Không cần quá tự coi nhẹ mình. Vân Sơ Noãn kia đôi mắt nhỏ một suy sụp, hắn đại gia, thật đúng là ngại nàng xấu. Ánh mắt cũng quá kém. Nàng ngũ quan rõ ràng rất có phát triển tiềm lực được không? Đại huynh đệ, nếu ngươi phía trước liền có từ hôn tính toán, ta đây cũng không cần vì từ hôn sự tình ấy nấy, vì không ý kiến ngài lao mắt, ta không hẹn ngày gặp lại, ngài lao đi thong thả. Vân Sơ Noãn bị sặc đến đánh chết hắn tâm đều có, nói một câu không xấu rất khó sao. Vốn đang lo lắng nguyên chủ vứt bỏ hắn, ngại hắn xấu, sẽ kích thích đến hắn về sau tìm tức phụ lòng tự tin, nghĩ hảo tâm an ủi một chút hắn thiên nhai nơi nào vô phương thảo. Không cần thiết yêu đơn phương nàng này chi hoa. Không nghĩ tới nhân ra thế nhưng cũng ngại nàng xấu, còn đã sớm tưởng từ hôn, một cây đao tử thọc ở chính mình ngực, thật khó chịu, nhưng xem ở hắn là ân nhân cứu mạng phân thượng, tổng không thể đánh tơi bởi hắn một đốn đi. Hừ, nàng thề về sau nàng muốn cùng này đại huynh đệ đường ai nấy đi, đánh chết đều không cùng này độc miệng ra hỏa giao tiếp. Không hẹn ngày gặp lại. Hảo, cáo tử. Đan Dạ Hàn nghe được nàng khí đô đô nói không hẹn ngày gặp lại, trong lòng có chút quái quái. Nhưng cũng chưa nói cái gì. Trực tiếp xoay người bước kia thon dài chân dài bước nhanh đi rồi. Vân Sơ Noãn nâng lên kia đen nhánh sáng ngời con người, mãi hung chừng mắt hắn kia đẹp bóng dáng. Trong thôn người đều nói ra hỏa này thiếu niên đồ bạc, là xỉu bắt quái, quả thực vô nghĩa, hắn kia ngũ quan rõ ràng đẹp đến làm người chảy nước miếng, hơn nữa đầu bạc cũng rất đẹp à, duy nhất tật xấu chính là mắt mù. Miêu, lão đại, ngươi nhưng đừng quá thương tâm, kỳ thật ngươi không xấu, ngươi chính là đen một chút mà thôi. Tô Bảo ở trên cây vốn là chuẩn bị xem một hồi anh hùng cứu mỹ nhân tuồng, không nghĩ tới thế nhưng thấy được lật xe hiện trường, nó thật sự rất bội phục Đan Dạ Hàn kia dám nói bừa đại lời nói thật, hoàn toàn không sợ chết tinh thần. Thấy nha đầu xấu xí này đáng thương bẹp, nó cảm thấy hoa nhi này cũng quá rất thảm, xấu thành như vậy cũng thật không dễ dàng, cho nên lập tức từ trên cây nhảy đến nàng trên vai, dùng đầu nhỏ cọ cọ nàng khuôn mặt ta nùi nói. Thương tâm. Nói giỡn, ta ngũ quan miễn bản thật đẹp, chờ thêm đoạn nháy mắt. Lao nương nhất định có thể mị đến khuynh quốc khuynh thành, sáng mù các ngươi mắt chó. Vân Sơ Noãn khinh thường rầu rầu khoe miệng, nàng cũng liền tạm thời xấu chút mà thôi. Nàng ngũ quan chính là rất đẹp có được không? Chờ quay đầu lại nàng muốn mỹ, sau đó tìm một cái ngọc thụ lâm phong tướng công, tức chết những cái đó nói nàng xấu người. Chương 77 lợn rừng. Tô Bảo nhìn này tự tin đến quá chút quá mức nữ nhân, mỹ mắt chịu chịu. Liên nàng xấu thành bộ dáng này, còn khuynh quốc khuynh thành. Ngẫm lại liền hảo. Khẳng định là chịu quá lớn kích thích, đầu óc mắc lỗi. Rồi sau đó, Vân Sơ Noãn tức giận xoa 20 mấy căn dây cỏ, đem những cái đó gà rừng chân đều cấp trói lại lên. Nay gà rừng trên người thịt đều thực rắn chắc, cũng không giống gà nhà như vậy phì, mỗi chỉ liền tam cân không sai biệt lắm, toàn bộ thêm lên cũng liền 60 nhiều cân. Lộng căn gậy gỗ tử, mỗi 10 mấy chỉ gậy gỗ trồng lên một đầu, trực tiếp có thể sử dụng gậy gỗ tử là có thể chọn đi rồi. Trước khi rời đi, nàng còn mang theo Tô Bảo chạy đến kia cây dâu bên cạnh đi, tang hoàng này thứ tốt nàng nhưng không bỏ được rơi xuống. Các nàng đi vào cây dâu trước mặt, cẩn thận nhìn lên, những cái đó cây dâu đều rất già rồi, thoạt nhìn ít nói cũng có 10 mấy năm thụ linh. Xem xét một phen lúc sau, phát hiện này đó cây dâu phía trên liền mấy cái đại tang hoàng, còn lại đều là năm nay mới mọc ra tới tiểu tang hoàng. Tang hoàng mặt trên vòng tuổi một vòng đại biểu một năm, giống nhau cái đầu càng lớn tuổi càng dài, 200 khắc trở lên tang hoàng. Chậm thì mười mấy tuổi, nhiều thì mấy chục tuổi. Thời gian không dài tang hoàng mặt trên có da nẻ a lông tơ, mà thời gian lâu nhan sắc gia tăng, phần lưng bóng loáng hơn nữa có điểm giống cầu trạng, chờ phơi khô nghiền nát rực dùng. Nàng đem kia mấy cái đại tang hoàng ngắt lấy xuống dưới, trong đó 3 cái 3 năm tang hoàng, 2 cái 6 năm, còn có 1 cái 11 năm, này mấy cái tang hoàng đều vô sinh trùng, vô lão hóa múc mèo, nhan sắc phẩm tướng đều không tồi. Trừ bỏ này 6 cái ở ngoài, còn lại tang hoàng đều còn rất nhỏ không phải thực đăng giá, dược dùng giá trị cũng không như vậy cao, nàng không hái xuống, lưu trữ về sau có cơ hội lại thải, có lẽ để lại cho càng có yêu cầu người. Miêu Tô Bảo từ đương miêu lúc sau cả ngày thật giống như tiêm máu gà dường như, tinh lực tràn đầy vô cùng, mới vừa rồi Vân Sơ noãn thải tang hoàng thời điểm, nó liền tự mình chạy không ảnh. Đột nhiên từ bên cạnh trong bụi cỏ mặt chạy trốn ra tới, trong miệng còn ngậm mười mấy cây mở ra bạch hoa thực vật. Bạch, bạch chỉ. Ngươi ra hỏa này nơi nào làm cho? Vân Sơ noãn đối đủ loại dược liệu rõ như lòng bàn tay, đương thấy rõ ràng Tô Bảo trong miệng ngậm đồ vật lúc sau, nàng kia đồng tử đều phóng đại vài lần, ngay sau đó mãn nhãn kinh hỉ. Chạy như bay qua đi tiếp nhận dược liệu. Này bạch chỉ chính là mỹ dung giới thánh dược, có cực cường mỹ không công có thể, nếu là đem này chế thành dược phấn, lại kết hợp linh tuyển thủy, nàng đã có thể bạch đến càng nhanh. Ở bên kia huyền nhai bên cạnh, liền mười mấy cây, tất cả đều ở chỗ này. Tô Bảo vừa rồi nhìn ra hỏa bị kích thích hỏng rồi, trong đầu hiện lên rất nhiều dược thảo thuộc tính cùng dược hiệu, lập tức tỏa định bạch chỉ, căn cứ bạch chỉ sinh trưởng thói quen, nó nhanh chóng tìm được rồi. Nhìn nàng như vậy xấu, nó trong lòng cũng không chịu nổi, chỉ có thể giúp được nơi này. Nay tạm thời cũng đủ dùng, Tô Bảo ta đều yêu ngươi muốn chết, thứ này đối ta rất hữu dụng, thực mau ta liền trả lại ngươi một cái khuynh quốc khuynh thành lao đại. Vân Sơ nhoắn lấy quá kia bạch chỉ, cao hứng hoa tay múa chân đạo lên. Ngươi còn không bằng cho ta hai cái đuổi gà thực tế điểm. Tô Bảo âm thầm mắt trợn trắng, này thật là bệnh cũng không nhẹ. Nó đối kia cái gì khuynh quốc khuynh thành lao đại thật sự không ôm cái gì hy vọng, rốt cuộc trước mắt nữ nhân này thật sự quá tối. Có thể biến thành người bình thường nó liền cảm ơn trời đất. Tiểu dạng, ngươi cho ta chờ. Vân Sơ noán lười đến đi theo ngu ngốc chấp nhận, đem nó xách lên tới, ôm vào trong ngực. Ngao cách đó không xa đột nhiên truyền đến lợn rừng cuồng khiếu thanh, thanh âm kia phi thường bén nhọn chói tai, chấn đến người màng thai tử đều thiếu chút nữa nứt ra rồi. Chương 78 cứu đan dạ hàn ngoại công. Lão đại, này lợn rừng thanh âm nghe tới giống như ở tập kích người, nên không phải là đan dạ hàn săn thú bị lợn rừng đỉnh đi. Tô Bảo căn cứ động vật sóng âm biến hóa, lập tức lo lắng nói. Tuy rằng kia nam nhân hung ba ba, nhưng là tốt xấu đã cứu nữ nhân này hai lần, nếu là hắn thật sự đã xảy ra chuyện, tổng không thể thấy chết mà không cứu đi. Không có khả năng, vừa rồi đan dạ hàn hắn là hướng phía bắc đi, thanh âm kia rõ ràng là từ phía nam truyền đến. Vân Sơ noan tìm theo tiếng nhìn lại, căn cứ nguyên chủ trong đầu ấn tượng, nàng xác định đan dạ hàn mới vừa rồi rời đi phương hướng chỉ có một cái tiểu đạo. Nếu hắn muốn đi phía nam nói, khẳng định đến lộn trở lại tới trải qua nàng nơi này, nhưng từ hắn đi rồi, liền không lại trở về qua, cho nên không có khả năng là hắn, chẳng lẽ là các thôn dân bị tập kích. Ngao kia lợn rừng tiếng kêu đột nhiên càng thêm hung tàn lên, giống như dây tiếp theo liền phải đem người nuốt dường như. Ngươi này xuất sinh cả ngày đạp hư các bá cánh hoa màu, còn như vậy hướng, ta hôm nay liều mạng với ngươi, à. Cách đó không xa truyền đến một cái thượng tuổi giọng nam, Vân Sơ nhoáng nghe thanh âm này cảm thấy quen tai. Nhưng là một chốc một lát căn bản nghĩ không ra là ai thanh âm. Ta, chúng ta đi nhìn một cái đi. Vân Sơ noan nghĩ tàn bạo lợn rừng, cặp kia chân nhịn không được có chút phát run, nhưng kia lão nhân ra thanh âm nghe tới giống như có chút không ổn, nàng tổng không thể làm bộ không biết đi. Nàng vội vàng buông Tô Bảo, đem những cái đó gà rừng giấu ở bên cạnh trong bụi cỏ, dược liệu tất cả đều ném vào sau lưng giỏ tre, túm lên tiểu lưỡi hái, cắn chặt răng hướng kia phương hướng chạy tới. Tô Bảo nghe lão nhân kia thanh âm, cũng cảm thấy có chút thảm, vốn dĩ tưởng ngăn cản nha đầu này, nhưng là vẫn là nhịn xuống, ở phía sau tung ta tung tăng theo đi lên. Thực mau các nàng liền thấy được một cái lao ra ra quán ngồi dưới đất, trong tay cầm gậy gỗ tử, kia chân trái giống như bị thương, đang ở không ngừng đổ máu. Hắn đối diện đứng hai đầu hung thần ác sát lợn rừng, hai đầu lợn rừng cũng đều bị thương, chúng nó ánh mắt kia đáng sợ đến thật giống như một giây đều có thể đem lão ra tử cắn chết dường như. Vân nha đầu, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Người chạy nhanh chạy a! Không nghĩ tới lão gia tử còn rất nhanh nhẹ. Vân Sơ noán các nàng mới vừa chạy tới, lão gia tử khiếp sợ, gấp đến độ hướng nàng hô to một tiếng. Đơn, đan gia gia. Vân Sơ noán đối thượng lão gia tử con ngươi, trong đầu đột nhiên hiện lên cái này xưng hô. Này, đây là đan dạ hàn ngoại công. Lão nhân gia chân bị thương rất nghiêm trọng, liền kia đổ máu tốc độ, nếu là không chạy nhanh cầm máu, sợ là không ổn. Nha đầu, đừng tới đây, chúng nó sẽ bị thương ngươi. Ngươi chạy nhanh hướng dưới chân núi chạy, chúng nó bị thương, không dám truy đi xuống. Đan Hạc Sơn sốt ruột kêu to nói, trước mắt này hai chỉ lợn rừng bị thương không nhẹ, hiện tại chúng nó trong lòng khẳng định cũng là khủng hoảng, tuyệt đối không dám lại hướng dưới chân núi đi, nha đầu này chỉ cần nhanh lên rời đi, liền sẽ không có việc gì. Đan gia gia, ta không thể đem chính ngươi lưu lại nơi này, chúng nó sẽ cắn chết ngươi, ta cứu ngươi. Vân Sơ Loan thấy này lão gia gia như vậy lo lắng nàng, tốt như vậy người, hơn nữa vẫn là Đan Dạ Hàn ngoại công, tên kia vừa mới cứu nàng đâu, tổng có thể đối hắn thân nhân thấy chết mà không cứu. Chỉ thấy nàng kia nắm lươi hái tay đột nhiên gắt gao, cái chán mồ hôi lạnh cuồn bạo. Lão đại, hôm nay xem ra đến sát sinh, thượng đi. Tô Bảo khuyến khích nói, nữ nhân này kiếp trước đánh lộn chính là rất lợi hại. Tuy rằng chúng nó sợ hãi động vật, nếu là ngày thường còn có thể chạy nhanh chạy, nhưng là người này là nó liền ái lao đại ân nhân cứu mạng ngoại công, không thể không cứu, chỉ có thể căng ra đầu hướng lên trên vọt. Chương 79 nha đầu chạy mau. Nha đầu, không cần lo cho lão phu, đi mau, nghe lời. Đan Hạc Sơn thấy kia nha đầu hoảng đến mồ hôi đầy đầu, nhưng lại dứt khoát kiên quyết dẫn theo lưới hai muốn hướng kia hai chỉ lợn rừng bên người đi, hắn trừng lớn đôi mắt, gấp đến độ đến không được. Đứa nhỏ này như thế nào như vậy không nghe lời, này nhiều nguy hiểm a, sẽ chết người. Vân Sơ Loan không để ý đến hắn, âm thầm thật sâu hút khẩu khí lạnh, trong đầu không ngừng hiện lên đủ loại tán đánh chiêu số, xóa tuyển đối chính mình có lợi nhất chiêu số, bước chân càng thêm trầm trọng hướng kia hai cái đầu lợn rừng đi đến. Miêu Tô Bảo toàn thân lông tóc tức khắc gian cũng nổ tung, hùng hổ đi theo Vân Sơ Loan bước chân. Nó bây giờ còn nhỏ, trên người cũng không có gì đặc thù dị năng, đối phó những cái đó tiểu lao thử dư giả, nhưng là phải đối phó lớn như vậy hình hung tàn động vật, nhân ra muốn lộng chết nó cũng đồng dạng dư giả. Nhưng là nữ nhân này là nó sở hữu, nó cần thiết bảo hộ nàng, cần thiết đồng cam cộng khổ, cùng sinh cùng tử. Ta và các ngươi nói, các ngươi tốt nhất chạy nhanh cút xéo cho ta. Nếu không đã có thể xin lỗi. Lão nương hôm nay tuyệt đối sẽ không lùi bước, chỉ cần các ngươi dám sống tới, lão nương đem các ngươi làm thịt, chảo trở về cho ta ra ra làm hắn yêu thích ăn thịt kho tàu thịt heo. Vân Sơ Loan cùng kia hai chỉ heo sáu mục tương đối, động chi lấy tình nói một câu lúc sau, liền trực tiếp buông lời hung ác. Nàng trong lòng miễn bàn nhiều hy vọng này hai cái xấu ha ha ra hỏa có thể nghe hiểu được nàng lời nói. Chỉ thấy nàng khi nói chuyện, kia mũi chân nghiền nghiền mà, trong tay lưới hái chậm rãi giơ lên, trận ấy thế mang theo vài phần tàn nhẫn kính. Đứa nhỏ này, Đan Hạc Sơn kia chân bị thương rất nghiêm trọng, hắn vốn dĩ đều đã không đứng lên nổi, nhìn đến Vân Sơ Loan như vậy nguy hiểm, hắn sợ tới mức tâm kinh hoàng lên, gắt gao cắn răng, chính là chống thân cây đứng lên. Nga ô, không ngờ kia hai chỉ lợn rừng ánh mắt run lên, kinh hoàng thất thố nhìn Vân Sơ Loan liếc mắt một cái lúc sau, phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, liền đột nhiên xoay người, hướng phía sau chạy như điên mà đi. Vân Sơ Loan nhìn kia hai chỉ lợn rừng xấu manh lắc ngông chạy trốn bóng dáng. Nàng đều trợn mắt há hốc mồm. Chúng nó thật sự nghe hiểu được. Dọa tới rồi. Lão đại, kia heo giống như thật sự nghe hiểu được ngươi nói. Nhưng hôm nay những cái đó gà sao sẽ không sợ chúng ta đâu. Chẳng lẽ là bởi vì ngươi không có hung các nàng. Tô Bảo gắt gao mở to nó cặp kia lam lưu ly mắt to, kinh ngạc đến cằm đều mau rớt, đầu nhỏ lập tức bay nhanh xoay vài vòng, bừng tỉnh đại ngộ nói. Vân Sơ Loan cũng tỏ vẻ thực mông vòng, vừa chậm quá thần tới, cặp kia chân nháy mắt mềm nhũn. Cả người ngã ngồi trên mặt đất, mụ nội nó, thật là dọa chết người. Nàng cũng không biết chính mình mới vừa rồi từ đâu ra dũng khí. Nếu là kiếp trước nhìn thấy lợn rừng, nàng khẳng định chạy trốn so hỏa tiễn đều mau, vừa rồi cũng dám đi đe dọa lợn rừng, làm người tốt thật không dễ dàng a. Nha đầu, ngươi không sao chứ? Đan Hạc Sơn đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, nghiêng ngả lảo đảo nửa bò đến Vân Sơ Loan bên người lo lắng nói, này tiểu nha đầu khẳng định sợ hãi. Đan gia gia ta vừa rồi là có chút sợ hãi. Nhưng là hiện tại đã không có việc gì. Vân Sơ Loan đột nhiên lắc lắc đầu. Người đứa nhỏ này, như thế nào như vậy không nghe lời, vừa rồi những cái đó lợn rừng cũng không biết có phải hay không nhìn đến người nhiều sợ hãi mới đi, nếu là chúng nó không đi, vậy ngươi này mạng nhỏ đã có thể giữ không nổi. Đan Hạc Sơn thấy nàng kia trương khuôn mặt nhỏ đều trắng, kia xưa nay nghiêm túc mặt đều nhịn không được hiển từ lên. Hắn trước kia thường xuyên đi ra ngoài áp tải, rất ít ở trong thôn mặt, tuy rằng Hàn Nhi cùng nha đầu này đính thân. Nhưng là bọn họ cũng chưa thấy qua vài lần, cơ hồ chưa nói chuyện. Chương 80 thích nha đầu này. Lần này hồi trong thôn biết được nha đầu này cùng chấn trên một cái tú tài tình đầu ý hợp, hắn nghĩ đến Hàn Nhi kia tiểu tử thúi ở bên ngoài bất đắc dĩ định ra kia việc hôn nhân, trong lòng thật sự vì nha đầu này cảm thấy cao hứng, như vậy vừa lúc không cần ủy khuất nhân ra nha đầu. Vốn tưởng rằng nha đầu này kiếp này theo chân bọn họ đan ra chú định duyên thiện, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng vì cứu hắn liền mệnh đều từ bỏ. Đan gia gia, ngươi bị thương, ta sao có thể ném xuống ngươi, ta mãi mãi nói tốt người sẽ có hảo báo, Bồ Tát bảo hộ đâu, ngươi nhìn xem ta này không hảo hảo sao, thật không có việc gì. Ngươi này chân thương nhìn rất nghiêm trọng, ta trên người có ngoại thương dược, ta trước giúp ngươi băng bó một chút miệng vết thương đi. Vân Sơ nhoáng liệt khỏe miệng, tiểu hắc trên mặt lộ ra một cái ngọt ngào má lún đồng tiền, khi nói chuyện đã từ bên hông móc ra tới một cái chai. Này lao ra tử trên đùi thương thế như vậy nghiêm trọng, cần thiết chạy nhanh băng bó mới được. Này cái chai bên trong chính là ngoại thương nước thuốc, là nàng căn cứ kiếp trước trong nhà chế tác ngoại thương nước thuốc bước đi, dùng ngoại thương thuốc bột cùng linh tuyển thủy điều chế mà thành. Đan lão gia tử tuy rằng miệng vết thương rất sâu, nhưng là linh tuyển thủy tác dụng lại là cực hảo, có thể lập tức giúp hắn cầm máu. Nha đầu, lão nhân ta chính mình tới là được, ta loại này thô nhân không quan trọng. Đan Hạc Sơn biết chính mình bị thương không nhẹ, thấy nha đầu này trên người có dược, hắn cũng không tiểu tình. Nhưng thật sự ngượng ngùng làm nhân gia tiểu nha đầu cho hắn băng bó, vội vàng nói. Không quan trọng, chính ngươi không có phương tiện băng bó, ta tới, ta băng bó miệng vết thương nhưng lợi hại. Vân Sơ đoán không có lui bước. Lão gia tử không lay chuyển được nàng, cũng chỉ có thể tùy nàng. Nàng nhanh chóng trực tiếp cuốn lên lão gia tử ống quần, từ chính mình trên người và táo xé xuống hai khối bố, lấy ra sọt ống trúc, dùng bên trong còn không có uống qua thủy lau khô miệng vết thương, sau đó ma lưu thượng dược băng bó. Đan gia gia, ngươi hôm nay là lại đây săn thú sao? Như thế nào không có mang ra hỏa? Vân Sơ đoán phát hiện lão gia tử bàn tay trần đấu lợn rừng có chút kinh ngạc, thấy hắn còn rất hòa ái dễ gần, liền nghi hoặc hỏi. Ta hôm nay cũng không phải cố ý ra tới săn thú, mới vừa rồi ta từ bên ngoài đậu phộng mà đi ngang qua, nhìn đến này hai đầu lợn rừng ở đạp hư hoa màu. Này dân chúng quanh năm suốt tháng tới cũng liền dựa điểm này đổ vật sinh hoạt, nếu là hoa màu bị đạp hư, cuộc sống này khẳng định rất khó ngao, ta vừa vặn đụng tới, liền túm lên gậy gỗ chuẩn bị đuổi chúng nó đi. Không nghĩ tới kia hai đầu lợn rừng dã tính thực mãnh, thế nhưng trái lại tập kích ta, này không, đuổi theo liền chạy trong núi mặt tới. Vừa mới đánh nhau trong quá trình ta không cẩn thận làm nhánh cây cấp cắt như vậy một đại đạo khẩu tử, còn làm kia lợn rừng cấp đỉnh một chút, ngã ngồi trên mặt đất nhất thời không hoán lại đây. Đan Hạc Sơn thực bình tĩnh giải thích nói. Vân Sơ nhoán dơ lên con người, nguyên lai đan lão gia tử là ở hảo tâm giúp các thôn dân đuổi đi lợn rừng. Trong ấn tượng này trong thôn hạt thóc cùng hoa màu gì đó, thật đúng là thường xuyên đều bị trên núi dã thú cấp đạp hư. Nhưng làm nàng ngoại ý muốn chính là, trong lời đồn này lão gia tử tính tình thực táo bạo, thực không được tốt. Còn không thích cùng người giao tiếp, không nghĩ tới đáy lòng tốt như vậy, hơn nữa này nhìn cũng không giống như là khó ở chung chủ a. Nhiều hiền từ a. Vân Sơ Noãn cũng không biết này, lão gia tử cũng liền đối nàng như vậy hiền từ mà thôi. Đan Hạc Sơn hiện tại là đánh tâm nhãn cảm kích thích nha đầu này, hắn trước nay chưa thấy qua cái nào tiểu cô nương ở như vậy sợ hai thời điểm, vì cứu người thế nhưng còn dám túm lên côn đồng đấu lận rừng, mặc danh thưởng thức nàng loại này khí phách. Lão nhân, ngươi làm sao vậy? Miệng vết thương này mới vừa băng bó xong, Đan Dạ Hàn liền bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh trên sườn núi, nhìn đến lão gia tử ngồi dưới đất, hắn sợ tới mức nhanh chóng vọt lại đây. Chương 81 có phải hay không tên tiểu tử thúi này khi dễ ngươi? Ngươi tên tiểu tử thúi này nguyên lai ở trong núi săn thú, lão tử đều thiếu chút nữa bị lợn rừng cắp nuốt, nên tới thời điểm không tới, hiện tại còn tới làm cái gì? Đan Hạc Sơn đốc hắn liếc mắt một cái, ai hoán nói? Tên tiểu tử thúi này từ nhỏ liền không chi kỷ, đều đã chạy tới. Cũng không biết ngồi xổm xuống nhìn một cái hắn thương thế, còn không có nhân ra tiểu nha đầu chi kỳ đâu. Bị lợn rừng nuốt. Ngươi này nhìn không cũng hảo hảo sao. Đan Dạ Hàn miêu liếc mắt một cái hắn kia băng bó tốt miệng vết thương, mắt thấy kia huyết đã ngừng, vì thế thực bình tĩnh nói. Nhà hắn lao giả này kia thân thủ cũng không phải là cái, liền tính gặp được lợn rừng cũng ra không được bao lớn sự. Hảo hảo. Nếu không phải nhân ra tiểu nha đầu giúp ta đem lợn rừng cấp dọa chạy, ngươi hiện tại đều thành cô nhi ngươi. Hảo hảo. Hảo cái dám. Đan Hạc Sơn trong lòng một đổ, một ngụm lao huyết đều tiêu tới rồi cổ họng. Cũng không biết có phải hay không trong nhà phong thủy không tốt, chính hắn tính tình cũng đã đủ xú đủ ngạnh, tên tiểu tử thúi này ở hắn cơ sở thượng còn phiên mấy phen, cả ngày một bộ lục thân không nhận bộ dáng. Nàng đem lợn rừng dọa chạy. Đan Dạ Hàn kia thâm thúy con ngươi kinh ngạc nhìn Vân Sơ nhoáng liếc mắt một cái bị gà rừng sợ tới mức chạy trên cây người, thế nhưng đem lợn rừng dọa chạy. Lao già này lừa dối hắn cũng không tìm cái hảo điểm lấy cớ. Như thế nào lạ? Xem thường người đúng không? Tiểu cô mãi mãi ta vừa rồi thật đúng là đem lợn rừng cấp mắng chạy, không được a. Vân Sơ Noãn cảm nhận được đối phương kia ngữ khí mang theo tràn đầy khinh miệt, hự hự dơ lên cằm, không phục nói, lão nhân làm chứng đâu, nàng nhưng chưa nói dối. Các ngươi hai cái rất quen thuộc. Đan Hạc Sơn nghe vậy đôi mắt trợn mắt, này tiểu nha đầu ngữ khí không thích hợp a. Trước hai ngày không phải còn nghe Vân Đại Tùng nói tiểu tử này cứu nha đầu này sao? Sao nha đầu này hỏa khí còn lớn như vậy? Nên không phải tên tiểu tử thúi này khi dễ này tiểu nha đầu đi. Đan gia gia, hắn đã cứu ta hai lần đâu, chẳng qua ta đã nói lời cảm tạ, hắn cũng nói không cần ta báo đáp, chúng ta một chút đều không thân. Vân Sơ Noãn Liên thanh phủ nhận nói, hử, nàng tuyệt đối không cùng ngại nàng xấu người làm bằng hữu. Cứu ngươi hai lần. Chuyện khi nào? Tiểu nha đầu, ra ra như thế nào cảm thấy ngươi thở phì phì, có phải hay không tên tiểu tử thúi này khi dễ ngươi, vẫn là hắn uy hiếp ngươi cái gì? Nếu là nói như vậy, ngươi nhưng đến cùng ra ra nói. Ngươi đừng nhìn hắn như cao mã đại, nhưng là hắn thân thủ tất cả đều là ra ra giáo, lão tử muốn đánh bỏ hắn, kia chính là tùy thời tùy chỗ sự, ngươi không cần sợ hắn, ra ra cho ngươi chống lưng đâu, ngươi dùng sức nói. Đan Hạc Sơn cảm thấy này tiểu nha đầu ủy khuất đến khuôn mặt nhỏ đều nhăn đến cùng cái đường đỏ bánh bao dường như, nhìn đều cảm thấy đáng thương. Nhà mình tên tiểu tử thúi này có bao nhiêu làm giận, nhiều sẽ không nói, hắn trong lòng so gương sáng trả hết, hôm nay nhân ra tiểu nha đầu cứu hắn, cũng không thể làm nhân ra chịu ủy khuất. Lão nhân, ngươi không sai biệt lắm được, ngươi lại không phải không biết ta cũng không khi dễ nữ nhân, ta không khi dễ nàng. Đan Dạ Hàn có chút nôn ra máu, hắn là thật sự cứu nàng, khi nào khi dễ nàng. Ngươi câm miệng, ta muốn nghe này tiểu nha đầu nói, ngươi lời nói có thể tin sao? Đan Hạc Sơn trước kia chính là tận mắt nhìn thấy đến này xú tử cự tuyệt kỳ hảo nữ tử, đem nhân ra đều cấp khí khóc, hắn cảm thấy tên tiểu tử thúi này đối nữ tử làm không ra cái gì chuyện tốt. Đan Dạ Hàn một đầu hát tuyến. Đan ra ra, hắn không khi dễ ta, hắn liền nói ta xấu, ta người này không thích cùng nói ta xấu người làm bằng hữu, cho nên ta không nghĩ để ý đến hắn. Vân Sơ Noãn bẹp bẹp miệng nói. Đó là chính ngươi hỏi ta ngươi xấu không xấu, ta cũng chưa nói cái gì a. Đan Dạ Hàn chắc thầm nghĩ. Chương 82 ra mặt thật hậu. Ngươi là chưa nói cái gì. Ngươi liền nói người vô thập toàn thập mỹ, làm ta không cần như vậy tự coi nhẹ mình. Ngươi cho rằng ta là thất học a? Tiểu cô mãi mãi ta cũng là đã làm mấy ngày học thức có được không? Ta nghe hiểu được. Vân Sơ Noãn tức giận phản bác nói. Ngươi, tên tiểu tử thúi này, có ngươi như vậy cùng nhân ra tiểu cô nương nói chuyện sao? Ngươi nhìn một cái nha đầu này, kia đôi mắt sáng lấp lánh, nhiều thảo hỉ, thật đẹp. Nơi nào khó coi. Nha đầu, ta không để ý tới tên tiểu tử thúi này, hắn ánh mắt không tốt. Đan Hạc Sơn đào hút một ngụm khí lạnh, tân mệnh tên tiểu tử thúi này đã đính hôn. Nếu không đời này có thể cưới được tức phụ kia khẳng định là kỳ tích. Đan ra ra, ta cũng như vậy cảm thấy, ta ưu tú đấy hắn thế nhưng nhìn không ra tới, hắn là rất mù. Vân Sơ Noãn cặp kia đen tuyền móng vuốt nhỏ nháy mắt lấy thác chính mình khuôn mặt, cầm lòng không đậu mỹ lên, này lao ra tử ánh mắt thật tốt, quá hòa ái dễ gần. Chính là, đẹp. Đan Hạc Sơn nhìn này đen tuyền khuôn mặt nhỏ, đen bóng, cực kỳ giống bọn họ người tập võ, nhìn trong lòng thoải mái, vui tươi hớn hở ca ngợi nói. Đan Dạ Hàn nhìn chằm chằm trước mắt này chỉ hắc đến tỏa sáng vật nhỏ, kia mí mắt chịu chịu, dưới bầu trời này như thế nào sẽ có ra mặt như vậy hậu nữ tử. Đồng thời gian hắn cũng thực khinh bỉ lão già này, từ nhỏ lão già này liền vẫn luôn dạy hắn làm người muốn ngay thẳng, hắn nói rõ ràng là lời nói thật. Như thế nào liền mắt mù. Nha đầu, ta không cùng tên tiểu tử thúi này chấp nhặt, Đan Gia Gia trong nhà có rất nhiều điểm tâm, đi, ngươi cùng Gia Gia trở về, Gia Gia lấy chút điểm tâm cho ngươi mang về nhà cùng ngươi đệ đệ bọn họ cùng nhau ăn. Đan Hạc Sơn càng thêm cảm thấy nha đầu này hợp nhãn duyên, càng xem trong lòng càng khó chịu, này vốn nên là nhà hắn cháu dâu, nhưng hiện tại đều thành nhà người khác. Chẳng qua nghe nói nha đầu này nhìn chúng kia Hàn Tú Tài, làm người ôn văn nho nhã, lớn lên cũng tuấn khí, gả cho cái loại này hảo nam nhân, tổng so gả cho hắn ra cái này sặc người chết không đền mạng tiểu tử thúi tới cường, cũng coi như nha đầu này mệnh hảo. Tính, duyên phận loại đồ vật này cưỡng cầu không được. Vừa lúc trước hai ngày trong nhà người khác cho không ít tốt nhất điểm tâm, bọn họ hai cái đại lao ra hiếm khi ăn đồ ngọt, này tiểu cô nương ra ra khẳng định thích ăn đồ ngọt, cho nàng chính thích hợp. Bọn họ Đan gia trụ vị trí tương đối thiên, ngày thường căn bản không ai đi, làm nha đầu này đi theo đi lấy không có gì vấn đề. Đan ra ra, không cần, nhà ta hôm nay mua điểm tâm, trong nhà còn có đâu, điểm tâm ngươi lưu trữ chính mình ăn. Đúng rồi, ta còn có chút sự tình vội, thế nhưng ra hỏa này tới, ta đây liền đi trước. Ngươi hảo hảo dưỡng thương, chờ ta có rảnh lại đi xem ngươi. Vân Sơ Noãn nghe vậy chạy nhanh lộ ra hai bài tuyết trắng tiểu hàm ra nguyện cự nói, đem người ta lão nhân ra đổ vật không tốt, lại nói nàng nhưng không thích cùng này lạnh như băng ra hỏa nhiều đãi nửa khắc, hừ. Như vậy à, kia, vậy ngươi nhưng đến nhớ rõ tới xem Đan ra ra, ta nếu là có ngươi như vậy một cái tiểu cháu gái, thật là tốt biết bao à. Đan Hạc Sơn lưu luyến không rời nói, này tiểu nha đầu tâm địa hảo, còn không lòng tham, thật tốt một tiểu cô nương. Đan Dạ Hàn cảm thấy chính mình có điểm dư thừa, hình ảnh này thoạt nhìn nhân gia đảo càng giống tổ tôn hai người, hắn liền một người ngoài. Đan gia gia ngươi ánh mắt thật tốt, ta đây đi trước. Vân Sơ Noãn thực xú không biết xấu hổ hướng Đan Vu Hàn làm cái mặt quỷ, liền Ma Lưu ôm Tô Bảo hướng bên cạnh chạy chậm rời đi. Đan Dạ Hàn một đầu bạo hãn, thiệt tình cảm thấy này nữ tử ra mặt độ dày có thể so với tường thành, như vậy khen chính mình, không trột dạ sao. Đan lão gia tử nhìn Vân Sơ nhoắn băng bó miệng vết thương, càng thêm thưởng thức nha đầu này. Miệng vết thương này băng bó đến cũng thật hảo, hơn nữa cảm giác thương thế giống như nháy mắt liền tốt hơn nhiều rồi, sao có thể. Như vậy thâm miệng vết thương, cũng không biết có phải hay không tâm tình hảo, thật kỳ diệu. Chương 83 Mỹ Bạch biến Mỹ. Vân Sơ nhoắn có chút lạc đường, mang theo Tô Bảo chạy về tảng gà rừng địa phương lúc sau, liền chọn những cái đó gà rừng đi theo Tô Bảo đi, thực mau liền tìm tới rồi xuống núi lộ. Nàng cố ý sao một cái tiểu đạo vòng về nhà. Trên đường trở về nàng còn đào một gốc cây 5 ngón tay đào lông, vừa lúc có thể dùng để ngao canh gà. Về đến nhà thời gian đã không còn sớm, nàng vừa lúc chờ Lao Thái Thái các nàng về nhà. Không bao lâu, Vân Diệp Thị các nàng làm xong việc nhà nông trở về, nhìn đến mãn viện tử gà rừng, các nàng đều giật mình đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Vân Sơ nhoắn vui tươi hớn hở đem chính mình phát hiện gà rừng, còn có Đan Dạ Hàn đi ngang qua ra tay tương trợ, cùng với ngắt lấy đến Tang Hoàng cùng Bạch Chỉ sự tình, đều nói cho Đại Gia Hỏa. Đại Gia Hỏa nghe được sửng sốt, ngày này thiên hảo vật khí, thật sự quá làm các nàng hoảng hốt. Này, nhiều như vậy gà rừng, nếu là Đan Dạ Hàn kia tiểu tử hỗ trợ đánh, kia nhà chúng ta cũng không thể độc thực, quay đầu lại chúng ta đến cho nhân gia Đan gia đưa chút qua đi. Vân Đại Tùng nhìn 20 mấy chỉ gà rừng, chấn động nói, hắn sống hơn phân nửa đời, cũng chưa thấy ai có thể dùng một lần đánh hạ nhiều như vậy gà rừng. Đan gia kia tiểu tử cũng thật lợi hại a. Gia gia, không cần đi, Đan đại ca giống như không hiếm lạ mấy thứ này, ta vừa rồi làm hắn lấy chút trở về, hắn không cần, còn lạnh như băng, chúng ta vẫn là không đi đi. Vân Sơ Noãn hiện tại một cây lông gà đều không vui cấp kia hôn cầu, nàng chính là thực mang thủ, dù sao hôm nay cứu Đan lão gia tử, cũng không thiếu bọn họ quá nhiều. Đan lão gia tử tao lợn rừng tập kích sự, nàng không tính toán nói cho gia gia bọn họ. Nếu là làm cho bọn họ biết nàng vừa rồi tính toán cùng lợn rừng đại chiến, còn không được đem bọn họ dọa ngất xỉu đi. Ngoan ngoãn, Đan Dạ Hàn kia tiểu tử tính tình tùy hắn ra, ngày thường nhìn là lạnh như băng, chẳng qua đáy lòng là tốt. Năm đó ta cứu hắn lúc sau, bọn họ Đan gia vẫn luôn đều đãi chúng ta thực hảo, nghe ngươi ra, quay đầu lại chúng ta cho nhân gia đưa chút qua đi. Vân Xuân Mục kiên trì nói, này Đan gia người người vẫn luôn đều thực tri ân báo đáp, kia tiểu tử khẳng định là nhớ kỹ hắn năm đó ân tình. Mới như vậy 5 lần 7 lượt giúp bọn hắn ra nha đầu, bọn họ cũng không thể bạch bạch đến nhân gia hảo, cũng đến tỏ vẻ. Kia, vậy được rồi. Vân Sơ Loan thấy trưởng bối nhóm đều như vậy kiên trì, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Nha đầu, ngươi thật xác định mấy thứ này này đó dược thảo có thể bán tiền sao? Mấy thứ này trước kia ta ở trên núi cũng xem qua, này Tang Hoàng cũng chỉ có ngươi nói kia địa phương có, nhưng là này Bạch Chỉ ta ở phía nam trên núi cũng xem qua. Vân Diệp Thị nhìn chằm chằm Tang tóc vàng lăng nói, nàng ở trên mảnh đất này sinh sống vài thập niên, sau núi rất nhiều hoang dại hoa hoa thảo thảo nàng đều là có ấn tượng. Nay Tang Hoàng nói, liền ở sau núi kia mấy viên cây dâu thượng gặp qua, nhưng là Bạch Chỉ lên núi rất nhiều địa phương đều có. Mãi mãi, ta ở thư thượng gặp qua này hai loại dược liệu, phía trước chúng ta đi trấn trên giúp tiểu thúc lấy dược thời điểm, ta ở kia tiệm thuốc cũng xem qua, tuyệt đối không nhận sai. Nay Tang Hoàng có thể lợi ngũ tạng, tuyên dạ dày khí cùng bài độc khí, dược dùng giá trị rất cao. Mà này Bạch Chỉ không chỉ có là thượng đẳng dược liệu, vẫn là tốt nhất Mỹ Bạch Dược, ta muốn đem nó làm thành dược phấn, làm chính mình làn da biến bạch, có nó ta liền có thể biến trắng. Vân Sơ Noãn suy nghĩ một chút, nàng gần nhất mấy ngày nay vẫn luôn ở dùng linh tuyển thủy Mỹ Bạch, kia hiệu quả đã bắt đầu có một chút, còn không rõ ràng, người trong nhà hẳn là không chú ý tới. Nhưng là kế tiếp kia hiệu quả khẳng định sẽ càng ngày càng rõ ràng, vừa lúc này Bạch Chỉ xuất hiện đến kịp thời, là cái hảo cớ. Nha đầu! Ngươi nói này Bạch Chỉ có thể làm làn da của ngươi biến bạch, là thật sự sao? Nếu là thật sự lời nói, kia cha quay đầu lại đi cho ngươi chọn thêm một ít. Vân Xuân Mục kích động nói, khuê nữ trước kia thường xuyên bởi vì chính mình làn da hắc việc này giàu gì không vui, nếu là này dược liệu thật sự có thể làm nàng biến bạch nói, kia đã có thể thật tốt quá. Đương nhiên là thật sự, cha ngươi có thể giúp ta thải, nhưng là ngươi cũng không thể đi núi sâu bên trong, an toàn đệ nhất. Vân Sơ Noãn cười nói, này đó dược liệu ngắt lấy nhiều cũng có thể cầm đi bán, quay đầu lại mang làm Tô Bảo lại nhìn một cái nơi nào có, lại lộng một ít. Ta biết, ta nhất định hảo hảo chú ý an toàn. Vân Xuân Mục vui vẻ nói. Người một nhà đều đánh giá những cái đó bảo bối dược thảo, tiền thị ánh mắt kia tắc vẫn luôn ở kia đôi gà rừng thượng. Nương à, nhiều như vậy gà rừng, hiện tại lấy ra đi bán thời gian cũng quá muộn, phóng tới ngày mai sợ là đến xú, vậy phải làm sao bây giờ a? Chương 84 đại náo. Tiền thị nóng lòng nói. Này nhưng đều là tiền A, trong nhà đêm nay ăn cũng ăn không hết nhiều ít, hơn nữa các nàng ra cũng còn không có xa xỉ đến loại tình trạng này, vẫn là đến lên mặt bộ phận đi bán mới được. Điều này cũng đúng, hiện tại đại buổi tối khẳng định không ai thu mấy thứ này.